Xin chào bạn khán thính giả kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Hiroshi sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề. Thưa các bạn, từ lâu người đàn ông này luôn đã được cô ngưỡng mộ để ở trong lòng. Nhưng cô biết, anh chính là vị bạch mã hoàng tử đứng ở trên cao, còn cô chỉ là một cô bé lọ lem, ở dưới thấp mà ngóng nhìn anh mà thôi. Cho đến khi ông trời trao cho cô một cơ hội. Trong một lần anh say rượu, từ chối tất cả mọi người tiếp cận ở bên cạnh mình, nhưng lại chỉ có một mình cô có thể được đến gần bên cạnh anh. Chính vì vậy, nước chảy thành sông, cô quyết định sẽ buông thả mình một lần, được có thể sống với tình cảm mà bản thân đã luôn mong muốn. Chỉ là một đêm, rồi sẽ rời xa mãi mãi. Vốn là ngày hôm sau sẽ chẳng có điều gì để có thể lưu luyến được nữa. Nhưng không thể ngờ được, cũng chính vào đêm ngày hôm đó, đã khiến cho cô hoài thai một sinh mệnh nhỏ trong cơ thể của mình. Mà dù vậy, cô vẫn không hề mang theo ý định là sẽ đi tìm gặp anh. Biết rõ, một người mẹ đơn thân mang theo đứa con của mình sẽ có bao nhiêu vất vả, nhưng cô cam chịu để mà gánh vác một mình. Tưởng chừng bọn họ sẽ không bao giờ là có thể gặp lại nhau nữa. Nhưng có lẽ là ông trời thương xót cho cô, hoặc có thể là do duyên phận của bọn họ đã được gắn kết với nhau từ rất lâu rồi. Chính vì vậy, cô và anh lại được gặp nhau một lần nữa. Và cũng bắt đầu từ đây, một đoạn đường tình duyên cũng được khai mở, dẫn đến một tình yêu tràn đầy trắc trở, nhưng cũng thật là ngọt ngào. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện này nhé. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn, chiếu những tia nắng vào trong phòng. Tần Tử Tấn trong giấc mơ tỉnh lại, sự vị của việc say rượu vẫn còn đọng lại. Đầu của anh đau buốt, dần dần khôi phục sự thanh tỉnh. Nhìn bốn phía, căn phòng đơn giản, vật dụng trong phòng cũng rất là đơn giản. Và chỉ là những thứ khá cần thiết, vừa nhìn đã có thể hiểu ngay đây là một khách sạn nhỏ. Mở chăn ra nhìn xuống, anh phát hiện trên người mình không một mảnh vải che thân. Trên mặt ga giường hỗn độn, không có cách nào bỏ qua trong tầm mắt vết máu đỏ tươi. Trong đầu của anh cơn đau đầu lại dấy lên, cố gắng hồi tưởng lại tối ngày hôm qua đã phát sinh ra chuyện gì, nhưng ấn tượng lại rất là mơ hồ. Chỉ nhớ rõ anh vì chuyện phiền lòng ở trong nhà đến quán bar này uống say. Về sau xảy ra chuyện gì thì đều là không nhớ ra. Tần Tử Tấn không khỏi tự trách. Tại sao anh lại có thể để cho bản thân mình say mềm? Lại còn để loại chuyện tình một đêm này xảy ra với mình mà lại là cùng với một sự nữa. Thật sự là không thể tưởng tượng được. Nhưng anh cũng có một chút cảm thấy may mắn. Vì người cũng đã đi, bằng không anh cũng không có cách nào phụ trách. Nữ nhân bây giờ, nhiều người có thể ăn tươi nuốt sống kẻ khác đó. Đứng dậy nhặt quần áo ở đầu giường, ánh mắt quét đến một mảnh giấy được chặn ở trên bàn, anh nhặt lên xem. Không mang giấy chứng nhận, tiền lại thiếu, chỉ có thể tới nơi này xin thông cảm. Về sau nên uống ít lại, tự lo cho bản thân. Anh không khỏi cười khẽ một tiếng, không những không thể mà còn là một người rất có lương tâm. 2 tháng sau, Diệp Vân lặng lặng ngồi yên trong đại sảnh của bệnh viện, nhìn kết quả xét nghiệm của mình mà suy nghĩ rối bời. Nhớ lại đêm hôm đó có đủ thứ chuyện xảy ra. Cô đã chính mình sắp xếp lại mọi chuyện đêm đó, chỉ muốn lưu lại kỷ niệm đẹp khó quên với người mình thầm mến. Lại không nghĩ rằng, rõ ràng đã tính toán tốt chu kỳ an toàn, nhưng như thế nào lại thành ra như bây giờ chứ? Khuôn mặt vốn thanh tú tràn ngập vẻ bất lực, không biết kế tiếp như thế nào mới đúng. Cô chỉ là vào một quán bar vui hát, như thế nào lại hoài thai một hài tử, một mầm sống đang hình thành trong cô. Một tiếng thở dài bất thình lình vang lên. Diệp Vân trợn mắt, hiện ra trước mặt là vẻ cười hì hì, cô bất đắc dĩ nói. Chị đừng có làm em sợ như thế chứ. Nhìn em tự như người mất hồn. Chị đến gần như thế mà cũng không chú ý. Sao lại thất thần ra như thế? Nói cho chị nghe xem nào. Mà đây là cái gì vậy? Diệp Tuệ đã lấy tờ giấy trên tay của Diệp Vân, khiến cho cô không kịp giật lại. Lần đầu có thai, 2 tháng. Ôi trời ơi, mang thai ư? Làm sao lại có chuyện này được chứ? Diệp Vân vội vàng che miệng của Diệp Tuệ, rồi hạ giọng nói. Người ta nghe thấy bây giờ, về nhà rồi chúng ta nói sau. Rồi không chờ Diệp Tuệ phản ứng, cô liền đã lôi kéo chị mình mà đi ra ngoài. Trong phòng khách nhỏ hẹp, 2 chị em mặt đối mặt, ai cũng không muốn nói trước. Cuối cùng vẫn là người chị tính tình gấp gáp không kìm được nén mà cất tiếng nói. Đến cuối cùng thì xảy ra chuyện gì vậy chứ? Em nói là bị chóng một chút, làm sao lại nhảy ra một đứa bé hả? Hèn này, mấy tháng qua em có biểu hiện không tốt. Cả ngày không biết là nghĩ cái gì, làm việc thì trì trệ. Nấu ăn vốn là sở trường cũng không ra hồn. Ăn uống cũng không ngon miệng, thậm chí lại còn không ăn. Chị còn nghĩ là em bị đau dạ dày. Hóa ra, lại hệ thống sinh sản có vấn đề, Làm sao em có thể? Đủ rồi, sự tình cũng đã xảy ra, nói những lời này cũng là vô dụng. Dù sao thì đứa nhỏ này em cũng là muốn giữ lại. Diệp Vân tuy là tỏ thái độ do dự, nhưng lời nói lại rất là kiên định. Dù sao nữ nhân sớm hay muộn thì cũng phải sinh con, sinh sớm một chút cũng là không sao cả. Bà Diệp Tuệ nghe xong thì lại nổi giận. Em ăn gan hùm sao? Còn coi chị là chị sao hả? Đây là chuyện đại sự, nói đến là đến. Không thèm để ý tới chị sao? Muốn sinh thì liền sinh sao? Sinh đứa nhỏ là chuyện bình thường ư? Cha của nó đâu? Đừng nói với chị là chỉ một mình em có thể tạo ra đứa bé. Làm sao có thể vậy chứ? Chị còn chưa từng biết là em có qua bạn trai. Đừng có nói là em cũng như vậy mà học người ta là có tình một đêm nha. Tình một đêm thì sao chứ? Chẳng lẽ là không được sao? Diệp Vân cùng Đường cất tiếng thừa nhận. Chị không ủng hộ coi như đã xong rồi. Lại còn chất vấn cô đủ điều, khiến cho cô bỗng có cảm giác là tứ cố vô thân. Diệp Tuệ trợn trắng mắt. Thật đúng là, nghĩ cũng không ra cô em gái của mình vì sao lại biến thành người như vậy. Tính tình của nó vốn là hiền lành ít nói cơ mà. Cô liền kéo Diệp Vân qua ngồi ở bên cạnh mình, ý bảo em gái hãy nói rõ sự tình. Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Diệp Tuệ như là người ở trong mộng. Nói một cách khác, em vốn là yêu thầm người khách ở trong quán bar đó. Thời dịp hắn ta ăn say thì cùng với hắn ta làm, cho rằng đang ở thời kỳ an toàn, cho nên không có uống thuốc, nên kết quả là mang thai sao? Em vốn là để ý anh ta mấy lần. Hơn nữa anh ta thường đi cùng với bạn bè uống rượu ở trong phòng, em thì ở sảnh hát cùng với mọi người. Anh ta căn bản là không chú ý tới em. Nói cho cùng, em nào biết được kỳ an toàn thật ra cũng là không an toàn cơ chứ. Nghĩ đến đêm đó anh ta say khướt, không cho người phục vụ giúp đỡ, loạn trọn đi ra khỏi quán. Nếu không phải cô đi theo giúp anh đi vững, còn không biết anh sẽ say như vậy đi trên đường như thế nào. Nhưng cũng vì vậy mà nảy sinh sự cố này. Cô không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn cho lần đầu tiên phóng túng của bản thân. Đây cũng không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là em đang mang thai, mà cha của đứa nhỏ lại không hề hay biết. Vậy thì em định phải làm như thế nào đây hả? Chị à, đứa nhỏ này em thật sự muốn giữ lại. Đây là ông trời ban con cho em, em sẽ không buông tay đâu. Em cũng sẽ không đi tìm anh ta, bởi vì em biết sẽ không có kết quả gì cả. Cũng không muốn rước lấy phiền toái cho mình. Nhà anh ấy không có cửa cho chúng ta bước vào, mà nghe nói anh ấy cũng đã có vị hôn thê. Em cùng với anh ấy cái gì cũng là không có, cùng lắm chỉ là có một đêm. Dựa vào cái gì mà làm xấu nhân duyên của người ta cơ chứ? Diệp Vân kéo tay chị mình, hy vọng chị sẽ ủng hộ, trong đôi mắt tràn ngầm sự mong đợi. Diệp Tuệ nghe xong bó tay, cất tiếng thở dài. Ai, thôi được rồi, em vui vẻ là được. Chị chỉ có một mình em, ba mẹ đã mất sớm, hai chị em ta dựa vào nhau mà sống. Chị không giúp em thì có thể giúp ai được đây? Chỉ cần em cao hứng là được rồi. Nhưng chỉ là sinh con ra không phải là một việc nhỏ, sinh ra rồi còn phải nuôi dạy, đây cũng không phải là chuyện nói giỡn. Em vẫn còn trẻ, có thể tin tưởng mình sẽ là một người mẹ tốt hay sao? Em đã suy nghĩ kỹ hay chưa? Em biết. Diệp Vân nặng nề gật đầu. Tự Tấn à, chờ em một chút đi. Quản Dĩnh cố chạy mau theo mà đuổi kịp nam nhân ở phía trước, không để ý tới bộ đồ cô chi mới diện, dùng sức níu lấy cánh tay của anh mà tức giận bất bình nói. Đính hôn cũng đã lâu rồi, nói anh theo em về nhà ăn cơm bao nhiêu lần, mỗi lần đến cửa anh đều là đổi ý nói không rành. Ba mẹ em hỏi rốt cuộc anh bề bộn chuyện gì, em quả thực là không trả lời được. Em có phải là vị hôn thê của anh không? Anh có coi em như là vị hôn thê của anh sao? Nhìn nữ nhân lại nhảy trước mặt của mình, Tần Tự Tấn không khỏi buồn cười. Thật xin lỗi, hôn sự này rốt cuộc là do ai muốn? Tôi có đáp ứng cô sao? Ngay từ đầu tôi đã vô cùng thẳng thắn nói rằng tôi không hề để ý tới. Cô nói không sao, đã như vậy sao bây giờ cô lại còn phàn nàn cái gì? Ngay từ đầu tôi cũng không có hứa hẹn gì với cô cả. Không có việc gì thì đừng huyên áo tới tôi, đúng thật là. Sau khi nói xong, anh ngây ngang cất bước rời đi. Quản Dĩnh nhìn về phía thân ảnh cao ngất phía trước, dần dần từng bước rời đi mà không khỏi cảm thấy mất mát ở trong lòng, thì thào tự hỏi. Rốt cuộc tìm muốn em phải làm như thế nào đây? Anh mới có thể chịu liếc mắt nhìn em một cái chứ? Tần Tờ Tấn đề cơ quán bar, đi vào phòng quen thuộc, đi thẳng tới chỗ trống ở trên ghế salon, lấy ra một ly rượu rồi bắt đầu một mình uống, hoàn toàn không thèm để ý nhìn đến những người ở bên cạnh. Chật chật, đại thiếu gia hôm nay lại buồn bực rồi, cũng không thèm chào hỏi anh em một tiếng, một mình ngồi uống rượu như thế kia. Người vừa mới nói chuyện là chủ của quán bar, cũng là anh em tốt của Tần Tử Tấn, Lý Triết. Mọi người vẫn thường gọi anh ta là Đại Ca Lý. Anh ta có một đôi mắt lãng tử, mang theo vẻ ôn nhu như nước, nhưng không làm mất đi vẻ nam tính trong tướng mạo. Thập phần đều rất là tấn giật, cũng là kẻ đào hoa không kém người anh em của mình. Đừng có mà làm phiền tới tôi. Anh uống cạn một ly rượu, trán nhăn lại, nhíu mày tỏ vẻ không kiên nhẫn. Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên những đường nét rõ ràng mà tuấn tú trên gương mặt của anh, tràn đầy vẻ mị hoặc. Làm sao lại thế chứ? Lão Lý không thèm biết sự, ung dung tới bên cạnh Tần Tử Tấn, rất là hào hứng mà cất tiếng nói. Có chuyện gì thế? Lại không có tiểu mỹ nhân nào quấn quýt lấy cậu ư? Anh nói cho cậu đó, không hiểu sao sinh ra đã mang theo số mạng đào hoa như vậy, khiến cho biết bao thiếu nữ thương tâm chi. Cậu xưng anh với ai? So với tôi cậu còn kém 5 ngày tuổi đó. Tôi hỏi cậu, hôm tôi đính hôn xong đến quán bar uống rượu, sau khi tôi say mềm cậu đã ném tôi đi đâu hả? Anh hậm hực hỏi lại. Ớ, sao lại hỏi chuyện đó? Không phải là bởi vì cậu đính hôn tôi đến chúc mừng hay sao? Nhưng tâm tình lúc đó của cậu lại không tốt, chỉ lo một mình uống rượu, không hề chú ý gì tới anh em cả. Biết là cậu không thoải mái, vậy nên bọn tôi cũng đâu có làm phiền chứ, cũng là không cần tới cậu. Bọn tôi cũng có nhiều người để ý tới cậu, nhưng mà cậu lại không cho ai lại gần, một mình say rượu lảo đảo đi ra ngoài. Uống rượu kiểu này vốn không phải là kiểu của cậu. Bọn tôi cũng có một chút lo lắng, không biết là có chuyện gì với cậu nha. Không biết cậu có hay không làm ngụ vạ vật nơi đầu đường. Nhưng mà nói chuyện này ra để mà làm gì? Chuyện cũng đã qua lâu rồi, chẳng lẽ là có chuyện gì phát sinh sao? Phát sinh là chuyện của cậu đó. Tần Tư Tấn thấy hỏi cũng không ra manh mối gì, đoán chừng sự việc đêm đó đã như là đá chìm đáy bể. Mà cái tên bạn này cũng không hé mở ra tin tức gì, mà dạo này anh cũng uống quá mức nhiều rượu, cũng là cần phải giảm bớt lại thôi. Nếu như không có việc gì thì về nhà đi, xem ra nhà cậu cũng không thua kém người khác mấy. Mấy ngày hôm trước tôi gặp gì là đang cằm răm về cậu đó. Nói xong thì tiêu sái rời đi. Không phải chứ? Lý Triết có lấy điện thoại ở trên bàn rồi nhấn số gọi. Tìm ngay một cô gái đàng hoàng tự nguyện cho tôi. Rồi ngắt máy, anh ta duỗi chân gỡ vào ghế sofa, lầm bầm với chính mình. Đúng là đồ quỷ. Tần Tử Tấn vừa đi vào đại sảnh nhà mình, Tần phu nhân liền đã chạy ra đón. Vốn sống trong cuộc sống nhàn nhàn, khiến cho Tần phu nhân trẻ hơn nhiều so với cái tuổi 50 của mình. Chỉ là khóe mắt của bà có một chút nếp nhăn, để lộ ra một chút tăng thương. Tần phu nhân tiến lại gần, sở giang lại calavat cho con, trong miệng không ngừng cất lời nhắc nhở. Lại chạy tới quán bar, cả người toàn là mùi rượu. Bảo con bình thường thì uống ít thôi, mà cứ mãi không nghe, uống quá sinh bệnh thì phải làm sao bây giờ? Mà đúng rồi, vừa rồi con Dĩnh đi tìm con, thoạt nhìn có vẻ không tốt, lại làm cho con bé không vui rồi sao? Mẹ thấy người ta đối với con không tệ, mọi chuyện đều là xem trọng con, tại sao con lại không để tâm đến chứ? Mẹ à, mẹ để ý tới một chút là được rồi. Mẹ thấy con đối tốt với cô ta đi. Tần Tư Tấn kéo tay của mẹ xuống, nghiêm túc mà nhìn mẹ. Đáp ứng đính hôn cùng với cô ta đã là cực hạn của con rồi, cho dù sau này có kết hôn thì cũng vẫn là như vậy thôi. Mẹ hiểu con trai của mẹ mà, đã nhiều năm như vậy, trước kia không thích, về sau này thì lại càng là không có khả năng. Ai, con không thể thử tốt hơn với con bé một chút hay sao? Coi như em gái của con cũng được, hai nhà kết giao cũng không thể cho quan gia khó chịu. Chính là sống thì phải biết hỗ trợ cho nhau lúc hoạn nạn, nhường nhịn nhau một bước. Những người trẻ tuổi như là các con, tình yêu đó không đáng tin, phải tìm hiểu qua thời gian mới được nha. Được, con sẽ cố gắng. Công ty có một chút chuyện, con thay quần áo liền đi nên sẽ không ăn cơm ở nhà đâu ạ. Tần Tư Tấn cũng không muốn tiếp tục dừng lại chủ đề, ôm Tần phu nhân một cái rồi lên lầu mà trở về phòng. Trong gian phòng khách mười mấy mét vuông được chủ nhà trang trí tỉ mỉ, lại tạo ra một cảm giác ấm áp thoải mái dễ chịu, rất là có không khí của gia đình. Trên bệ cửa sổ còn bày vài chậu hoa nhỏ, khiến cho cả căn phòng nhỏ khoác lên một bầu không khí vui vẻ yên bình. Mà lúc này hai nữ chủ nhân đang ở trên bàn trà, không phòng khách dùng cơm, không thích ăn như ở ngoài nhà hàng. Hai chị em luôn là dùng bàn trà để mà làm ăn cho tiện. Chị à, em đã thôi việc rồi, công việc hiện tại không tốt cho thai nhi. Diệp Vân nhàn nhạt nói, gắp lấy một miếng cá, bên cạnh là một chén canh bổ, ăn uống vừa phải để cân đối dinh dưỡng. Ừ, vậy cũng tốt, tiền của ba mẹ để lại còn có một chút. Hiện tại chị công tác cũng thuận lợi, tạm thời không lo lắng về tiền. Còn em, cứ chuyên tâm ở nhà để mà tĩnh dưỡng đi. Diệp Tuệ lại làm tại một tiệm cắt tóc, bởi vì làm việc rất là chuyên chú, kỹ thuật lại tốt, nên được khách hàng rất là ưa thích. Mà dù là không được đãi ngộ tốt, nhưng mà nhìn chung tiểu cô vẫn có thể dư giả để lo cho em cô mình. Em mới tìm công việc mới, là nhân viên quản lý của một tiệm sách mới mở, cũng là gần đây thôi, đi bộ chừng 20 phút. Tiền lương tuy có ít nhưng công việc không có gì, chỉ là bổ sung sách vở và đồ dùng để bán thôi. Diệp Vân cảm thấy mình 23 tuổi rồi, không thể cái gì cũng dựa vào chị. Chị cô cũng chỉ có lớn hơn cô 2 tuổi. Cô dù sao cũng nên chia sẻ với chị một chút ít. Nói vậy nhưng trong lòng cô không khỏi tự cười mình. Công việc có vất vả không? Nếu như quá nặng nhọc thì đừng đi. Cũng không phải là thiếu thốn tiền bạc gì cả. Vẻ mặt của Diệp Tuệ lo lắng nói. Diệp Vân cười cười trả lời. Sẽ không đâu. Chỉ là phân lại sách báo giới thiệu đôi chút cho khách hàng. Nếu như mệt mỏi thì có thể nghỉ ngơi. Nếu không làm sao lương lại không cao. Hơn nữa bác sĩ đều nói rằng phụ nữ có thai cũng nên hoạt động một chút, nên chị không cần phải lo lắng đâu. Ừ, nếu như có chuyện gì thì em phải nói ngay đó. Từ nhỏ em đã là cứng đầu như thế này rồi mà. Dừng lại một chút, Diệp Tuệ không khỏi cảm thán nói. Ai, thật đúng là không dám tin tưởng. Con gái vốn ngoan ngoãn quy củ nhất nhà, vậy mà lại lặng lẽ, không một nói tiếng nào cả, đã làm ra một chuyện đại sự. Một đứa nhỏ, nghĩ đến cũng là chưa từng tưởng tượng ra. Em nha, thật đúng là không nhìn ra. Một không thương thì thôi, nhưng một khi yêu rồi là sẽ không quản để ý tới bất cứ chuyện gì cả. Diệp Tuệ không ngừng mâu thuẫn ở trong lòng. Tính cách của cô không tin vào nhiệt tình trong tình yêu, nhưng em gái xinh đẹp của cô lại luôn tin vào đó. Cô thật sự không biết nói như thế nào cho em mình tỉnh ra. Diệp Vân cũng lười cùng chị mình tranh cãi, nhẫn nhịn nghe chị lào bào, chuyên tâm vào đồ ăn trong miệng. Cho dù chị không nói, bản thân cô cũng không tin vào chuyện đã xảy ra. Cô nhớ rõ lúc gặp gỡ trong quán bar, anh cùng với bạn bè say sưa nói cười, thanh âm trong trèo dễ nghe, thân hình thoạt nhìn rất là gợi cảm. Khi cô lướt qua mắt nhìn, mặc dù chỉ trong nháy mắt, đã khó có thể chối bỏ được nụ cười thuần túy không có tà niệm, tựa như tuyết ban sơ, tinh khiết lưu lại trong tâm của cô. Cô hơi run tay, ngăn mình không hồi tưởng tiếp. Cô tự nhủ chính mình, nhiệm vụ thiết yếu hiện tại là phải dưỡng thân thể thật tốt để cho đứa nhỏ trong bụng được khỏe mạnh mà lớn lên. Những thứ khác thì không cần phải nhớ đến, dù sao thì cũng đã qua rồi. Cha mẹ mất sớm, nên Diệp Vân trưởng thành sớm. Cô không phải là người hay mẫn cảm, cho dù là gặp phải chuyện gì, cô chỉ cần chăm chú làm một lát bổn phận của mình là đã được rồi. Trong văn phòng rộng lớn, Tần Tư Tấn thiệt tay lật xem qua vài bản thiết kế, tư thái có một chút lười biếng, sáng dấp tự như một vị công tử ưa nhàn. Chỉ trong đáy mắt của anh lộ ra sự tin tưởng, anh chính là đang chăm chú suy nghĩ. Nói về kinh doanh thì Tần Tư Tấn chính là một kỳ tài. Anh khi chưa đến 30 tuổi đã đem sản nghiệp của Tần Thị phát triển mạnh gấp đôi so với khi cha mình còn tiền nhiệm, không khỏi được mọi người khen ngợi. Tuy nhiên thiên tài cũng có những lúc phải đau đầu, mà Tần Tư Tấn dường như cũng không may mắn thoát khỏi điều này. Nữ nhân chạy theo anh như vịt không khỏi làm anh cảm thấy phiền não. Ngẫm lại cũng có thể hiểu, thanh niên anh Tuấn lại có tài, danh tiếng không tầm thường, ngoại hình thì lại tao nhã lịch sự, không có chỗ nào là không hấp dẫn phụ nữ cả. Quan tiểu thư, Tần Tổng nói là không cho bất luận ai vào ạ. Nhưng nam nhân còn chưa nói hết lời thì một thân ảnh diện váy dài sáng màu thất tha cùng với chiếc áo khoác nhỏ màu đen lách cửa đi vào. Đó chính là Quan Dĩnh. Khuôn mặt của cô ta lúc nào cũng mỹ lệ, dáng người thân thả có một chút kiêu ngạo. Sự tình này vốn đã quen thuộc tới mức hiển nhiên, Tần Tư Tấn đã không động gì tới người vừa mới xuất hiện. Nhớ mày với nam nhân ở ngoài cửa nói, Từ Kỳ Dương, cậu ra ngoài trước đi, không cần phải chuẩn bị trà bánh, cô ấy sẽ rời đi nhanh thôi. Thư ký Dương gật đầu hiểu chuyện, rút lui ra ngoài kéo cánh cửa lại. Sau khi thư ký rời đi thì Quan Dĩnh liền bước đến bên cạnh Tần Tư Tấn, đem hộp đồ ở bên người lấy ra, lấy hộp cơm đặt ở trên bàn làm việc mở ra, lấy từng món ở bên trong ra rồi cười cười với Tần Tư Tấn. Tư Tấn à, nếu anh nói công việc bề bộn, em đã vì anh mà chọn vài món ăn ngon để mà mang đến đây, tất cả đều là món ăn anh thích đó, anh mau nếm thử xem. Nói xong cô ấy lên múc một muỗng canh gà hướng về phía miệng của Tần Tử Tấn. Anh không nếm mà lạnh lùng đẩy ra, tiếp tục xem bản thiết kế, lạnh nhạt nói. Gần đây có chút cảm mạo, ăn không được nhiều đồ dầu mỡ, cô ăn đi. Sắc mặt của Quan Dĩnh có chút biến sắc, nhưng chị trong chớp mắt liền khôi phục trở lại bình thường, tiếp tục mà cười. Còn có cả cá hấp, không có dầu mỡ. Hay anh muốn ăn cái gì em sẽ đi mua. Không cần, tôi không muốn ăn gì cả, tôi có một chút việc phải đi. Những thưởng thức này cô cứ từ từ để mà thưởng thức đi. Tần Tư Tấn buôn bản thiết kế, cô lấy áo vest khoác vào người, động tác nhanh chóng tiêu sái rời đi. Mới đi được vài bước thì liền dừng chân. Tần Tư Tấn bỗng quay người lại nhìn Quan Dĩnh cười cười, phảng phất tự như gió nhẹ thấm vào ruột gan. Không để cho Quan Dĩnh có thời gian thụ sùng nhược kinh, anh liền nói tiếp. Nếu như không có chuyện gì thì đừng có tới công ty tìm tôi, còn chưa phải là người một nhà, ảnh hưởng tới công tác. Nói xong, liền không một chút lưu luyến để cửa mà rời đi, để lại Quan Dĩnh một mình với Dư Vị kinh hỉ, còn chưa đến một giây đã bị đả kích nặng nề. Tần Tử Tấn chính là người như vậy, ưa thích một người thì sẽ toàn tâm toàn ý, mà không thích ai thì hoàn toàn là không để ý đến. Ra khỏi công ty lấy xe, nhất thời cũng không biết là phải đi đâu. Anh lấy điện thoại di động ra. Thư ký Dương, hội nghị buổi chiều sao cho quý phó tổng? Tôi không có mặt tại công ty, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi. Tần Tử Tấn là người hay đoán trước được một số việc, nên sau khi về nước, liền lập ra hai số điện thoại, một số thì dùng ở trong gia đình, một số thì chuyên dùng với công ty. Quan Dĩnh biết anh dùng số ở nhà, chắc là do mẹ anh đưa cho cô ta. Số ở công ty anh chỉ cho những nhân viên tin tưởng biết. Lúc này anh tắt số dùng ở nhà, tránh bị Quan Dĩnh làm phiền, khởi động xe hướng ra ngoài mà không có mục đích đi đến nơi nào cả. Diệp Vân bắt đầu với công việc mới. Diện tích tiệm sách cũng không quá lớn, là ước chừng 100 m². Bất quá công việc cũng không có gì khó khăn, chỉ là phân loại sách vở, ngăn ngắn, trật tự. Từng giá sách đều được bố trí thêm một chậu hoa nhỏ. Ngoài ra trong tiệm sách còn có khu đọc sách riêng, được sắp thành một số bàn tròn. Dù sao chỉ cần là phục vụ khách hàng chu đáo, cũng không đòi hỏi quá nhiều sức lực. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Diệp Vân lựa chọn công việc hiện tại này. Ngoài ra, còn vì chủ nhân của tiệm sách này chính là Hoắc Tương, một nữ nhân chỉ mới 30 tuổi, một mình mang theo một đứa nhỏ 10 tuổi. Tự bằng sức của mình lập nên tiệm sách này, gian khổ của chị ấy không cần nói qua cũng biết. Diệp Vân lúc tuyển dụng cũng không giấu giếm chuyện mình mang thai, sợ làm ảnh hưởng đến công tác, không thể làm lâu dài được. Hoắc Tương không một chút ngại việc đó. Có lẽ vì cô cùng với chị là cùng đồng cảnh ngộ, cho nên cũng thông cảm cho nhau. Tiểu Diệp à, một tiếng gọi khẽ cắt đứt dòng hồi tưởng. Diệp Vân quay lại nhìn thấy Hoắc Tương. Bà chủ, sách đã phân loại xong rồi, có gì phân phó không ạ? Ôi chà, gọi chị Hoắc Tương là được rồi. Chị là ban sách, chứ có phải như các sếp lớn đi xe hơi đâu mà gọi là bà chủ chứ. Cũng không có việc gì cả. Em nghỉ ngơi một chút đi, phụ nữ mang thai rảnh rỗi nên nghỉ ngơi, nếu không sẽ rất nhanh là mệt mỏi đó. Hoắc Tương vui cười hớn hở mà nhìn Diệp Vân, thầm nghĩ cô gái này nhìn không tệ, không giống như những cô gái hiếu động táo bạo bây giờ. Cả người của cô toát ra một loại khí chất thanh nhã linh động. Mặc dù không biết vì sao chưa kết hôn có con, nhưng Hoắc Tương không có cách nào so sánh cô cùng với những cô gái khác chưa kết hôn mà có con, bởi vì ở cô có một cái gì đó rất khác. Được, vậy thì em đi tới khu nghỉ ngơi một chút, có việc gì chị lại kêu em nhé. Diệp Vân chỉ biết nghe theo. Đối với sự quan tâm của bà chủ, cô từ trước tới nay đều không dám có ý khước từ. Đi đến khu nghỉ ngơi, nhìn thấy bình trà trên bàn đã không còn nước, cô quay lấy vích nước rót vào bình trà, lại lúc nghe thấy được: bà chủ, tiệm sách có Thành Nam Cựu Mộc không? Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng này làm cho Việt Sơn sợ cả đời cũng là không quên được. Cô vô thức quay đầu lại, liền thấy chủ nhân của tiếng nói nọ đang nhàn nhã tựa vào bên giá sách, vóc dáng cao to, khí chất thanh tao như ngọc. Trong tiệm, một vài khách hàng đứng thừa thớt giữa các kệ sách đều vụng trộm chú ý tới anh. Một người như vậy rất dễ dàng trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Diệp Vân thất thần, không phát giác được nước trong bình đã tràn đầy, men theo mặt bàn chảy xuống dưới. Dưới chân cô đột nhiên cảm thấy một cơn nóng bỏng đến sâu sắc. Lúc cô hoàn hồn thì vội vàng ngồi xổm xuống, đau đớn cởi đôi giày cùng với vớ mỏng, mu bàn chân của cô đã sưng đỏ thành một mảnh. Nghe thấy tiếng kêu, Hoắc Tường vội vàng chạy lại xem xét, mặt mày thất sắc. Ôi trời ơi, làm sao lại như thế này? Chị lập tức mang bình nước lạnh xối qua mu bàn chân của Diệp Vân. Cảm giác mắt lạnh tràn qua, đau đớn nhất thời giảm bớt đi một chút. Không được, phải đến bệnh viện. Chị còn phải trong tiệm mà, một mình em đi là được rồi, sẽ không sao đâu. Em đó, nhà đầu này thật đúng là bướng bỉnh, thành như thế này lại còn cứng đầu. Mau nhìn, ở trong cửa tiệm vẫn còn có Tiểu Ngụy cơ mà. Rồi không đợi Diệp Vân cự tuyệt, chị ấy liền dựng cô lên cấp cấp đi ra ngoài. Để tôi giúp, tôi có xe, đi sẽ nhanh hơn. Trong chớp mắt còn không kịp giật mình, Diệp Vân đã bị ôm vào trong ngực của Thần Tử Tấn. Cô chưa bao giờ nghĩ tới lại gặp lại anh trong tình huống này. Cô không thể mở nổi miệng, chỉ có thể sững sờ tùy ý anh ôm mình đi rất nhanh ra ngoài, mà đau đớn dưới chân cũng tạm thời quên đi mất. Tần Tử Tấn nhìn người ở trong lòng ngực mình bộ dáng ngu ngơ, bàn tay to khẽ chạm vào khuôn mặt trắng nõn, lông mi dài khẽ nhích lên, đôi mắt đen bóng nước bởi vì thất thần mà thật miên man, một chút ý cười theo cổ họng của anh phát ra. Đừng đột ra nhân rồi, chịu khó nhẫn nại, cấp cứu cho bàn chân quan trọng hơn. Khuôn mặt của Diệp Vân bởi vì lời nói của anh nhất thời đỏ lên. Thời khắc quan trọng này, vẫn là nên tin tưởng ở nam nhân, nhất là nam nhân có xe. Chỉ một lát sau hai người đã tới bệnh viện, với tốc độ thật nhanh so với từ trước tới giờ. Bác sĩ đã xử lý nhanh chóng bàn chân bị bỏng của Diệp Vân, dặn dò cô sau khi bị bỏng nên chú ý tới công việc, không nên di chuyển lại nhiều, kê đơn thuốc rồi dục cô mua về nhà thoa ngoài da. Bác sĩ à? Khẽ liếc Tần Tư Tấn ở bên cạnh, Diệp Vân ngại ngại nhưng vẫn cần phải nói ra. Tôi mang thai. Tần Tư Tấn nghe vậy liếc mắt nhìn lại cô, trong ánh mắt đột nhiên có một tia chớp, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Bác sĩ nhìn hai người, gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, lấy giấy bút ra viết nhanh rồi sau đó đưa cho Tần Tử Tấn. Cái này là thuốc thoa ngoài da, mỗi ngày thoa 3 lần là được. Thuốc này có thể yên tâm dùng, không ảnh hưởng tới thai nhi. Tần Tử Tấn nhận lấy tờ đơn, theo lời hướng dẫn đi đến quầy thuốc mua thuốc, để Diệp Vân ngồi lại trong phòng khám. Bác sĩ gặp lúc không có người bệnh thì liền cất tiếng trêu ghẹo cô. Tân hôn sao, được chồng yêu thương chăm sóc. Cô nghe vậy cũng chỉ biết cười không đính chính lại. Có lẽ để cho người ta hiểu lầm một chút, coi như là sự an ủi còn sót lại cho cô đi. Mua thuốc xong, Tần Tư Tấn như trước ôm cô ra khỏi bệnh viện. Mấy ngày tới cô nên ở nhà tĩnh dưỡng là tốt nhất, để tôi đưa cô về nhà. Sau khi lên xe, Tần Tư Tấn thấp giọng hỏi thăm Diệp Vân. Cô ngoan ngoãn nói địa chỉ nhà mình. Việc đã đến nước này cự tuyệt anh khác nào là mình làm kiêu. Tần Tư Tấn nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Diệp Vân nằm ngay ngắn, chân bị thương băng bó một cách cẩn thận. Nhìn bộ dạng thận trọng của cô, cảm thấy thật là đáng yêu, không khỏi khiến cho anh cảm thấy vui vẻ. Phía trước truyền đến tiếng cười cởi mở, càng làm cho khuôn mặt của Diệp Vân thêm đỏ. Diệp Vân trong nội tâm không ngừng mắng mình. Chính bản thân cô đã tự nói với mình là không được phép tư tưởng về anh. Cho dù anh có đẹp trai đến như thế nào, cũng không thể vì thế mà mất hết tinh thần được. Làm thế nào mà vừa khi gặp anh, cô lại để cho sự bình tĩnh của bản thân chạy đi đâu mất rồi. Nhìn Diệp Vân vừa thẹn lại vừa quính, thì khóe miệng của Tần Tư Tấn vui vẻ mỉm cười. Đoạn đường nãy hẳn là cũng sẽ không nhàm chán đi. Khi về đến cửa nhà, cô mới nói anh dừng lại. Tần Tư Tấn nhìn tòa nhà hơi cũ ở ven đường, nghĩ thầm hóa ra là nhà cô ở đây. Xuống xe, anh mở cửa ở phía sau, tính đem Diệp Vân ôm xuống. Nhưng Diệp Vân đã vội vàng né tránh, khiến Tần Tử Tấn ngạc nhiên. Ở trong nhà còn có người, thật là không tiện. Là tôi sơ ý, thì ra chồng cô có ở nhà. Tần Tử Tấn thoải mái cười, cô nghe vậy cũng không có đáp lại. Tần Tử Tấn lấy đôi dép lê mới mua ở trên đường đi, giúp cô đi vào, rồi dìu cô xuống xe. Không tiện cô được rồi, nên tự chú ý đến bản thân, đừng đi quá gấp. Nhớ phải thoa thuốc đúng giờ đó. Cảm ơn anh ngày hôm nay đã giúp đỡ, có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Đây chỉ là lời nói ngoài miệng, trong lòng chỉ sợ là không có cơ hội đi. Cái này để nói sau, nên đi nhanh thôi. Về nhà hãy nghỉ ngơi cho thật là tốt. Tần Tư Tấn nhìn Diệp Vân xoay người, hơi nghi người trong lúc di chuyển, bộ dạng ngu ngơ thì không khỏi bật cười. Thật đúng là một cô gái ngốc. Anh thích thú lên xe, quay chiếc xe đẹp bóng loáng rời đi, chạy xa thật nhanh. Nghe thấy tiếng xe rời đi, Diệp Vân quay người, nhìn theo bóng dáng của chiếc xe đã đi xa mà hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng cô cũng đi được lên lầu, mở cửa. Diệp Tuệ dĩ nhiên là ở trong nhà, đang nằm ở trên ghế salon xem tạp chí. Trông thấy Diệp Vân trở về, Diệp Tuệ vội vàng rời khỏi chỗ đi đến bên cạnh cô. Thấy bước chân của em gái có phần quái dị, thì Diệp Tuệ phát hiện có điều gì không đúng. Vội cúi người xem xét rồi luống cuống hỏi. Như thế nào lại thành ra như thế này? Chắc là đau sao? Đã đi khám bác sĩ chưa? Diệp Vân ngăn cản chị gái lại. Thực sự càng quan tâm thì càng loạn mà. Cô chỉ vào vết thương rồi nói. Là không cẩn thận bị bỏng, cũng không có việc gì lớn cả. Em đã tới bệnh viện rồi, mấy ngày sau việc nấu cơm đều phải để cho chị làm rồi, thật đúng là bất tiện mà. Nghĩ đến còn phải gọi điện thoại cho chị Hoắc Tương để mà xin nghỉ phép, trong khi mình mới làm việc được vài ngày, cô không khỏi cảm thấy thật là không có ý tứ. Trong quán Blowing, quả cầu rơi khỏi tay của người chơi, vững vàng lan về phía trước. Vài âm thanh va đập vang lên, những cây cờ thi nhau ngã xuống, tất cả đều trúng. Lê Chết đang mặc quần áo thể thao màu đỏ, vùng nắm tay hưng phấn mà reo hò, đi về chỗ của Tần Tư Tấn đang ngồi thất thần. Anh vẫy vẫy tay trước mặt của bạn hô to. Này, mau hoàn hồn đi. Lê Chết thích thú ngồi xuống bên cạnh Tần Tư Tấn, cầm lấy nước trái cây ở trên bàn. Cậu làm cái gì mà nhăn nhó như vậy chứ? Gần đây lại rất là khó chịu, làm cho người ta phát sợ. Cậu xem, cậu vốn là một anh chàng tràn đầy hứa hẹn, ở bên cạnh còn có mỹ nhân quấn quýt. Quan tiểu thư, đó ngay cả mẹ của tôi cũng khen nức nở. Cậu đó nha, thật sự là quá mức hạnh phúc mà. Tần Tư Tấn vô lực nhìn Lý Triết. Thích, thì cậu theo đuổi đi. Nếu như thành công thì mỗi ngày tôi đều ra thắp hương để mà cầu nguyện cho cậu đó. Thôi đi, tôi mới thèm vào. Tôi là thanh niên trai trắng còn sống khỏe mạnh sờ sờ ra. Mới là không mượn cậu nhang đèn để bảo cúng bái. Tôi cũng không nói là tôi thích cô ấy. Là mẹ tôi và mẹ cậu là thích cô ấy đấy chứ. Cũng là mấy kiểu mà người mẹ của thế hệ trước thích. Và lại tôi cũng không dám muốn. Các loại đại tiểu thư này tôi không muốn dính vào. Tôi thấy vẫn là độc thân chính là thoải mái nhất. Nói xong thì Lý Triết tâm đắc mà gật gật đầu. Vùng vẩy nắm tay tỏ ý kiên định và quả quyết. Tần Tư Tấn nhìn bộ dạng đùa nghịch của bạn tốt, không nói gì cả, chỉ là cười cười tỏ vẻ ủng hộ. Điện thoại ở trên bàn bỗng nhiên đổ chuông. Tần Tư Tấn cầm lấy nhìn qua, mặt tối sầm lại, hậm hực mà tắt máy quăng lại ở trên bàn. Lý Triết nhìn về mặt của bạn mình, bài tám phần đoán ra được sự tình. Anh ta cũng không có khuyên giải hay là an ủi, chỉ là cất tiếng thở dài. Ai, phụ nữ. Tần Tư Tấn sau đó tạm biệt Lý Triết trở về nhà. Nhìn thấy ba mẹ mình đều đang ngồi ở trong đại sảnh, biểu tình trên mặt rất là nghiêm trọng. Anh lên tiếng chào hỏi, rồi có ý muốn là lình lên lầu. Nhưng không ngờ Tần lão gia lại kêu giật lại. Lại đây, ngồi xuống, bà hỏi chuyện. Tần Tư Tấn bất đắc dĩ quay lại, ngồi xuống phía đối diện với ba mẹ, làm như không biết chuyện gì ra mà nói. Có chuyện gì vậy ba? Nói như vậy là sao, con bực mình cái gì chứ? Học cái tính cách đó của tên tiểu tử nhà họ Lý có phải không? Theo tên tiểu tử ấy, nên toàn nhiễm tính xấu của nó. Nó làm gì không làm lại đi mở quán bar, lại còn lôi kéo bọn con nhập bọn. Con nhìn xem hiện tại là mấy giờ, giờ này mới chịu mò về. Tên tiểu tử kia lại thả con đi đến nơi không đứng đắn nào hả? Tần lão gia phẫn nộ, vẻ mặt bất mãn mà nhìn con trai. Tần Tử Tấn ngẩng đầu mà nhìn đồng hồ cô treo ở trên tường, vừa mới chỉ qua 9 giờ một chút. Ba, con cũng sắp 30 tuổi rồi, có thể tự chủ trong sinh hoạt, tự chủ kết giao bạn bè. Bà không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên con được. Bây giờ không có giống trước kia. Và con cũng không phải là ba. Con tự biết mình nên làm cái gì. Lúc trước ba dạo bệnh lừa con trở về, con không có ý kiến. Theo ý của ba tiếp quản công ty, giúp công ty phát triển, làm nhiều việc như vậy, chỉ hy vọng ba có thể để cho con có được không gian thoải mái. Còn về phần Lý Triết, cậu ấy mở quán ba hoàn toàn là dựa vào chính bản thân mình, không hề nhận được một đồng nào từ ba mẹ của cậu ấy. Con thật sự không cảm thấy cậu ấy có cái gì là không tốt cả. Không chờ Tần lão gia phản ứng lại, Tần Tư Tấn liền đứng dậy đi lên lầu. Anh cảm thấy con nói tiếp với ba của mình cũng là phí công. Kinh nghiệm nhiều năm đã cho anh nhiều bài học rồi. Để Tần lão gia tức giận không thôi, nhưng lại không có chỗ để mà trút giận. Nhất là đối với người bạn đời của mình, ông vẫn là không dỡ nữa, giận cá chém thớt. Cũng là do tôi. Không giáo huấn nó nghiêm nghị, trưởng thành rồi lại đối nghịch với ba mẹ. Tần lão gia chỉ đành phải than thở. Được rồi, đừng tức giận nữa. Lại sinh khí mà hại tới thân thể cũng không hay đâu. Con trai chúng ta tiền đồ còn chưa đủ sáng lạng hay sao? Tôi đi ra ngoài gặp mọi người, ai cũng đều bật ngón tay cái để mà tán thưởng. Ngay cả khi ông còn trẻ cũng là không làm được như vậy đâu. Tần phu nhân nhẹ giọng khuyên bảo. Vừa nghe thấy như vậy thì Tần lão gia không khỏi dựng râu trợn mắt. Nếu như tôi không vất vả dốc sức để mà làm việc, tên tiểu tử này làm sao có thể thoải mái ngồi mát ăn bát vàng mà học hành lên người. Tôi nghĩ nếu như nó sống khổ sở, thiếu ăn thiếu mặc, mới có thể ra được nỗi khổ tâm của ba mẹ đi. Đúng rồi, là ông vất vả, là ông lợi hại nhất. Lão già này phải dỗ dỗ mới yên thân được. Thế nhưng dù sao con trai cũng đã lớn rồi, có thể tự quản chuyện sinh hoạt của mình. Chúng ta cũng không thể ngang ngược để mà can thiệp. Nếu ông không bức nó cũng sẽ không phản kháng ngược lại ông. Nên thông cảm mà nghĩ thoáng cho con. Quản lý một công ty lớn như vậy không dễ dàng gì. Ông cũng là người hiểu rõ chuyện đó hơn ai hết. Nên hiểu cho con, mỗi người đều lui một bước. Mà đúng rồi, Tử Tấn cũng sắp tới sinh nhật lần thứ 28. Lúc đó cùng với Quan Dĩnh, chúng ta lại là người một nhà, ở chung một chỗ thật là vui vẻ. Tần lão gia không có ý gì phản bác, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tần Tử Tấn nằm ở trên giường trằn trọc. Bà anh luôn không thông cảm, làm cho anh rất là khó chịu. Anh cũng rất muốn cải thiện mối quan hệ, nhưng bà anh càng lúc càng đưa ra nhiều điều kiện quá thúc để mà hối thúc anh. Dần ra anh cũng lời phản bác, cứ làm theo ý của mình. Anh đã thỏa mãn ý định của ba, là tiếp nhận quản lý công ty. Đã cung kính đính hôn, nên giờ này sẽ không tiếp tục thỏa hiệp bất cứ điều gì nữa. Không khí khẩn trương ở trong nhà khiến cho Tần Tử Tấn cảm thấy ngột ngạt, không tự giác mà nghĩ đến cô gái mình đã gặp vào lúc buổi chiều. Là một nha đầu đáng yêu, nghĩ gì cũng đều thể hiện ra ở trên mặt cực kỳ đơn thuần. Bị phỏng, nhưng cũng không hoảng hốt. Nhìn cô làm ra vẻ coi như không đau, khiến anh ở bên cạnh cũng không nhẫn tâm đứng yên mà nhìn. Khởi đầu thật là nhẹ nhàng, hồi lâu tiềm xúc lại có cảm giác tốt. Tần Tư Tấn nghĩ đến cô ấy, khóe miệng lộ ra một nét vui vẻ nhàn nhạt. Thế nhưng đáng tiếc, cô đã là vợ của người ta, đã là mẹ của đứa nhỏ. Bóng nắng cuối ngày hắt qua mái hiên, Diệp Vân sớm lên giường đi nghỉ. Nhớ tới buổi chiều thì vẫn có cảm giác mình đang ở trong mộng. Nghĩ tới sự săn sóc của Tần Tử Tấn, nghĩ tới đêm đó bàn tay to lớn của anh như là lửa nóng, thì mặt của cô không khỏi đỏ bừng lên. Người như vậy, vị hôn thê của anh hẳn phải rất là hạnh phúc. Nghĩ tới đây cô khẽ lắc đầu, cảm thấy không nên tiếp tục với suy nghĩ của anh nữa. Diệp Vân cầm lấy cuốn sổ tay dành cho phụ nữ mang thai, ở trên đầu giường chuyên tâm mà đọc. Một tay nhẹ nhàng vỗ về phần bụng chưa nhô lên rõ ràng, cảm giác thật là hạnh phúc. Thời gian nhanh chóng trôi qua, vết thương ở dưới chân của Diệp Vân cũng đã chuyển tốt. Cô liền không chờ đợi thêm mà bắt đầu đi lại trở lại. Làm trễ này việc kinh doanh đã lâu, cho dù Hoắc Thương không ngại, cô cũng cảm thấy băn khoăn. Sáng sớm Diệp Vân liền đến tiệm sách, mở cửa. Thời dịp sáng sớm còn chưa có khách thì bắt đầu quét dọn. Một lúc sau, nhân viên khác của tiệm là Tiểu Ngụy đến. Thấy cô đang quét dọn thì vội vàng đoạt lấy chỗ của cô. Chị Diệp Vân à, chân của chị bị thương lại còn đang mang thai, để em làm cho. Diệp Vân không có tranh cãi với cô bé, để tùy theo ý của Tiểu Ngụy. Tiểu Ngụy là sinh viên đại học, đến đây để làm thêm giờ. Việc học vẫn là được cô bé coi trọng hơn. Tuy nhiên, cô bé vẫn rất là quan tâm tới mọi người. Nhất là lúc này, không lúc nào là không tranh việc cho Diệp Vân. Thật là một cô bé thiện tâm. Diệp Vân không khỏi cảm thấy mình thật là may mắn, gặp được nhiều người tốt như vậy, thầm cảm thấy mình thật đúng là có phúc khí. Cũng không lâu sau, Hoắc Tường cũng đã tới. Mỗi ngày đều đưa con đi học rồi mới đến trường. Diệp Vân lại không khỏi cảm khái, làm mẹ thật đúng là không dễ dàng, làm một người mẹ tốt lại càng không dễ. Lấy chị Hoắc Tường đây để mà làm ví dụ. Nghĩ cái gì mà thập phần để ý như vậy cơ chứ? Hoắc Tường gõ nhẹ vào đầu của Diệp Vân, rồi đưa cho cô một hộp sữa bò. Chị mua sữa cho con, thuận tiện lấy thêm một hộp cho em. Phụ nữ có thai thì nên uống nhiều sữa bò, đứa nhỏ sinh ra sẽ có được làn da đẹp. Diệp Vân cảm ơn, vui vẻ tiếp nhận. Có đôi khi khách khí quá lại chính là làm đả thương tấm lòng của người khác. Uống sữa, Diệp Vân phát giác tâm tình thật là sung sướng, cảm thấy nếu như mỗi ngày đều có thể vui cười như vậy thì thật sự là không tệ một chút nào cả. Cửa tiệm sách mở ra, Diệp Vân theo thói quen nghênh đón. Nhìn thấy người vừa mới bước vào thì lại lập tức sững sờ. Ánh nắng mặt trời mùa thu đổ xuống sau lưng của người nọ, làm nổi bật lên nụ cười yếu ớt, nhưng cảm giác vô cùng tao nhã, không khỏi làm cho người ta ngây dại. Sao lại trợn mắt nhìn tôi như vậy? Trông tôi đáng sợ như vậy sao? Nhìn thấy phản ứng của Diệp Vân, thì Tần Tư Tấn cười cười cất tiếng hỏi. Xem ra phải xem lại bản thân mình rồi. Đến cùng là làm sao lại dọa đến cô như vậy chứ? Diệp Vân ngượng ngùng mà cất tiếng đáp. Không phải, bộ dáng của anh nhìn rất là tốt. Nói xong cũng nhận ra mình có một chút không có ý tứ. Khuôn mặt của cô lại đỏ bừng lên, chỉ biết cười cười với anh. Nhìn thấy cô cười, Tần Tư Tấn cũng vui vẻ cười đến sáng lặng, khiến cho Diệp Vân trái cả mắt. Dường như là có những người trời sinh lại rất là hợp ý của nhau, như là Diệp Vân cùng với Tần Tư Tấn vậy. Hoặc Tường và Tiểu Nghị ở bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng là vui vẻ không ngừng mà mỉm cười. Cuộc sống thật đúng là đẹp, chỉ là một mầu đối thoại nhỏ cũng có thể làm cho người ta hạnh phúc như thế. Tôi được rồi, hai người cứ nhìn nhau mãi như thế, đến trưa cũng sẽ không làm thêm được gì nữa đâu. Hoặc Tường nhịn không được mà lên tiếng. Này anh chàng đẹp trai, anh sẽ không phải cố ý đến để tìm Tiểu Diệp đó chứ? Thật đúng là vừa vặn nha, Tiểu Diệp ngày hôm nay là trở lại làm việc đó. Ánh mắt của Tần Tư Tấn truyền tới trên người của Hoắc Tường. Lần trước tôi có hỏi mua cuốn sách, nhưng quá mức vội vàng cho nên chưa tìm mua được. Hôm nay vừa vặn là rảnh rỗi, nên cố ý tới đây để hỏi lại xem. Là sách Thành Nam Cựu Mộng sao? Đương nhiên là có. Hoắc Tường cười gian. Mà anh chàng đẹp trai này, sách này không phải chỉ mỗi tiệm sách của tôi mới là có đâu. Lại cố ý tìm tới đây không sợ phiền hà? Muốn gặp người ta thì có việc nói thẳng, chị đây cũng sẽ không chê cười cậu đâu nha. Anh đưa mắt nhìn về phía vật dân rồi nhu hòa nói. Xem như là chị nói đúng vậy. Diệp Vân tránh đi ánh mắt của anh, không dám nhìn. Sợ rằng khi nhìn vào trong đôi mắt sáng đó, thì sẽ không có cách nào có thể kiềm chế lại được. Đoán được là cậu sẽ đến, nên sớm đã gọi sẵn lại rồi đi. Hoắc Tường tới bên cạnh Kỳ Thu Ngân, mở ngăn kéo la, lấy một túi sách rồi đưa cho anh. Dù là có quen biết, nhưng kinh doanh vẫn là kinh doanh. Chị sẽ không giảm giá đâu. Mà nhìn cậu cũng rất là khá giả, mới lúc không sợ tốn kém. Tần Tư Tấn lơ đễnh, móc ví trong túi tiền ra trả. Bên trong ví sáng láng, một loạt thẻ vàng sáng bóng, khiến cho mọi người trong phòng đều là tròn mắt nhìn. Hoắc Tường chớp chớp mắt. Này cậu đẹp trai, tiệm sách của tôi còn có rất nhiều sách hay đó. Thuận tiện, cậu chọn thêm vài cuốn nữa đi. Đọc sách rất là hữu ích cho tinh thần và thể xác đó. Cảm thấy sách nào hay thì giúp tôi lại bọc lại. Tùy tiện cầm lấy một cây bút trên bàn Thu Ngân. Anh lấy cuốn sách đi ra phía Diệp Phân, rồi đứng lại trước mặt của cô. Anh mở bì sách ra, tại ngay trang đầu viết xuống tên của mình, thân sắc vô cùng chân chú. Diệp Phân cất tiếng thở dài. Người đàn ông này làm cái gì cũng khiến cho người ta mê muội. Trong nháy mắt, những nét chữ to tròn sôi nổi hiện ra trước mặt giấy. Lúc trầm lúc bổng lại còn có đường nét tiếu sái, giống như là sự thoải mái của bản thân Tần Tử Tấn vậy. Kỳ thật anh đã sớm đem các dấu vào trong lòng của cô rồi, không thể nào xóa đi được, chỉ là không có cách nào nói ra được khỏi miệng mà thôi. Diệp Vân âm thầm than thở với chính mình. Tôi đã cho cô biết tên của mình rồi. Cô cũng là công bằng, cho tôi biết tên đi chứ. Không có một chút bối rối, Tần Tử Tấn mỉm cười có một chút bướng bỉnh, lại có thêm một chút xào hoạt, nhưng cũng lại có khí xuất. Ở bên cạnh có một chút ác ý mà trêu chọc. Diệp Vân thầm nghĩ, lần trước khám bệnh, lúc đăng ký không phải đã biết tên của cô rồi hay sao? Nhưng cô vẫn nhận lấy cây bút, tính tùy tiện là viết xuống. Nhưng không ngờ anh lại chỉ vào khoảng trống ngay bên cạnh tên anh nói với cô. Tại đây. Bởi vì hai người rất cần nhau, nên giọng nói trầm thấp của Tần Tử Tuấn truyền đến, sẽ nghe tự như là tiếng vĩ cầm du dương vậy. Diệp Vân vui sướng viết tên của mình xuống mặt giấy. Nét chữ thanh tú không kém, nằm ở bên cạnh nét chữ của anh trông lại càng thêm phần thu hút. Chữ viết rất là đẹp. Diệp Vân. Anh đọc lên từng chữ tên của cô, khiến cho tim của cô nhất thời đập nhanh, cảm giác hạnh phúc tràn đầy ở trong lòng. Tốt, giới thiệu cũng đã xong rồi. Diệp tiểu thư, có phải là cũng đến lúc cô nên thực hiện lời hứa rồi hay không? Diệp Vân sững sờ, không nghĩ tới anh vẫn còn nhớ rõ. Anh muốn cái gì? Tôi cũng không có quá nhiều tiền. Những thứ đắt quá thì tôi không mua nổi đâu. Biết rõ nói như vậy là thất lễ, nhưng thật sự là như thế, cô cũng không muốn làm bộ ở trước mặt của anh. Vậy thì một bữa cơm cho nhé. Cô mời tôi tính tiền cũng được. Tần Tư Tấn nói, giọng nói mang theo vài phần thích thú. Nên ăn ở đâu đây? Diệp Vân dò hỏi. Ngạn Phận Lần đừng là một nhà hàng lớn nha. Một bữa ở đó mấy tháng tiền lương của cô cũng là không đủ trả. Bất luận chỗ nào cô thích cũng được. Diệp Vân có một chút kinh quáng. Không ngờ Tần Tư Tấn lại là người dễ chịu như vậy, mà anh thật là khiến cho cô không thể thoát được. Được rồi, hai người cứ kéo dài thời gian mãi đi. Nãy giờ thời gian để nói chuyện, chắc đã đi hơn được phần nửa đường rồi đó. Hoắc Tường đi tới gần, đưa cho Tần Tư Tấn hai túi sách lớn. Này cậu đẹp trai, đọc sách thật là kỹ nhé. Mỗi ngày một cuốn hay, mỗi giờ xem một cuốn cũng không thành vấn đề. Xem xong rồi lại đến chỗ của chị. Cam đoan với cậu một năm bốn mùa đều có sách chay cho cậu đọc. Tôi để rồi không nói nhiều nữa, mau đi tính tiền rồi rời đi đi. Tần Tư Tấn lơ lát móc ra một sấp tiền đặt ở trên bàn. Một bên cầm lấy đống sách, một bên liền kéo Diệp Vân đi. Dù Hoắc Tường muôn vàn lời là nói ra không nghe được, nhưng có một điểm anh thực là đồng ý. Thời gian quả là không nên lãng phí. Hoắc Tường vui cười hấn hở mà nhìn theo bóng dáng của hai người rời đi. Tay không ngừng biết miết sấp tiền mặt, miệng còn không ngừng nói. Thật là tốt quá, không cần phải tốn lại tiền lẻ. Mà Tiểu Ngụy nhìn bà chủ tươi cười đến đáng sợ, có ý chê bai mà nói. Chị Hoắc Tường à, chị như vậy thật là... Ánh mắt giống như là phi dao giết người phóng qua, khiến cho Tiểu Ngụy nuốt nuốt nước miếng. Thật là tốt ạ. Thượng đế xin tha thứ cho những lời khẩu thị tâm vi của đứa nhỏ này đi. Nhà hàng này tuy hơi nhỏ, nhưng tôi cam đoan mùi vị chắc là không tệ đâu. Để tiện cho việc quay về tiệm sách, nên Diệp Vân đã chọn một nhà hàng nhỏ gần đây, là nơi cô hay ghé vào, cũng rất là đáng tin cậy về mùi vị của thức ăn. Tần Tư Tấn quét mắt nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt có một chút bề nghĩa oai vệ, làm cho những người tò mò nhìn anh trong nhà hàng nhanh chóng phải thu hồi lại ánh mắt mà chuyên chú trở lại đồ ăn của mình. Quả nhiên đẹp trai như vậy, cậu không dễ dàng ăn đậu hũ được nha. Ngay cả nhìn cũng là khó nữa. Khí chất của anh chàng đẹp trai này quả thật là quá lớn rồi. Tôi biết những thức ăn này anh cũng là không quen ăn. Kỳ thật thì cũng không cần phải nhân nhượng tôi đâu. Không có việc gì, tôi cũng không phải là kén ăn. Tần Tử Tấn mỉm cười nhìn cô, dường như có ý trấn an nói. Vậy sao? Tôi còn nghĩ rằng anh đã quen ăn sân hào hải vị. Đối với thức ăn rau cháo này rất là không hợp khẩu vị chứ. Diệp Vân nhìn anh, thấy anh tự hồ là không hề ngại, mới có một chút yên tâm. Hồi học ở Mỹ, tôi toàn ăn thức ăn nhanh. Bây giờ đối với thức ăn, đã hoàn toàn miễn dịch, có thể ăn là được. Tần Tử Tấn vẻ mặt không cho là đúng nói. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu trong đáy mắt của Diệp Vân, anh bổ sung thêm. Là do ba tôi khóa lại tài khoản của tôi. Vậy sao? Ba anh hẳn là sợ anh trở thành đại thiếu gia, ý vào tiền tài của gia đình, nên có ý muốn rèn luyện cho anh đó. Sự quan tâm, yêu thương từ ba mẹ. Loại cảm nhận này Diệp Vân kiếp này, có muốn cũng là không có được. Nên cô hy vọng anh có thể biết quý trọng. Cô rất là thiện lương. Tần Tử Tấn không muốn nói chuyện nguyên nhân. Thật ra là do anh muốn buộc anh phải về nước kế thừa gia nghiệp. Chờ đến thời điểm nói ra, mọi việc đều phải có quá trình, tiến hành theo thứ tự mới là thú vị. Bình thường thôi, người ta chỉ dùng từ thiện lương đối với những cô gái không xinh đẹp, không đáng yêu. Diệp Vân bất đắc dĩ khẽ cười. Có lẽ trăm năm sau cô cũng chỉ có thể nhận được lời đánh giá này. Đáng yêu xinh đẹp cũng có thể là người lương thiện, không hề có mâu thuẫn, mà cô cũng rất là xinh đẹp đáng yêu. Tần Tử Tấn nhìn Diệp Vân, biểu tình vô cùng chân thành tha thiết. Có lẽ là do ở gần Tần Tử Tấn, nên khuôn mặt của cô lúc nào cũng đỏ, mà tim lúc nào cũng đập loạn nhịp cả lên. Bất quá đối với lời khen ngợi của anh, cho dù là thật hay là giả, Diệp Vân vẫn là vui mừng không thôi. Làm sao lại còn chưa mang thức ăn lên chứ? Cũng cảm giác là hơi đói bụng rồi. Bởi vì không muốn bị anh nhìn thấu, cô vội vàng nói lẳng sang chuyện khác. Tần Tử Tấn liếc mắt nhìn về phía người phục vụ đang mang đồ ăn tới, rồi lại nhìn tới Diệp Vân mà cười cười nói. Vừa mới tới rồi đây. Ánh mắt tự như phóng điện của anh nhìn, làm cho Diệp Vân không khỏi hồi hộp không thôi. Mang thai nên ăn nhiều cá, thì đứa nhỏ mới có thể thông minh. Tần Tử Tấn cắp cho Diệp Vân một miếng cá nói. Diệp Vân vui vẻ nhận lấy. Mang thai cũng đã được một thời gian rồi, không có triệu chứng nôn ọe gì cả. Ngược lại cô ăn ngủ rất tốt. Thầm nghĩ có lẽ là mang di truyền của cha, nên đứa nhỏ cũng rất là nghe lời đi. Bụng của cô thật sự là không nhìn ra đang mang thai. Chắc 12-3 tháng thôi có đúng hay không? Tần Tử Tấn nhìn cô ăn uống thoải mái, không hề để ý, cảm thấy thật là đáng yêu. Cũng là gần 4 tháng rồi. Diệp Vân chú tâm vào ăn uống, trả lời cho có lệ. Anh nghe xong cũng gật đầu không làm phiền cô thêm nữa, cũng tiếp tục vừa ăn vừa trầm ngâm. Sau khi ăn xong, hai người toàn bộ nhàn nhã ở trên đường. Bởi theo ý của Tần Tử Tấn, thì sau khi ăn xong đi bộ rất tốt cho thân thể và tinh thần, nhất là tốt cho sự tiêu hóa của phụ nữ có thai. Thật không nghĩ tới, anh cũng là thích đọc sách văn học, bởi vì một quyển sách mà nhọc công tìm mua. Tôi còn tưởng những người thành đạt trong kinh doanh không có hứng thú với sách vở văn chương chứ. Cuốn Thành Nam Cựu Mộng mà anh tìm mua, Diệp Vấn cũng đã từng nghe qua. Dường như đó là một cuốn sách hay, có trách anh lại lưu tâm như vậy. Anh quả không giống những thương nhân khác, chỉ quan tâm tới việc kinh doanh và lợi nhuận trước mắt. Được rồi, cô thầm nghĩ về sau cũng sẽ đọc thật là nhiều sách, để cho đứa nhỏ trong bụng được sinh ra cũng thích đọc sách. Là một người bạn giới thiệu cho tôi, nói rằng cuốn sách này rất hay, muốn tôi xem qua, nên tôi đã đáp ứng để mà đi tìm mua. Tần Tử Tấn không để ý cất tiếng đáp lại. Diệp Vân có một chút giật mình. Thì ra Tần đại nhân không phải là vì ưa thích sách, mà là do đã đáp ứng nên phải làm bằng được. Hết lòng tuân thủ lời hứa, cũng được coi như là một đức tính tốt nha. Cô chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Tiểu Vân à? Tần Tử Tấn khẽ gọi cô, không khỏi cười khổ. Cô gái này rất là dễ dàng chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân mình. Nhất thời không để ý, thì cô liền đi lạc vào trạng thái thất thần mất. À, có chuyện gì vậy? Cô mờ mịt quay sang mà nhìn anh. Tần Tử Tấn chỉ cửa tiệm phía trước. Cô thuận thế nhìn lại, thì ra đã là đến cửa tiệm sách rồi. Đúng thật là, chẳng lẽ mang thai thật sự sẽ khiến cho người ta trở nên trì độn sao? Tôi trở lại tiệm, anh lấy xe đi. Lúc nãy, đã để lại ở chỗ nhà hàng nọ rồi. Lúc lái xe cũng không cần phải đi quá nhanh. Bây giờ cũng không phải là giờ quá mức bận rộn gì cả. Còn có, sách mà chị Hoắc Tương giới thiệu cũng không tệ. Rảnh rỗi thì nên xem qua, coi như là giải trí tinh thần vậy. Diệp Vân vô thức tuôn ra một tràng, không hề ý thức mình đã được đang nói cái gì. Anh không nói gì cả, thần sắc trên mặt nhu hòa chăm chú nhìn cô, khóe miệng cong cong. Nhìn nụ cười ôn nhu ấy khiến cho Diệp Vân có một chút khó thở. Không thể không chấm dứt chủ đề. Tôi đi trước đây, anh cũng nhanh chóng trở về nhà đi. không dám nhìn theo phản ứng của anh, cô quay mời muốn đi gấp. Phụ nữ mang thai quả nhiên trí tuệ là không minh mẫn, nói chuyện rời rạc như là vô nghĩa vậy. Tiểu Vân à, cách gọi tên thân mật như vậy làm cho người khác không thể không để ý. Ý thức nói cho cô biết là không nên để cho anh gọi cô như vậy. Kỳ thật muốn nói anh không nên gọi như thế, nhưng lời nói cứ nghẹn lại ở trong cổ họng, không có cách nào nói ra khỏi miệng được. Có lẽ là đối với anh, cô vĩnh viễn vẫn không có cách nào để mà cự tuyệt. Tiểu Vân, anh cúi xuống, khuôn mặt tuấn tú phóng đại ra trước mắt của cô. Hai mắt giao nhau, khoảng cách cần có một chút mập mờ. Có thể gọi cô như vậy sao? Điện thoại của tôi để quên trên xe rồi, có thể cho tôi mượn điện thoại của cô hay không? À, được ạ. Diệp Vân vô thức gật đầu, lấy di động ra đưa cho anh. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Một câu trả lời cho cả hai ý hỏi. Đợi đến khi Diệp Vân hiểu ra thì đã là quá trễ. Trong lòng của cô vừa xấu hổ, lại vừa có cảm giác tê tê. Chỉ là xưng hô mà thôi, không có gì quá đáng cả, cô nhất định phải bình tĩnh lại. Tần Tư Tấn nhìn cô, khóe miệng tràn đầy vẻ vui vẻ, lại có thêm vài phần thỏa mãn vui sướng. Anh quay lưng lại nhấn số gọi rồi đưa máy lên tai. Là đang trò chuyện sao? Nhưng vì sao anh không nghe thấy tiếng gì cả? Diệp Vân nhìn anh cảm thấy kỳ quái. Tần Tư Tấn quay lại đưa di động trả cho cô, cười cười với vẻ bất đắc dĩ nói. Hình như là đã tắt máy rồi. Được rồi, cô mau trở lại trong tiệm, đứng lâu rồi cũng nên nghỉ ngơi đi. Diệp Vân gật đầu, liếc nhanh anh một cái rồi quay trở về tiệm sách. Người ở trong lòng mình nãy giờ cũng đã nhìn đủ rồi đi. Tần Tư Tấn nhìn theo thân ảnh mảnh mai dần dần mờ nhạt trước mắt, đôi mắt tập trung vào một mảnh suy tư, tự như có điều gì đó cần phải suy nghĩ. Diệp Vân đem một số sách mới bỏ vào trong xe đẩy, để dọc các giá sách, phân loại sách, nhàn nhã dạo quanh tiệm cũng không có một chút gì lo lắng cả. Đi đến góc rẽ liền gặp một anh chàng đang đứng trước giá sách, nhíu mày mà xem xét trên kệ. Anh có cần giúp gì không? Xin hỏi anh tìm lại sách gì vậy? Cô mỉm cười nói với anh chàng đó. Anh chàng đó hơi ngạc nhiên, mà nhìn qua chỗ của Diệp Vân, ánh mắt có một chút dò xét rồi mở miệng. Sách y học. À, anh đi thẳng về phía trước, rồi sau đó quẹo phải. Giá sách thứ hai ở bên tay phải, có rất nhiều sách hay. Nếu không thì tôi sẽ dẫn anh đi. Không cần đâu, phụ nữ có thai không nên đi lại nhiều. Anh chàng nhìn Diệp Vân cùng với cái xe đẩy, lại nhặt cảm ơn rồi tự đi bước. Diệp Vân nghe vậy có một chút ngạc nhiên. Nhìn theo thân ảnh thon gầy, khuôn mặt của anh ta trắng trẻo, đeo gọng kính rất là có dáng vẻ thư sinh, tuổi chắc chắn cũng là bằng cô. Nhưng cô không nghĩ mình mang thai mới 4 tháng, bụng chưa có biên lớn, mà cô lại mặc quần áo rộng rãi che khuất ở bên ngoài. Nhìn thoáng qua khó nhận ra, vậy mà anh ta liếc mắt một cái, đã có thể nhìn thấu. Thị giác của người học y thật đúng là nhạy cảm nha. Sau một hồi cảm thán, cô lại tiếp tục đẩy xe, chậm rãi mà bước. Sau khi phân loại sách xong, cô đem xe đẩy quay trở về quầy hàng thì đã thấy người vừa rồi đang đứng trước quầy tính tiền. Chọn lựa khá lâu, xem ra đã là cân nhắc rất kỹ. Cô quét mắt nhìn trong sách, có 15 cuốn, cuốn nào cũng rất là dày, thì không khỏi bội phục nghị lực của sinh viên ngành học y. Mà Tiểu Nghị đã nhận tiền nhưng cả người đột nhiên bất động ngần ngày ra, khuôn mặt lại ửng đỏ. Mà anh chàng đó, vẻ mặt đã không còn kiên nhẫn cho lắm. Diệp Vân lúc nhảy nhanh miệng cười nói với anh chàng kia. Tên sinh à, sách nghiên cứu này, mua 5 bản sẽ giảm giá ưu đãi còn 60%. Anh mua vừa đúng 5 bản. Cô quay đầu nhìn Tiểu Ngụy rồi lớn tiếng nói. Này Tiểu Ngụy, giảm còn 60%, đừng có quên tính cả chiết khấu nữa đó. Tiểu Ngụy cuối cùng vẫn có phản ứng, cuống quýt mà thanh toán, giao lại tiền thừa. Diệp Vân bọc sách lại, muốn nhấc lên đưa cho khách, nhưng 5 cuốn sách này quá nặng, cô hết sức nhấc lên cũng là không nổi. Đột nhiên có cảm giác nhẹ bẫng, hóa ra anh chàng học ngành y kia đã đưa tay nhấc bọc sách lưu lát mà nâng qua quầy, hướng tới cô lẩm liếc một cái rồi nghênh ngang rời đi. Diệp Vân không khỏi cảm thán lần nữa, đàn ông dù nhìn là cây co đến đâu nhưng khí lực cũng tốt hơn phụ nữ rất nhiều. Quay đầu lại thấy Tiểu Nghị vẫn nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, cả người đang rơi vào ngẩn ngơ. Tiểu Nghị à, hôm nay làm sao thế, có chuyện gì không yên lòng hay sao? Diệp Vân quơ quơ tay trước mặt của cô bé. Tiểu Ngụy định thần lại, đột ngột nắm lấy tay của Diệp Vân, vẻ mặt kích động cất tiếng kêu lên. Chị Diệp Vân à, cuối cùng em cũng đã đối mặt với thần tượng của mình rồi. Anh ấy vừa nhìn thẳng vào em đó, chị có thấy không? Thấy rồi Tiểu Ngụy à, buông lòng ra một chút đi. Nói cho chị là chuyện gì xảy ra, hiện tại cũng không có khách, coi như là giết thời gian đi. Thế là hai người ngồi ở bên quầy hàng để mà cùng Hàn Huyên nói chuyện. Chị Diệp Văn à, anh ấy rất là giỏi đó. Tuy là em mới học năm nhất, vào trường còn chưa được 2 tháng. Nhưng nghe nói không ít chuyện về anh ấy. Anh ấy cũng là họ Ngụy, tên gọi là Ngụy Thanh. Là sinh viên khoa y khoa tổng hợp chính quy 5 năm. Hiện tại anh ấy đã học năm thứ 5 rồi. Luôn ở tại bệnh viện thực tập, rất ít khi học tại trường. Anh ấy lúc nào cũng đứng đầu kỳ thi chuyên ngành mỗi năm. Năm nào cũng đại diện cho trường, tham gia các cuộc tranh tài diễn thuyết, phiên dịch, thể thao. Có thể nói anh ấy là một người toàn tài. Học bổng quốc gia một người chỉ lấy một lần, nhưng mà anh ấy lấy được những 3 năm có lợi hại hay không? Nhìn Tiểu Ngụy thao thao bất tuyệt về thần tượng, trên vẻ mặt vô cùng hưng phấn, Diệp Vân không khỏi cảm khái. Tuổi trẻ thật là tốt, cảm giác vui vẻ, nhưng lại tự cảm thấy có một chút buồn cười. Kỳ thật thì cô cũng còn trẻ, nhưng tại sao lại có cảm giác buồn buồn như là lúc này vậy chứ? Tần phu nhân, đang bề bộn chuyện gì thế? Một đôi bàn tay to từ phía sau ôm lấy Tần phu nhân. Chủ nhân của đôi bàn tay nhìn xuống cái nồi đang bốc lên khói ở trên bếp, đôi mắt tràn đầy ý cười. Hôm nay có nhã hứng, chính là tự mình nấu súp nha. Cháu trai lão Dương bị bệnh, ông ấy xin nghỉ về nhà mấy ngày. Tần phu nhân múc một muỗng súp, thổi thổi đưa vào miệng của con trai. Như thế nào hả? Rất là ngon, tay nghề thật đúng là không hề giảm. Anh gật đầu khẳng định. Tần phu nhân nghe xong thì cười đến vui vẻ. Con thích là được rồi. Mấy ngày nữa, mẹ là chủ nhà bếp, muốn ăn cái gì? Nói mẹ sẽ làm cho con. Tần Tư Tấn kéo mẹ vào lòng. Nếu như vất vả, thì nên thuê thêm đầu bếp. Trong nhà cũng không thiếu tiền, đừng có khiến cho mình mệt mỏi mẹ à. Mẹ chỉ tin tưởng lão Dương thôi. Và lại cũng chỉ còn nấu ăn mấy ngày, cũng không đến mức là mệt mỏi đâu. Hai người cũng lâu rồi không ăn đồ mẹ nấu. Coi như mấy hôm nay là ôn lại đi. Nói rồi Tần phu nhân múc một chén súp đưa cho con trai. Đây, nhân lúc còn nóng, ăn mau đi cho ấm dạ dày. Tần Tư Tấn ăn một chút rồi lại đem chén đặt ở trên bàn. Kéo Tần phu nhân ra ngồi ở trên ghế, biểu tình nghiêm túc nói. Mẹ à, con muốn thương lượng với mẹ một chuyện. Gần đây có một số chuyện con cần phải xử lý. Trong nhà không thuận tiện. Mẹ cũng biết ba rất là để ý đến thời gian của con. Cho nên con muốn chuyển ra ngoài để mà ở một thời gian. Chuyện gì thế? Nói cho mẹ nghe xem nào, xem mẹ có giúp được gì hay không. Con trai bày ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy, khiến cho Tần phu nhân cũng là lo lắng theo. Không cần đâu, mẹ phải tin tưởng vào năng lực của con trai mẹ chứ. Nếu muốn hỗ trợ thì con sẽ nói giúp ba. Con muốn nói với ông ấy, nhưng rồi lại sợ nói không khéo lại chọc ba phát hỏa. Hai, hai cha con các người cứ tự như lão ăn ra vậy. Tần phu nhân sủng nịnh, nhéo nhéo cái mũi của con trai. Tìm được nhà rồi thì nói cho mẹ. Mẹ sẽ ra qua giúp con sửa sang lại. Nếu như có thời gian rảnh thì phải về nhà có biết không hả? Dạ vâng ạ. Tần Tư Tấn cúi đầu hôn lên trán của mẹ. Tối hôm sinh nhật nhất định phải trở về nhà đó. Mẹ sẽ làm một bữa tiệc lớn cho con. Nhất định ạ. Tần Tư Tấn gật đầu, lỡ thế rồi lại nói thêm. Mẹ à, con cùng với Quan Dĩnh hay là thôi đi. Đối với cô ấy, con thật sự không có biện pháp nào để ý tới. Kéo dài chuyện này cũng là không tốt. Về sau lại trở thành một đôi vợ chồng bất hòa, cả hai nhà cũng sẽ không vui vẻ gì cả. Ai, xem ra nhà đầu kia thật đúng là không thể chiếm được tâm của con mà. Thôi được rồi, mẹ sẽ lựa chọn thời điểm nói với cha của con. Con cũng đừng nói gì với ông ấy vội. Tần phu nhân phiền toái mà nhìn con trai. Hôm sinh nhật con, mẹ cũng mời Quan Dĩnh. Bữa đó không được phép trốn. Nếu không ưa thì cũng phải ráng nén nghe lại. Việc này mẹ sẽ để cho con giải quyết, con nghe rõ hay chưa hả? Dạ vâng, con toàn bộ sẽ nghe theo lời mẹ. Tần Tư Tấn cảm thấy thật là cao hứng, lại hôn Tần phu nhân thêm một cái nữa. Bất quá mẹ cũng có một điều kiện. Tìm người cho con lại không thích. Vậy thì con tốt xấu gì cũng mang một người mình mà thích về đây cho mẹ chứ. Để cho mẹ có một chút vui mừng đi. Mẹ của con lúc này, hiện tại không cầu mong cái gì, là ngoài trông mong con trai của mình sớm tìm cho con dâu. Để cho ta và ba của con có cháu để mà ấm bổng an hưởng tuổi già. Dạ vâng, rồi sẽ có ạ. Tần Tư Tấn nhận lời. Này, nghĩ cái gì vậy chứ? Mau hồn hoàn lại đi. Diệp Tuệ phát hiện gần đây, số lần em gái của mình ngần người càng lúc lại càng tăng lên nghiêm trọng. Lúc mới mang thai không bình thường cũng không sao. Nhưng giờ đã gần 4 tháng, mà cô em gái của cô mang thai quả thật là khác thường, khiến cho cô không nhịn được mà cười tủm tỉm. Diệp Vân nhìn ngược lại Diệp Tuệ, muốn nói rồi lại thôi, thần sắc không được tốt lắm. Chị gái cô thường ngày không phải là người hay lắng nghe tâm tình. Nói chuyện với chị ấy không biết có đáng tin cậy hay không. Tôi để rồi, có việc gì thì cứ nói ra. đừng để cho mình phải suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng tới cháu trai của chị phát triển không tốt, có được hay không hả? Diệp Tuệ không thay đổi, giọng điệu có một chút ngoa, nhưng thật ra tấm lòng thì lại là rất tốt. Diệp Vân nghe xong có một chút do dự, nhưng cũng muốn nghe qua ý kiến của chị. Chị à, nếu có một người đàn ông để ý tới một người phụ nữ đã kết hôn có con, mà hay đối với người phụ nữ đó rất tốt, thậm chí là có một chút vượt quá tự nhiên, thì chị nói có bình thường hay không ạ? Đương nhiên là bình thường. Diệp Tệ cầm cà táo ở trên tay, đưa lên miệng hung hăng cắn một ngụm giòn rụn, rồi hàm hồ nói. Loại đàn ông này, không phải đối với người phụ nữ kia có hứng thú, thì cũng là có dục niệm đi. Diệp Vân như ở trong mộng, không phải là cả hai giống như nhau hay sao? Nhìn phản ứng ở trên mặt của Diệp Vân, Diệp Tuệ nặng nề lắc đầu. Thật đúng là không tin nổi em nha. Đã là cùng với người ta làm nên chuyện tình một đêm, lại vẫn còn ngây thơ như vậy. Nếu như là có hứng thú, tư tưởng của hắn, hắn cũng sẽ chỉ nghĩ vô nhân, trêu chọc cô thật là vui. Nhưng còn loại tư tưởng của kẻ mang dung nhập chính là người đẹp, thật đúng là không tệ. Chúng ta lên giường trao đổi kinh nghiệm đi. Ngay đến đây Diệp Vân xấu hổ đến phát giận. Chị nói xàm gì đâu à? Còn không có khả năng thứ ba sao? Có nha, chính là chồng của người phụ nữ kia, cầu dẫn của vợ người đàn ông đó. Hắn ta tìm đến dụ dỗ vợ của Thình Thịch, muốn khiến cho gia đình của người ta bất hòa ly tán đó. Diệp Vân nghe xong thì thực sự là nổi giận. Chị không thể nghĩ tới cái gì sáng sủa hơn một chút được hay sao? Thì tin tức vẫn thường đưa lại sự tình này mà. Báo thù tình đều là có dẫn chứng sống sờ sờ ra đó. Cả thế giới chìm trong âm u, một mình em sáng sủa thì có gì là tốt? Sớm gì cũng sẽ bị lấn át mà thôi. Cho nên nói mục nát mới là đạo lý bây giờ đó. Càng nói thì lại càng hăng say. Diệp Tuệ cắn nốt miếng táo cuối cùng, rồi quăng hạt táo đi, cong chân ngồi ở trên ghế, chậm rãi mà nói. Muốn chị nói thật thì chị nói cho em biết, đàn ông tốt bây giờ khó tìm, đa phần là những tên xác thực không được. Nếu có một chút đạo đức thì đi cướp bạn gái của người ta, còn không có đạo đức thì cướp cả vợ con của kẻ khác. Loại người này không hề biết quy tắc là gì, không biết gánh vác mọi chuyện, công năng duy nhất làm chướng ngại vật. Chị chính là muốn nói, này này này, em đi đâu vậy hả? Chị còn chưa nói xong mà. Em đi đánh răng, tắm rửa rồi lên giường ngủ. Tiếng mở cửa phanh một tiếng, rồi sau đó đóng chặt lại. Cô cũng không muốn hài tử trong bụng của mình bị Diệp Tệ làm cho ảnh hưởng, vẫn còn ở trong bụng của mẹ mà đã nghe phải những lời giáo dục âm ô này. Không nên để cho con nghe thêm những lời như thế này. Được rồi, về sau tránh xa Diệp Tệ, chỉ trao đổi qua cử chỉ mà thôi. Còn về phương diện ngôn ngữ thì tốt nhất là không nên. Ai, từ khi có thai tính tình cũng biến đổi. Thôi được rồi, ngủ cũng tốt. Cháu trai của tôi sẽ có làn da sáng lóng lánh nha. Diệp Tuệ nặng nề nằm xuống ghế sofa, nhìn Tiết Phục nhàm chán ở trong tivi mà bĩu môi nói. Càng lúc lại càng nhạt nhẽo mà. Diệp Vân tắm rửa xong liền lên trên giường, bắt đầu theo thông lệ là dưỡng thai mỗi ngày. Đầu tiên là nhô hà massage phần bụng. Chỉ khi nằm mới cảm thấy được phần bụng cô nhô lên một chút. Diệp Vân nhẹ giọng lẩm bẩm nói, giống như là đang xuất thần. Con ngoan à, hôm nay thật đúng là biết nghe lời nha. Ngày mai con cũng phải như vậy đó nhé. Ngày hôm qua khi nhìn thấy ba của con có vui không? Đáng tiếc, ba của con không có biết con. Nhưng con không thể trách ba con được, là do mẹ ích kỷ cho nên mới có con. Bất quá, mẹ sẽ yêu thương con thật lòng, sẽ để cho con có thể vui sướng để mà lớn lên. Những lời thì thầm của người mẹ, đối với đứa con dường như không bao giờ nói hết được. Một hồi qua đi cảm thấy buồn ngủ, Diệp Vân đứng dậy đang muốn tắt máy di động thì màn hình chợt lóe sáng có tin nhắn mới. Mở ra là: thì tại sao là anh? Đã ngủ chưa? Ngủ ngon nhé. Nên tắt máy điện thoại, để cách xa 10 mét. Nhớ tới lúc anh mượn điện thoại, cô chợt phát giác ra, thì ra anh gọi tới số của chính mình. Thật đúng là muốn có số điện thoại cũng là quanh co vòng vèo. Nhìn trên màn hình điện thoại là tên của anh, Tư Tấn, thì Diệp Vân nhẹ nhàng lầm bầm. Anh rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy chứ? Mà đầu dây bên kia Tư Tấn mở to mắt chẳng hề buồn ngủ. Đây là buổi chiều đầu tiên anh rời khỏi nhà. Trong gian phòng lạ lẫm, cái giường cũng lạ. Anh khẽ than thở, thì ra mình cũng là người hay quyến luyến cái cũ. Nhìn về phía cái điện thoại ở phía đầu giường không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ cô đã ngủ không thấy được sao? Hay là... Đột nhiên âm thanh tinh tinh vang lên. Tần Tư Tấn đứng phát dậy cầm điện thoại ra. Mở ra màn hình là một chữ Vân hiện trong tầm mắt. Anh an lòng tiếp tục mở ra xem. Anh cũng vậy, ngủ ngon. Mặc dù chỉ là mấy chữ ngắn ngủi, nhưng mà Tần Tư Tấn lại cảm giác vô cùng thoải mái, hòa ra cái cảm giác này cũng là không tệ một chút nào cả. Bên trong siêu thị, Diệp Vân chậm rãi bước đi. Ở trên người mặc áo khoác màu vàng nhạt xinh xắn, che quất lấy phần bụng, thoạt nhìn thật là xinh đẹp tinh tế. Nhìn qua những nhãn hiệu muôn màu rực rỡ, muốn tìm lấy một loại nhãn hiệu quen thuộc cũng là khó. Nhất thời hoa mắt, thật đúng là mỗi lần tới đây đều là thay đổi phương thức trưng bày, làm cho cô tìm được cũng thật là mệt mỏi. Băn khoăn cả nửa ngày, cuối cùng cũng đã tìm được. Cô vội vàng bỏ đồ vào trong xe. Nghĩ lại, chị cô không nói rõ vì sao lại muốn mỗi lần đi mua đồ thì phải mua nhiều như vậy, dường như không bao giờ là có đủ. Cô nhớ mắt thích thú mà nhìn mấy món đồ. Cô gái à? Diệp Vân nghe thấy tiếng thì nghiêng đầu, nhìn thấy một vị đại thẩm trung niên phục vụ của quầy đồ cá nhân, tươi cười hớn hở mà nhìn mình, chỉ vào một cuộn giấy ở trên cao rồi sảng khoáng nói. Vẫn là nên dùng loại ấy, không nên dùng cái kia. Cái này dùng loại giấy tốt, tốt cho việc bảo vệ môi trường. Diệp Vân cười gật đầu cảm ơn. Trước kia chưa có băng vệ sinh, mọi người thường dùng loại giấy này. Trước đây mẹ cô cũng có dùng loại này. Nhắc tới mẹ, thì Diệp Vân không khỏi ảm đạm. Nếu như mẹ của cô còn sống, cũng sẽ nhắc điều này với cô đi. Tôi cũng thấy dùng giấy thì sẽ tốt hơn. Diệp Vân hoàn hồn, quay lại phía sau nhìn, liền nhìn thấy Tần Tử Tấn ăn mặc đơn giản, dáng vẻ nhẹ nhàng thoải mái bước đi, trong mắt mang theo ý cười, mà tay cũng không ngại ngần, giơ lên với lấy cuộn giấy kia xuống. Dường như mỗi ngày đều có thể chạm trán với anh, không phải là ở tiệm sách, thì là ở trên đường hoặc trong lúc lơ đãng. Diệp Vân âm thầm thức tỉnh bản thân, cô không thể nào thất thủ được, cần phải đứng vững để mà bám trụ trước mặt của anh. Không đợi Diệp Vân phản ứng, Tần Tư Tấn liền đã nắm lấy xe đầy đồ của cô, một mình đi về phía trước, bước chân rất là chậm. Diệp Vân đuổi kịp muốn lấy lại. Phụ nữ có thai đi mua băng vệ sinh đã đủ để bị để ý rồi, lại còn để cho một đại nam nhân phụ giúp nữa, lại càng là không nên đi. Không có việc gì, quen rồi. Tần Tử Tấn cẩn thận tránh khỏi cô, động tác rất là nhu hòa, mà Diệp Vân sững sờ. Anh cầm qua những thứ như vậy là vì ai chứ? Trên TV không phải vẫn nói đó sao? Tần Tử Tấn chỉ thay vào xe vật phẩm. Diệp Vân vẫn túng quẫn. Quả thực trên TV bây giờ cũng dám truyền bá. Và lại anh cũng là người đi du học ở nước ngoài, tư tưởng cũng rất là cởi mở. Những chuyện này chắc chắn cũng không đáng để mà để ý. Tại sao lại mua những thứ này? Tần Tư Tân giống như tùy ý mà cất tiếng hỏi. Là mua cho chị của tôi. Chị của cô ở cùng với cô sao? Siêu thị này vốn là ở gần nhà của Diệp Vân. Chồng của tôi đi công tác, chị tới chăm sóc. Chị ấy vẫn còn tăng ca, cho nên tôi mới ở một mình mà đi ra ngoài. Diệp Vân thận trọng ứng đối, sợ lộ ra sơ hở. Đứa nhỏ rất là ngoan, có đúng không? Ừ, đúng là rất biết điều, không làm nháo. Thỉnh thoảng mới ngẫu nhiên là đạp vài cái mà thôi. Nói đến điều này thì trên khuôn mặt của Diệp Vân tràn đầy tình thương yêu của người mẹ. Hai tay theo bản năng xoa xoa nhẹ phần bụng. Vẻ mặt ôn nhu của cô nhất thời làm cho Tần Tư Tấn thất thần. Mà đúng rồi, tại sao anh cũng tới siêu thị? Trong nhà thiếu cái gì sao? Diệp Vân nghi hoặc mà cất tiếng hỏi. Tôi đã dọn ra ngoài ở. Về sau muốn tự tay mình, tay làm hàm nhanh. Kỳ thật thì trước kia ở Mỹ cũng là như vậy. Nhiều một năm nay quay về lại nhà, mọi sự ở trong nhà dường như anh rất ít quan tâm. Tần Tư Tấn thầm nghĩ, chuyện ra ngoài vẫn là tốt nhất. Ở nhà gì sớm muộn, tính tình của anh cũng sẽ bị mỏi mòn hết. Về sau cũng không hề nói chuyện thêm gì nữa. Hai người tùy ý dạo xung quanh siêu thị một vòng. Tần Tư Tấn thỉnh thoảng để ý tới dòng người bốn phía, kín đáo để cho Diệp Vân nằm trong tầm bảo vệ của mình. Cuối cùng Diệp Vân lấy thêm một túi sữa bột, đến đến bên cạnh quầy tính tiền. Đang định trả tiền thì Tần Tử Tấn đã quét thẻ tính tiền cho cô. Cô vốn muốn trả tiền cho anh, nhưng lại ngại ngần, món tiền nhỏ này sợ anh không thèm nhận. Đến lúc đó, đưa người kẻ đẩy lại càng thêm xấu hổ, vì vậy cô nên đành thôi. Ra khỏi siêu thị, thấy Tần Tử Tấn nhìn đồng hồ đeo tay, thì Diệp Vân liền hiểu. Ở trong nhà có chuyện gì sao? Vậy thì không làm phiền anh nữa, mau trở về nhà đi. Cũng không có gì cả, chỉ là sinh nhật mà thôi, cùng với người nhà ăn cơm. Tần Tư Tấn nói một lúc thì dừng lại nhìn Diệp Vân, ánh mắt thâm trường. Đi thôi, tôi đưa cô về trước, phụ nữ có thai nên được ưu tiên. Cũng không xa, nhà của tôi ngay ở bên kia, chỉ cần 10 phút là có thể đến rồi. Nhà của tôi ăn cơm muộn, vẫn còn có một chút thời gian. Tần Tư Tấn đã quyết định, liền là không thể lay chuyển. Chia la nhàn nhã bước đi thong thả, một tay nhấc lấy túi cuộn giấy, một tay nhấc lấy vật phẩm của Diệp Vân, không hề phát ra điều kỳ lạ gì. Vốn là một cảnh tượng khiến cho người ta buồn cười, nhưng đối với anh, làm sao lại biến thành kẻ tượng mê người như vậy cơ chứ? Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, Diệp Vân không thể kiên trì thêm được nữa, đành phải tìm cách để mà thay đổi chủ đề. Mà đúng rồi, tại sao anh lại hay xuất hiện ở gần đây vậy? Vừa mới chuyển tới gần đây. Ở đâu? Diệp Vân nghe vậy thì thần sắc có vẻ đề phòng, vẻ mặt khẩn trương nhìn anh. Tần Tư Tấn không khỏi buồn cười. Cô đến cùng là vì cái gì mà khẩn trương như vậy cơ chứ? Là Vân Điều Hoa Viên. Diệp Vân nghe xong thì nhẹ nhàng thở ra. Vân Điều Hoa Viên này là tòa nhà cao cấp bán hoặc là cho thuê căn hộ. Nơi này chỉ có người giàu có sang trọng mới lưu lại, là biểu tượng cho cuộc sống xa hoa của tầng lớp thượng lưu. Anh mua nhà ở đó cũng là chuyện bình thường mà thôi. Cô lại lập tức nghĩ đến chính mình, thật sự là khác nhau một trời một vực. Như vậy hỏi cô, làm sao có thể dám ôm lấy mong đợi chờ anh? Không cùng giai cấp thì cũng không nên ở bên cạnh nhau. Tần Tư Tấn nhìn biểu lộ buồn rầu của Diệp Vân, đại khái cũng có thể đoán ra được phần nào. Căn hộ đó đối với tôi mà nói chỉ là chỗ ở, không có thêm bất cứ một ý nghĩa nào nữa cả. Tần Tư Tấn đứng lại, nhìn thật sâu về phía Diệp Vân, ánh mắt thâm sâu như muốn nhìn thấu cô vậy. Diệp Vân không có cách nào nhìn thẳng anh, chỉ là cúi đầu, nghe thấy từ trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài. Tiểu Văn à, suy nghĩ lạc quan là được rồi. Quả thực là rất cần, trong nháy mắt đã đến phía dưới nhà của Diệp Vân. Lúc này Tần Tư Tấn lấy lý do phụ nữ mang thai không nên mang nhiều vật nặng mà kiên trì đưa Diệp Vân đi lên lầu. Chồng cô không ở nhà, chắc có lẽ là không có gì bất tiện. Tiểu Văn à, cô đến tận cùng là ngại cái gì vậy chứ? Lời này vừa mới nói ra cũng làm cho Diệp Vân không tìm được cách cự tuyệt nữa, chỉ đành phải theo anh. Đợi đến khi lên trên lầu trước cửa nhà, được thật sự là không muốn để cho Tần Tấn vào, cô mới nhanh miệng nói, hôm nay làm phiền anh rồi, nên sớm trở về cùng cha mẹ, còn có sinh nhật anh vui vẻ. Cũng không nhìn biểu tình của người ở phía sau lưng, cô rất nhanh lấy chìa khóa mở cửa, cũng là nhanh chóng muốn đóng cửa lại. Đột nhiên rầm một cái, Tần Tử Tấn một tay chống lên mặt cửa, một tay chụp lấy mép cửa, ngăn cản Diệp Vân đóng cửa lại. Tay của anh bị đau vì va đập cũng không quan tâm, mà vẻ mặt lại tràn đầy sự giận dữ. Diệp Vân bị dọa, kêu to một tiếng, làm rơi hết cả túi đồ trên tay xuống mặt đất. Chưa bao giờ thấy qua bộ dạng tức giận của anh như vậy. Nhất thời đôi mắt của cô cũng đỏ hồng lên, không biết phải làm thế nào cho phải. Nhìn bộ dáng muốn khóc của cô, thì Tần Tư Tấn nén xuống nộ khí, trầm giọng mà cất tiếng hỏi. Chồng cô, cùng chị cũng không có ở nhà. Cô đến tận cùng là bận tâm về cái gì? Hay cô nghĩ tôi là loại người dậu đồ bỉm đeo, không đáng tín nhiệm chứ? Diệp Vân thấy anh nói vậy thì vô thức mà phản ứng lại. Không phải, anh rất là tốt, chỉ là tôi, chỉ là... Nhất thời cô cũng không biết nói từ đâu, mở miệng ra cũng không liệu ra được một lời nào cả. Tần Tử Tân thấy cô như vậy, cũng không muốn làm khó phụ nữ có thai, hạ cơn giận xuống, cố gắng hạ giọng rồi nhẹ nhàng. Đừng có lâu như vậy rồi, chỉ là muốn xin cô một ly nước, uống xong liền đi, cũng là không được sao? Nghe anh nói như vậy, cô đành phải để anh tiến vào, quay người đi vào phòng bếp lấy nước cho anh. Tần Tư Tấn cũng chỉ đứng ngay bên cạnh cửa không tháo giày, nhanh chóng quét mắt khắp quanh phòng, nhìn quanh không gian nhỏ hẹp của căn phòng liền hiểu, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra một tia sáng. Diệp Vân mang nước tới, anh tiếp nhận, uống xong thì chúc cô ngủ ngon, chúc cô nghỉ ngơi cho tốt thì liền rời đi, vô cùng gọn gàng và linh hoạt. Diệp Vân nhìn anh xuống dưới lầu đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa, nặng nề mà thở dốc một hơi. Ngày hôm nay thật sự là đã bị kinh động đến rồi. Mà Tần Tử Tấn đứng ở dưới lầu, nhìn ánh sáng nhu hòa phát ra từ trong phòng khách nhà Diệp Vân, ánh mắt giống như mang theo một tia vui sướng, lại xen lẫn vào một chút bất đắc dĩ. Diệp Vân, chuyện của bọn họ đến tuột cùng sẽ như thế nào đây? Đúng lúc này điện thoại của anh vang lên. Anh móc ra nhìn, là mẹ của anh gọi đến. Khuôn mặt tuấn tú hiện ra ánh sáng nhu hòa, ấn phím nghe. Thanh âm liền từ đầu dây bên kia truyền đến. Tự Tấn à, như thế nào còn chơi có trở về? Mọi người trong nhà đều đang chờ con đó. Ở trên đường có một chút việc, con sẽ lập tức đến ngay. Mẹ à, nếu như không đợi được thì mọi người cứ ăn trước đi ạ. Ngắt máy, Tần Tư Tấn rất nhanh trở về căn hộ mới thuê lấy xe, bước đi nhanh như bay. Tần Tư Tấn lưu lát đem xe tiến vào trong gara, xô xe thì liền nhanh chóng đi tới phòng lớn, thuận tay đẩy cánh cửa lớn đi vào. Tiến vào đại sảnh, anh có một chút ngây người, giơ mắt nhìn bốn phía. Đèn trong nhà được trang trí lại hoàn toàn. Bức màn thanh lịch treo chạm đất giờ đây đổi thành một màu đỏ tươi bắt mắt. Bánh sinh nhật ở trên bàn tròn vẽ rõ to tên của anh. Anh bước nhanh đi về phía bàn tiệc, không ngờ Quan Dĩnh cũng từ trong sảnh bước ra. Tần Tử Tấn nhìn về phía người đang đi tới gần có một chút muốn tránh, nhưng xem ra không kịp, liền đã bị kéo vào trong sảnh. Tần lão gia nhìn thấy con trai đến không khỏi khừ một tiếng, nhưng ngay lập tức bị Tần phu nhân dùng ánh mắt nhắc khéo. Tần Tử Tấn ngồi xuống bên cạnh Tần phu nhân, Quan Dĩnh cũng theo anh ngồi xuống. Ngày thường là bàn anh hình vuông, ngày hôm nay được đổi thành bàn tròn. Bốn người ngồi cùng nhau làm thành một vòng viên mãn. Thấy mọi người vừa có mặt đông đủ, Tần phu nhân vui vẻ bắt đầu trêu chọc. Vừa rồi lúc con còn chưa về, Tiểu Dĩnh vẫn có dự cảm con chắc chắn là sẽ về. Cô dâu mới này thật là ăn ý với con nha. Quan Dĩnh cũng khách khí đáp lại. Dì đừng nói như vậy, Tử Tấn là người con có hiếu, chắc là trên đường có một chút chuyện nên mới trì hoãn. Dù sao phải chờ nổi tiếng rất là ngắn rồi, Tử Tấn chính là không nỡ để cho dì và chú phải đợi lâu đâu ạ. Vẫn là nhà đầu này tốt bụng, nhìn dáng vẻ của thằng con này, chú đây chỉ cảm thấy tức giận. Chuyện đi ra ngoài cũng không biết đường mà về mà thăm ba mẹ, suốt ngày không biết bận rộn cái gì. Chú thấy chẳng qua là thiếu quyết đoán. Hai đứa tốt nhất là nhanh nhanh kết hôn sinh con. Thằng nhóc này có gia đình rồi, hẳn là sẽ có trách nhiệm hơn. Tần Tư Tấn muốn nổi nóng, lại bị Tần phu nhân kéo góc áo. Bà lắc đầu ra hiệu với con trai, ý là không nên nói. Quan Dĩnh nhìn thấy cả, chỉ ngầm cười ở trong lòng cũng không nói lời nào, xem mọi người phản ứng ra sao. Tần phu nhân cắp thức ăn cho Tần lão gia vui vẻ nói. Con nó vừa mới trở về, lại là sinh nhật của nó. Ông không thể để cho nó ăn yên ổn hết một bữa cơm hay sao? Đừng có nói là không đó. Người một nhà nên cùng nhau vui vẻ ăn một bữa cơm chứ. Thời gian còn nhiều, những chuyện khác cứ để bàn sau đi. Tần lão gia biết ý của Tần phu nhân, muốn đổi chủ đề nên cũng phối hợp mà chân tâm ăn cơm. Nào, Tử Tấn, đều là đồ ăn con thích cả. Thịt cò thầu, cá hấp, để mẹ gấp cho con. May mắn là ở trong phòng cũng ấm áp, nên đồ ăn được giữ nhiệt. Tử Dĩnh à, con cũng đừng lo lắng gì, mau dùng bữa đi. Cuối cùng bữa cơm cũng trôi qua trong sự bình an vô sự. Sau khi ăn xong, Tần Tử Tấn tiễn Quan Dĩnh ra khỏi cửa. Hai người ngồi ở trong xe, không khí khá là căng thẳng. Như thế nào? Anh có ý kiến gì về việc ba anh nói không? Nói cho em nghe xem một chút nào. Quan Dĩnh cười trào phúng, ngữ khí không hề dễ chịu. Trong lòng cô thừa biết. Quan Dĩnh à, vẫn là không thể. Đừng có cố gắng xẻ vò tôi nữa, chỉ là lãng phí thời gian thôi. Nên từng người tốt với cô thì hơn. Tần Tử Tấn nói là lời khuyên nhủ. Không thể hiểu sao tiểu nha đầu đáng yêu trước kia nay lại trở nên bướng bỉnh như vậy. Anh cũng biết là mình có phần không đúng, không nên để cho cô ấy có cơ hội hy vọng. Lấy đính hôn kia lẽ ra anh nên cự tuyệt tới cùng. Bây giờ chuyện sợ hai nhà lại càng thêm phần phức tạp. Anh đừng có nghĩ mà nói như vậy là cho qua chuyện. Sao không dễ dàng như vậy đâu. Là anh hất bỏ tôi, dựa vào cái gì nói tôi buông tay? Anh đi mà nói chuyện với người lớn ở trong nhà, họ không có ý kiến, tôi dĩ nhiên sẽ không bám lấy anh mà dây dưa. Quan Dĩnh tôi không bao giờ muốn lãng phí chính mình thêm nữa. Tốt nhất là vô tâm mà sống cho thoải mái. Không chờ Tần Tư Tấn nói gì, Quan Dĩnh hai mắt là bốc hòa màu đỏ lên, giận dữ mở cửa ra đi. Dường như không muốn Tần Tư Tấn nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của mình vào lúc này. Trước mặt của anh, cô đã đủ mất đi vẻ tôn nghiêm rồi. Mà Tần Tư Tấn không đuổi theo, thần sắc có một chút buồn vô cớ, nặng nề dựa vào ghế. Cứ như vậy, kết thúc triệt để đi, tránh để phải suy nghĩ thêm nhiều nữa. Tần lão gia cùng Tần phu nhân sau bữa cơm chiều thường là cùng nhau đi tản bộ trong hoa viên, trở về nhà xem tivi, rồi sau đó liền là sớm lên giường đi nghỉ. Dù sao cũng đã sắp xỉ 50, không thể như người trẻ tuổi có sức chịu đựng tốt, vẫn là cần phải chú ý tới sức khỏe thì sẽ tốt hơn. Tần lão gia nằm ở trên giường trằn trọc, khiến cho Tần phu nhân ở bên cạnh không thể ngủ yên, bắt đầu phàn nàn. Ông đã nghĩ cái gì vậy hả? Nãy giờ cứ trằn trọc làm cho người khác không yên. Tôi cảm giác hai đứa chúng nó không được. Tần lão gia dứt khoát mở đèn, quay qua mà nhìn Tần phu nhân. Hai đứa là vị hôn phu hôn thê, tại sao lại lạnh nhạt như vậy? Bình thường cũng chẳng thấy con trai mình đến nhà anh chị quan, ngay cả ngồi cùng một bàn ăn cơm với nhau cũng không thấy hai đứa có không khí tình thân gì cả. Không phải bọn trẻ bây giờ yêu đương rất là nhiệt tình, một ngày 24 giờ đều ước là dính lấy nhau hay sao? Tại sao biểu hiện của con chúng ta lại là như thế chứ? Ai, còn tưởng rằng ông không bao giờ thông suốt được mọi chuyện chứ. hóa ra cũng có biết lúc là ngẫm ra chuyện sao. Tần phu nhân đã tỉnh ngủ hẳn, miệng bắt đầu phát thanh. Ông không ngẫm lại, còn chúng ta từ lúc nhỏ có thân thiết với nữ nhân nào ngoài mẹ nó không? Tức là tôi, vợ của ông chưa hả? Nó từ bé đã có vẻ bên ngoài tốt, nên thường bị bạn bè trêu chọc kép đôi với bạn học nữ. Lâu dần sinh ra sự bực bội, không có thiện cảm với người khác phái. Quản Dĩnh chẳng qua là một cô bé tốt, khi còn bé hai đứa là từng chơi với nhau, cũng là hòa thuận vui vẻ, nhưng cũng không thấy có vẻ là gì khi Tử Tấn lớn lên sẽ có tâm ý với con bé cả. Lại nói lúc này còn mới về nước được một năm, ông đã vội cùng với anh quan thu xếp đính hôn, cũng không thèm nói với nó một tiếng, khiến cho nó không thể cự tuyệt, tất nhiên là làm cho nó mất hứng. Tuy rằng Tiểu Dĩnh rất tốt, nhưng mà con trai của chúng ta lại không thích con bé. Nhưng mà Phán cũng đã đóng tiền rồi, cũng đã đính hôn rồi, kết hôn cũng không phải là chuyện gì khó khăn cả. Chỉ là những thứ như là tình yêu kia cũng không thể giúp cho nó no bụng. Chỉ cần hai nhà chúng ta ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau là sẽ thành. Sau khi kết hôn, con nó cũng sẽ hiểu ra. Hơn nữa tôi cùng lão quan cũng hiểu rõ lẫn nhau, hai nhà lại môn đăng hộ đối, có thể bớt đi rất là nhiều phiền não lo lắng đi. Tần lão gia nhíu mày phát biểu quan điểm của mình, nhưng Tần phu nhân không đồng ý, hùng hồn nói ra lý lẽ của mình. Khó trách con trai không thể gần gũi với ông. Ông đúng là già tư tưởng cổ hủ. Cái gì mà gia đình danh giá liên minh hợp tác chứ? Tôi thấy chẳng có gì là đúng cả. Nhà chúng ta tuy có của cải hơn người một chút, nhưng vẫn là những kẻ kinh doanh bình thường mà thôi. Trong khi anh quan lại là giáo sư đại học. Phải chăng ông vì mình không có được học hành lên cao, muốn kéo nhà sư đại học để làm thân gia, bởi vì mong muốn của bản thân mà ngay cả ý nguyện của con trai cũng không để ý? Thật đúng là không biết xấu hổ. Làm gì có chứ, tôi chỉ là cảm thấy con trai cũng sắp 30 tuổi rồi, bạn gái cũng chưa có, tôi rất là sốt ruột. Lão Trịnh ở thành Bắc mới khai trương khách sạn, vài ngày trước còn đem cháu nội điên khoe với tôi, rõ ràng là có ý cạnh khoe tôi. Hơn nữa Tiểu Dĩnh cũng là đứa con gái tốt, lại còn có quen biết từ trước, lại là con của anh quan, điều kiện vô cùng tốt đẹp, nên tôi nghĩ muốn hợp tác hai đứa chúng nó. Chưa được lòng cảm ơn, đã bị cho là người xấu rồi đi. Tần lão gia nhăn nhó rất là bất mãn. Cái ông già này tự như là trẻ con vậy. Tần phu nhân cười thầm, làm bộ đứng đắn nói. Thì ra là ông muốn có cháu trai sao? Vậy nếu như là con trai, để ý tới con gái nhà ai rồi, ông sẽ không ngang ngược để mà can thiệp chứ? Nếu như đã có bạn gái, còn muốn kết hôn, tôi cầu còn không được nữa là, thậm chí lại còn đốt pháo để mà chúc mừng nó nữa đó. Nghe thấy chồng trả lời như vậy, Tần phu nhân cũng thật là vui vẻ. Đây chính là ông nói ra đó nha, đến lúc đó đừng có mà can thiệp vào. Tất nhiên là sẽ không, cùng lắm thì nói chuyện với lão quan, mong mày ấy nể tình cho cái mặt mò này mà hủy chuyện đính hôn đi thôi. Được rồi, tôi cũng sẽ là như vậy, bởi vì hạnh phúc của con trai có bị xem là mặt mò cũng là không sao cả. Tần phu nhân cười dỗ dành lão gia, sau đó tắt đèn đi ngủ. Cuối cùng thì việc này cũng có được một cái kết thúc tốt đẹp rồi đi. Diệp Vân vô thức lật quyển sách ở trên tay, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm vào dòng chữ đến xuất thần. Tiểu Diệp à. Sau vài tiếng gọi cô cũng hoàn hồn. Diệp Vân ngẩng đầu, nở ra một nụ cười yếu ớt. Chị Hoắc Tương, có chuyện gì vậy à? Chị là muốn hỏi em có chuyện gì vậy, sao lại ngẩn người ra? Hoắc Tương cất tiếng thở dài. Em đó nha, trong lòng có chuyện gì không vui, cũng là không chịu tìm người để mà giải bày. Cứ để tích tụ lại ở trong lòng là sẽ không tốt đâu. Và lại bây giờ em không chỉ có một mình, còn phải suy nghĩ cho đứa nhỏ ở trong bụng của em nữa chứ. Nhìn bộ dạng của em nhăn nhó khổ sở như thế này, đứa trẻ sinh ra coi chừng sẽ là không dễ thương, mặt mày cũng sẽ nhăn nhó tự như là một ông già vậy. Em biết mà, lại để cho chị bận tâm rồi. Diệp Vân cảm kích mà nhìn bà chủ. Hoắc Tường lúc nào cũng một mực quan tâm cô, trông nom cô, không để cho cô phải suy nghĩ quá nhiều. Cô chỉ có thể nói lời cảm tạ để mà hồi đáp lại chị mà thôi. Lấy lại tinh thần là tốt rồi, nên thoải mái buông lỏng, phải đem việc dưỡng thai đặt lên hàng đầu. Bất luận là phiền não cái gì thì cũng cần phải bỏ qua, xem như là mây khói thoảng qua. Chỉ cần nghĩ tới mấy tháng nữa là sẽ có một tiểu thiên sứ chào đời thuộc về em, mọi đau khổ và nước mắt đều rất là đáng giá. Hoắc Tường lấy tâm niệm của một người từng trải cất lời khuyên nhủ. Diệp Vân nghe thấy vậy cũng cảm thấy thật đúng. Về gì phải bận tâm tới với những thứ phủ phân xung quanh mình chứ? Tốt nhất là nên quan tâm tới tiểu hài tử trong bụng của mình lúc này thì sẽ tốt hơn. Mà đúng rồi, cái anh chàng đẹp trai họ Tần đâu rồi? Tại sao mấy ngày nay không thấy bóng dáng đâu cả? Trước đây còn rất hay lui tới nữa cơ mà. Diệp Vân vừa mới khiến cho bản thân mình quên đi, lại bị Hoắc Tường nhắc cho nhớ lại. Xem ra anh không chỉ là ảnh hưởng tới cô, mà là còn ảnh hưởng tới những người xung quanh cô nữa. Chắc là gần đây đã có việc khác để mà làm. Chị cũng biết là người có tiền thường là như vậy mà. Diệp Vân cố gắng giả bộ là không quan tâm, trong lòng nghĩ thầm, thái độ hôm đó của cô hẳn là đã chọc giận anh. Người như anh chắc là rất ít khi bị người ta từ chối. Không đúng nha, chị thấy cái anh chàng này quả thực rất là để ý tới em đó. Nếu không thì một người bận rộn như vậy, làm sao có thể lòng dạ thanh thản, đảo qua đảo lại trong tiệm sách của chúng ta. Cũng không phải là người ăn no rỗi việc, và là anh ta rất là có tướng mạo, tiền tài cũng là không thiếu. Chắc rất là nhiều cô gái để mà bám theo anh ta. Anh ta cần gì, không có việc gì lại chạy tới cùng với em tâm sự cơ chứ. Diệp Vân không có cách nào cãi lại. Hoắc Tường nói cũng đúng, nhưng mà cũng có thể anh đang thăm dò cô mà thôi. Thăm dò xem cô có thể tiếp nhận anh tới mức độ nào. Nhưng cô lại đang quá mức mập mờ. Mà cái sự mập mờ này thật sự là rất hao tổn tinh thần. Nếu anh hoặc cô có thể làm rõ cái sự mập mờ này thì thật là tốt biết bao. Nhưng cô cũng không thể làm rõ, mà anh cũng không thể tỏ rõ được bất cứ điều gì. Em đã có con, người ta đối với em như vậy, làm sao em có thể để ý tới cơ chứ? Chỉ là thấy em đáng thương để quan tâm thôi. Quan hệ của cô và Tần Tử Tấn không có cách nào nói rõ cùng với Hoắc Tương. Có con thì sao? Hiện tại chuyện này cũng là bình thường thôi. Thiếu gì người chưa kết hôn mà đã có con cơ chứ? Mà anh ta cũng không phải là đã có người để ý tới những việc như vậy đâu. Nếu không đã biết em có thai, lại còn tự duyên chạy đến tìm, có lúc lại còn mua đồ, có khi lại còn mua thuốc bổ nữa. Hoắc Tường nhìn sắc mặt của Diệp Vân đột nhiên hiểu ra. Chẳng lẽ anh ta nghĩ em đã kết hôn nên mới không tới nữa sao? Cứ xem như là như vậy đi. Diệp Vân cũng không muốn nhắc lại, liền thay đổi chủ đề. Mà đúng rồi, chị Hoắc Tường à, em sắp đi khám thai rồi, có một chút lo lắng, cũng không biết là nên chuẩn bị cái gì cả. Chị nói cho em biết đi. Ừ, em cũng đã được 5 tháng rồi nha. Hoắc Tường hào hứng nói. Thật ra thì cũng không có gì, em chỉ cần thoải mái tinh thần là được. Phải nhất định thoải mái nha. Một người từng mang thai, một người mang thai cứ như thế nào để mà hò hứng trao chuyện sôi nổi về câu chuyện đi khám thai thường xuyên của những người mang thai. Diệp Vân tần tần về đến nhà. Diệp Tuệ đã đứng ở nhà rồi, cô đang ở trong phòng bếp. Cô không biết là đang làm gì, mà âm thanh xoong chảo chén đĩa và đập vào nhau kêu lằng xoằng. Mỗi lần Diệp Tuệ nấu cơm đều là như thế cả, cứ giống như một buổi hòa nhạc ở trong phòng bếp vậy. Em về rồi à? Chờ một chút, sẽ có đồ ăn ngay. Diệp Tuệ nói xong thì lại ngâm nga ca hát, bận rộn cả hai tay của mình. Diệp Vân đứng ở cửa phòng bếp, nhìn thức ăn được bày biện ở trên bàn, không khỏi buồn cười mà cất tiếng. Hôm nay là ngày gì mà làm nhiều món ăn như vậy? Sợ rằng ăn sẽ không hết nha. Ừ, là ngày tốt đó. Diệp Tuệ vội vàng xua em gái. Em đừng có đứng ở cửa như thế, mau mau ra ghế sofa ngồi đợi đi. Trong này toàn là mùi dầu khói, sẽ ảnh hưởng tới cháu trai của chị đó. Diệp Tuệ coi đứa con nhỏ trong bụng của em gái tự như là bảo bối vậy. Khi Diệp Tuệ đem tất cả đồ ăn dọn lên trên bàn xong, thì Diệp Vân không khỏi là tán thưởng. Đúng là không tệ, đồ ăn hôm nay mùi vị màu sắc đều rất là tốt. Chị cam đoan em ăn vào sẽ thấy rất được, mau nếm thử đi, toàn là thức ăn tốt cho phụ nữ có thai đó. Diệp Tuệ vừa cắp thức ăn cho em vừa nói. Mà đúng rồi, sắp tới lúc em đi đám khai định kỳ rồi, để chị sắp xếp thời gian đi cùng với em nhé. Nếu như bận quá thì không cần đâu, em đi một mình cũng là được ạ. Diệp Vân biết công việc ở tiệm chăm sóc tóc rất là bề bộn, hiếm khi sẽ có thời gian rảnh rỗi. Không có việc gì cả, chị tốt xấu gì cũng coi như là người có năng lực trong tiệm, sẽ được chiếu cố mà. Diệp Tuệ ăn một chút đồ ăn rồi lại nói. Mà em này, kỳ trước chị có nói là tham gia một giải thi đấu trong nghề, chị có giải thưởng đó, là giải nhì. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Chị của cô cố gắng nhiều như vậy, bỏ chuyện học ở trường mà theo học lớp tạo mẫu tóc, trả giá cho những gian khổ trước đây, chính là thành tích vừa đạt được. Diệp Vân quả thực rất là vui cho niềm hân hoan của chị. Bởi vì đạt giải nên chị có một suất đi Pháp 2 tháng để học tập và trao đổi. Kỳ thật việc này đã được thông báo từ lâu, nhưng bởi vì Diệp Vân mang thai nên Diệp Tuệ lo lắng cô một mình ở trong nhà, cho nên vẫn chưa có nói ra, vẫn còn có một chút do dự. Cho dù đã có sẵn hộ chiếu nhưng mà Diệp Tuệ vẫn có một chút chần chừ. Diệp Vân nghe xong cũng gật đầu cười, chị của cô quả thật là lợi hại. Nhưng mà bụng của em càng ngày càng lớn, Nếu như chị đi rồi thì em phải làm thế nào đây? Diệp Thế có một chút mâu thuẫn, một bên không yên lòng về em gái, nhưng một bên lại luyến tiếc cơ hội hiếm có này. Cô quả thật là không muốn bỏ lỡ, thật đúng là khó nghĩ mà. Chị à, đây là ước mơ lớn của chị mà. Chị phải đi, hơn nữa bụng của em cũng còn chưa có lớn lắm, chưa thể sinh được, cũng không có việc gì đâu. Chàng trai của chị rất là biết nghe lời, ngoại trừ thỉnh thoảng đạp nhẹ, không hề có gì làm khó dễ em đâu. 2 tháng thoáng một cái là có thể trôi qua thôi, chị cứ yên tâm mà đi đi. Diệp Vân cũng biết đây là cơ hội tốt dành cho chị của mình, muốn chị nắm giữ lấy nó. Nếu không thì nên thuê một người giúp việc, trong 2 tháng này chị sẽ cố gắng kiếm thêm tiền. Diệp Tuệ vẫn là không yên lòng. Nếu như em cô có chuyện gì xảy ra, cô khẽ lắc đầu, nếu như quả thực có chuyện gì thì cô nhất định sẽ không thể nào chịu nổi. Sẽ không có chuyện gì đâu, chị cứ giữ lại một ít tiền đi, sau nào kết hôn còn có thể dùng tới. Em cũng có chân có tay, lại còn có cả hàng xóm, thì có thể xảy ra được chuyện gì cơ chứ. Vậy thì được rồi, chị sẽ nhờ vào mọi người. Nếu có gì cảm thấy không thoải mái thì đừng sợ làm phiền người ta, cần giúp đỡ thì phải nhờ mọi người, đã biết chưa hả? Diệp Thế vẫn liên tục cất tiếng dặn dò. Còn Diệp Vân thì buồn cười gật đầu. Quả là chị cô không quan tâm thì thôi, mà đã để ý tới thì thật đúng là nhiều chuyện. Vậy thì khi nào chị sẽ đi? Mấy ngày nữa có hộ chiếu thì chị sẽ đi ngay. Diệp Vân ngồi ở băng ghế chờ đợi kiểm tra, vô cùng kiên nhẫn. Nhớ tới chị của mình lại không khỏi lắc đầu. Chị cô nhận được điện thoại báo là hộ chiếu có vấn đề, vội vàng chạy đi sửa chữa. Thật đúng là, chắc lại là sơ ý, không có chuẩn bị tốt ở câu nào đó rồi. Thật ra thì chị cô không đi theo cũng tốt. Nhớ tới ngày hôm qua chị cô kích động như thế nào, cứ như là chính chị ấy đi khám thai vậy. Mới một buổi sáng đã rất là cẩn trương, cũng khiến cho Diệp Vân lo lắng theo. Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy ai cũng có đôi có cặp, nói nói cười cười cùng với nhau. Tiếng cười nói không ngừng truyền đến, khiến cho cô thật là ngưỡng mộ. Chỉ có Diệp Vân một thân một mình ngồi ở đây, mọi người đưa mắt nhìn qua, thầm nghĩ chắc là chồng của cô không tới cùng. Dù sao cô cũng là người chưa kết hôn mà đã có con, đã có can đảm sinh con thì cũng chẳng cần phải bận tâm tới vấn đề gì hết. Giật mình khi nghe thấy y tá gọi tên của mình, Diệp Vân bề bộn đứng dậy, điều chỉnh lại tâm tình của mình có một chút xúc động. Trong lúc kiểm tra cũng không nằm ngoài điều có đoán trước, nhưng vẫn có một chút cảm giác khó xử. Lần đầu tiên cô đi khám thai như thế này, cảm giác thẹn thùng dường như đang dâng cao tới mức cực hạn. Nhìn nữ bác sĩ điểm nhân ra máy nhẹ nhàng trên bụng của mình, Diệp Vân có một chút lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh thân thể nhỏ nhắn nhúc nhích ở trong màn hình kia thì Diệp Vân bỗng rơi lệ. Thai nhi đã phát triển đến mức là hình thành nên một cơ thể nhỏ bé, tư thế co ro ở bên trong bụng của mẹ. Cái đầu nhỏ nhắn hẳn là đã thưa thớt vài cọng tóc đi. Tất cả đều khiến cho cô không tránh khỏi cảm động. Đây chính là con của cô. Nữ bác sĩ nhìn đôi mắt hơi đỏ lên của Diệp Vân mà mỉm cười. Lần đầu tiên kiểm tra thai nhi, đứa nhỏ rất là khỏe mạnh, cần phải tiếp tục cố gắng, không nên hờ một chút là khóc đi. Diệp Vân dùng sức gật đầu nên khóc mà mỉm cười. Bác sĩ cũng không có nói là trai hay gái, dù sao cũng không được phép trái với chính sách mà phá lệ nói cho cô biết. Mà Diệp Vân ngược lại cũng không thèm để ý, con của cô là trai hay gái đều là được cả. Ra khỏi bệnh viện, chị cô cũng gọi điện thoại tới. Mọi chuyện đã được xử lý xong, đang trở lại bệnh viện. Diệp Vân nói là không cần, cô đã kiểm tra xong rồi, muốn đi dạo ở công viên, không muốn chị cô đến nữa, mất công lại không tìm thấy người. Bên cạnh bệnh viện có một công viên, mà công cảnh cũng là không tệ. Diệp Vân đi đến đó, bây giờ đang là cuối thu, bắt đầu vào mùa đông. Ánh nắng mặt trời rải xuống ở trên người, quả thực là ấm áp thoải mái, phơi nắng nhiều cũng rất là tốt cho thai nhi. Tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, nhìn đám trẻ con ở phía trước vui đùa ầm ĩ. Thỉnh thoảng lại có vài bóng dáng người cao tuổi tản bộ qua, lác đác những cặp tình nhân bước qua. Diệp Vân cảm thấy khắp nơi tràn ngập tình cảm, ấm áp. Thật ra ngoại trừ tình yêu, thì trên đời này có rất nhiều điều tốt đẹp, đáng để mong chờ. Chỉ là chúng ta quá mức cố chấp với nội tâm của bản thân mình. Cố giữ lấy tình yêu mà cự tuyệt những thứ còn lại. Có lẽ cả nhân loại, chỉ có anh là cô không thể nắm giữ, chỉ có thể để tâm đến. Tâm ý của cô đối với anh dường như là quá sâu. Diệp Vân cảm thấy không phải là cô quá để tâm tới anh, không phải là muốn chiếm hữu, chỉ là bởi vì đáy lòng của cô, hình ảnh của anh đã cố thủ trong đó, mà hiện tại trong người của cô lại đang mang huyết thống của anh. Diệp Vân thoáng nghĩ, sợ là cả đời này không còn có thể yêu thương được ai khác ngoài anh cả. Cô à? Dạ vâng, có chuyện gì thế? Cô ngẩng đầu nhìn một người phụ nữ đang đi về phía mình, ở trên tay còn bế thêm một cô bé khoảng chừng 4-5 tuổi. Là như thế này, tôi muốn tới nhà vệ sinh một lát, cô có thể giữ hộ tôi đứa nhỏ này hay không? Tôi lập tức sẽ quay trở lại ngay. Có lẽ vì Diệp Vân có khuôn mặt rất hiền lành, cũng bởi vì cô sắp là mẹ, nên người phụ nữ kia vừa nhìn thấy Diệp Vân thì đã tin tưởng. Không có gì, nếu chị lo lắng, tôi có giấy tờ ở đây sẽ đưa cho chị, có được không? Diệp Vân luôn vì người khác mà rất chu đáo nói. Không cần đâu, tôi tin tưởng vào con mắt của mình. Người mẹ trẻ nói với con gái vài câu, liền vội vàng đi tới chỗ muốn đến. Diệp Vân nhìn cô bé ở bên cạnh mình, đôi mắt rất là sôi nổi, xinh xắn, da thịt trắng nõn hồng phấn thật là đáng yêu. Cô cũng không khỏi liên tưởng tới con của mình, chắc chắn nó cũng sẽ đáng yêu như vậy. Trong nội tâm của Diệp Vân, bỗng dâng tràn một cảm giác ấm áp, tràn ngập mong chờ. Lờ đãng một chút không để ý, cô bé kia đã rời xa cô một đoạn, chạy tới bên cạnh phía ven đường, giống như cảm thấy có cái gì không thú vị. Diệp Vân vội vã đứng dậy đuổi theo, liền nhìn thấy có một chiếc xe đạp đang leo đến. Cũng không kịp nghĩ gì, Diệp Vân nhanh chân ôm lấy cô bé né sang một bên, tránh để bị đụng trúng. Vừa định thở ra một hơi nhẹ nhõm khi đứng vững, nhưng không ngờ Diệp Vân lại bị lệch mất trọng tâm, bàn chân nhũn xuống ngã ra bãi cỏ. Diệp Vân theo bản năng và ý thức bảo vệ bụng của mình, cảm thấy bụng dưới có một cơn đau mơ hồ dâng lên, có cảm giác như cái gì đó đang từ từ xói mòn. Cô bé kia trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào chân của Diệp Vân rồi hốt hoảng la lên. Đỏ, máu đỏ. Diệp Vân muốn nói điều gì đó, nhưng cũng không thể thốt ra được bất cứ âm thanh nào. Chỉ cảm thấy trong lúc mơ hồ có ai đó đang gọi cô. Diệp Vân cố gắng hấp háy đôi mắt, nhìn lướt qua người đang cúi người nhìn mình. Là anh. Những phút chốc cô liền rơi vào trong hôn mê. Hôm nay làm sao rảnh mà lại tới đây? Không phải là mấy ngày nay không thấy mặt mũi hay sao? Lê chết mở bình vodka, ý muốn rót cho Tần Tử Tấn một ly, nhưng Tần Tử Tấn lại ngăn lại, tự rót cho mình một ly rượu, nhấp một ngụm. Rượu mạnh nên chỉ uống ít. Rượu không chỉ có hại, mà còn khiến cho bản thân mắc phải sai lầm. Sai lầm trước kia đã là quá đủ rồi, cũng không thể tiếp tục lại được nữa. Cậu nói xem, một cô gái lúc nào cũng để ý tới cậu, nhưng lại luôn đẩy cậu ra kháng cự là có ý gì chứ? Tần Tử Tấn nhìn Lê Triết, ánh mắt chăm chú. Cái tên tiểu tử này ngày hôm nay, bình thường nhìn rất là có vẻ, không ngờ cũng có lúc biểu tình rối rắm như thế này. Lê Triết vui vẻ, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của bạn tốt. Chỉ làm ra vẻ cự tuyệt thôi, nếu không thì là do cảm giác của cậu là sai. Lê Triết suy nghĩ, dù sao người đó có khả năng, là tuy nhìn bề ngoài của cậu rất là có mị lực, nhưng lại không vừa mắt người ta, khiến cho người ta không vừa ý. Sao? Là con gái nhà ai lại có thể khiến cho Tần thiếu gia hoang mang như thế? Nói ra xem để anh đây dạy cho cậu phải chiêu. Lý Triết cười cười nói với Tần Tử Tấn, làm ra vẻ là một ông anh tốt. Thấy Tần Tử Tấn không nói gì, thì Lý Triết lại thăm dò. Bạn gái người khác. Người nào đó lắc đầu. Vợ của người khác. Người nào đó lại chợt gật đầu, rồi lại lắc đầu thật mạnh. Lý Triết cảm thấy mình giống như đang ngồi trong mộng. Tên tiểu tử này yêu đương, kiểu gì như là người lạc ở trong sương mù, ngay cả đối tượng cũng không rõ ràng, làm cho anh mất cả hứng thú, không thèm hỏi nữa. Mặc kệ cậu, hiện tại ngay cả thân tớ cũng là khó có thể bảo toàn được. Nói cho cậu biết, tớ muốn tránh đi một thời gian, đừng có mà tìm tớ đó. Lê Triết nhìn qua Tần Tử Tấn, biến đổi nét mặt từ vô lại sang bộ dáng nghiêm túc. Tự quản lấy sống chết của cậu đi, nhớ kỹ là đừng có đi tìm tớ, không coi chừng tớ sẽ tính sổ với cậu đó. Dì lại bước cậu kết hôn sao? Tần Tử Tấn cười cười mà nhìn dáng vẻ buồn rầu của thằng bạn thân, còn cảm thấy trong lòng rất là sảng khoái. Chính là nghe mẹ cậu chứ còn ai nữa chứ. Hài, trước kia lại còn dễ nói chuyện, bây giờ dẫn cả người tới tìm chỗ của tớ nữa chứ, làm cho tớ phải trốn đông trốn tây. Lý Triết mặt xị ra như trái mướp đắng, nuốt một ngụm rượu rồi lại nói tiếp. Còn mẹ nó, đúng là không thể sống yên được. Còn nghĩ rằng đã có thể có được thời gian sống yên ổn, tưởng rằng mẹ tớ đã tha cho tớ rồi. Tại sao mẹ tớ lại không thể như mẹ của cậu nhỉ? Vừa không hiền lành, lại còn rất là hung dữ với tớ nữa. Tần Tử Tấn vỗ vỗ vai của Lý Triết ra vẻ trấn an. Thế thì cậu tính như thế nào? Có cần tớ phải giúp gì không? Mới chỉ tính sẽ ra nước ngoài, còn chưa biết ngày về. Thuận lợi thì đi du lịch thế giới luôn. Nó không chừng lại dính vào một cô bé nóng bỏng ngoại quốc nào đó mà không trở về nổi. Mới là không cần phải nhớ tới anh. Anh mà nhớ chú mày thì sẽ liên lạc. Tần Tư Tấn đập cho Lý Triết một quyền. Cái tên tiểu tử thối này chỉ cần được dạy dỗ, lại việc phát ngôn đi. Đang muốn đánh thêm thì điện thoại trên bàn lại vang lên. Cúi mắt nhìn màn hình. Là cô, anh lập tức nghe máy. Một lát sau sắc mặt đột biến, liền đứng dậy mà chạy ra bên ngoài. Này này này, tốt xấu gì cũng cần phải chào hỏi một tiếng chứ. Lý Triết cất tiếng hô to, nhưng không có người đáp lại. Người cũng đã chạy ra xa, tên tiểu tử này đúng là càng ngày càng không giữ được bình tĩnh nữa mà. Tần Tử Tấn men theo hành lang trong bệnh viện, rất nhanh đã tìm đến một phòng bệnh, hấp tấp muốn đẩy cửa đi vào. Trên bàn tay vẫn có một chút run rẩy, trong lòng nhộn nhạo cảm giác lo lắng. Từ từ, đợi một chút. Bác sĩ vẫn còn kiểm tra ở bên trong, đã không có việc gì nữa rồi. Ngụy Thành ngồi ở ghế chờ bên ngoài, hai tay khoanh lại, lạnh nhạt mà nhìn Tử Tấn, có ý trấn an. Nhìn vào trong danh bạ di động của cô gái này, số điện thoại ít đến đáng thương. Theo thứ tự người gọi đến, có một số di động của người khác phái, rất hay gọi tới. Thì chắc hẳn là chồng của cô ấy, vậy nên Ngụy Thành đã gọi cho Tần Tử Tấn. Vừa rồi, là anh đã gọi điện thoại cho tôi sao? Thật sự cảm ơn anh. Ở này nhất định sẽ cảm tạ anh. Tần Tử Tấn hỏi dò. Mặc dù người đàn ông trước mắt, trong con người toát ra vẻ ngạo mạn, nhưng anh cũng rất là cảm ơn anh ta đã kịp thời giúp đỡ. Không cần, đây là túi của vợ anh, hãy giữ kỹ lấy. Ngụy Thành cũng không thèm để ý, đưa cho anh cái túi rồi lại bổ sung thêm một câu. Kiểm tra lại xem có thiếu thứ gì hay không. Cho dù là đã làm việc tốt, nhưng cũng không thể không có thiếu sót. Tốt hơn hết là vẫn làm thỏa đáng tất cả mọi việc. Không cần đâu, có thể cho tôi biết làm thế nào để liên lạc với anh hay không? Nhìn dáng vẻ thản nhiên của người đàn ông này, cũng không có điểm gì giống với người vừa thừa cơ xảo trá cả. Ngụy Thành đứng dậy khoác khoác tay, nói một tiếng liền nhanh chóng rời đi. Tí nữa còn phải làm một ca phẫu thuật, ở đó còn có rất là nhiều việc, anh cần phải đi ngủ để lấy lại sức trước đã. Tần Tử Tấn thấy người này không muốn nói chuyện nhiều, cũng đã không giữ lại được, mặc cho anh ta rời đi. Dạo này người không ít kỳ quái thật sự là rất nhiều. Cầm túi sách ngồi xuống, vừa rồi bởi vì mãi trao đổi, anh quên mất sự lo lắng. Bây giờ trong lòng của anh lại trở nên nặng nề, lòng bàn tay túa ra mồ hôi lạnh, không thể nào chịu nổi sự việc vừa mới xảy ra. Đang còn nghĩ mãi thì bất chợt tiếng mở cửa vang lên. Tần Tử Tấn vội vàng là ngẩng đầu đứng dậy, đi tới bên cạnh vị nữ bác sĩ vừa mới bước ra. Bác sĩ, xin hỏi tình trạng của người bệnh như thế nào rồi? Tần Tử Tấn lo lắng hỏi thăm, thanh âm đã có mấy phần run rẩy. Anh chính là người nhà của Diệp Vân sao? Nữ bác sĩ đầy cọng kính nhìn người đàn ông trước mặt. Đứa nhỏ lớn lên chắc hẳn sẽ rất là đẹp trai đi. Trước mắt thai phụ không có vấn đề gì lớn cả, cần phải nằm viện quan sát vài ngày. Còn đang trẻ, không có việc gì thì nên ở cùng với vợ, đừng để phụ nữ có thai làm việc một mình. Đã kiểm tra xong rồi, có thể vào thăm được. Cũng may là Tiểu Ngụy đã đưa đến kịp thời, thật đúng là may mắn. Tần Tử Tấn hiểu ra Tiểu Ngụy chính là anh chàng vừa rồi. Đợi bác sĩ vừa rời đi thì anh liền đẩy cửa tiến vào bên trong. Nhìn thấy Diệp Vân nằm ở trên giường, cô đang ngủ, hô hấp vững vàng, trông thật là bình yên. Tần Tử Tấn đẩy cái ghế mà ngồi xuống ở bên cạnh giường, bàn tay lớn khẽ vuốt lớp wrap chai giường, vỗ lên phần bụng nhô cao. Bàn tay truyền đến cảm giác có gì đó đang đạp nhẹ. Đứa nhỏ cũng đã được an toàn. Anh thở phào một cái, tảng đá lớn ở trong ngực cuối cùng cũng đã được dỡ xuống. Tần Tử Tấn nhìn quanh căn phòng, nhưng giường ở bên cạnh cũng không có người. Những đồ đạc chất xung quanh chứng tỏ cũng là có người nằm viện. Tần Tử Tấn nhíu mày, nhiều người ở chung một phòng như vậy sao? Sao có thể thuận tiện cơ chứ? Anh nhấn nút bộ đàm ở đầu giường, yêu cầu đổi phòng bệnh riêng. Lúc Diệp Vân tỉnh lại đã là qua buổi trưa. Cô cảm thấy thân thể có hơi mệt mỏi, nhớ tới chuyện xảy ra hồi sáng thì có phần hoảng hốt, vội vã ngồi dậy đưa tay sờ lên bụng, may ra vẫn còn. Diệp Vân nhẹ nhàng thở ra, thân thể cũng bắt đầu mềm nhũn. Lúc này cô mới buông lòng thân mình, bắt đầu nhìn quanh. Đây là bệnh viện sao? Nhưng giống như nhà một căn nhà khách vậy. Đúng lúc đó thì Tần Tử Tấn đẩy cửa bước vào, cầm theo trên tay là một chiếc giỏ, bên trong có hoa tươi. Nhìn thấy cô đã tỉnh thì vui vẻ dị thường. Như thế nào? Còn có cảm thấy gì không thoải mái không? Vẻ mặt ân cần kia làm cho Diệp Vân cảm thấy ngượng ngùng. Sao anh lại ở đây? Diệp Vân nhớ bàng máng trước khi hôn mê. Cô rõ ràng thấy người giúp mình, là anh chàng đã từng mua sách ở tiệm sách mà. Bởi vì Tiểu Ngụy cho nên cô cũng nhớ rõ anh ta. Có người nói rằng cô xảy ra chuyện cho nên tôi mới đến đây. Anh hơi hợt trả lời, hoàn toàn ngược lại với sáng vẻ thất kinh vừa rồi. Diệp Vân có vẻ hiểu, gật đầu nhưng lại không biết phải nói thêm gì cả. Ngược lại Tần Tử Tấn, sau khi cất giỏ hoa quả lên kệ, thì liền ngồi xuống ở bên cạnh mép giường, nhìn Diệp Vân thần sắc phức tạp. Cô không có gì nói với tôi hay sao? Có lẽ chúng ta có rất nhiều việc cần phải nói đó. Diệp Vân lắc đầu, thật sự là không nghĩ ra, một người tầm thường như mình, cùng với ông chủ kinh doanh thì có việc gì để mà nói với nhau. Tần Tử Tấn thở dài, xem ra không tự bản thân mình ra tay thì là không được rồi. Anh lấy trong áo khoác ra bóp tiền của mình, từ trong bóp lấy ra một mảnh giấy rồi đưa cho Diệp Vân. Tờ giấy được cấp rất là cẩn thận, xem ra là được bảo quản rất tốt. Diệp Vân nhìn thấy mảnh giấy quen mắt, nhận lấy mà mở ra, cúi đầu để xem xét, mặt thoáng chốc đỏ bừng, cô không dám ngẩng đầu lên. Chữ viết này không phải rất giống với chữ ghi tên em trên quyển sách của anh sao? Tần Tử Tấn nhìn cái người không dám ngẩng đầu lên kia, nở nụ cười thầm nghĩ. Cái người này lại muốn rút đầu vào trong mai rùa nữa rồi. Anh đã biết từ lúc mua sách ư? Diệp Vân không dám ngẩng đầu lên, chỉ là lý nhí hỏi. Tầm mắt cũng không khỏi rời khỏi bụng của mình. Cô không phải hoàn toàn như vậy. Muốn em ghi tên chỉ là vô tình thôi. Lúc ấy anh chỉ kinh ngạc khi nhìn thấy nét chữ khá giống. Vân nghĩ dù chỉ là một chút vô tình gặp lại là trùng hợp mà thôi. Tần Tử Tấn dừng một chút, ngữ khí dần dần trở nên chắc chắn. Nhưng về sau, thời gian mang thai của em cũng là trùng hợp. Dãy số trên danh bạ của em cũng rất ít. Tìm mãi cũng không thấy số chồng của em đâu cả. Mọi việc khiến cho anh không thể không hoài nghi. Vì sao lại có sự trùng hợp như vậy? Tần Tử Tấn kéo nhẹ vai của Diệp Vân, một tay nâng mặt cổ cô lên. Ánh mắt trong trẻo nhưng lại khiến cho người ta phải lóa mắt. Thật sự là quá trùng hợp. Về sau anh có hỏi qua những người bạn thường lui tới quán bar. Họ khẳng định có một người bạn Diệp Vân vừa mới nghỉ việc không lâu. Em nói xem. Anh không biết có cách nào khác là mình ngu như một tiểu động vật vậy. Diệp Vân đến nước này thì không thể nào khống chế được nữa. Cũng không quan tâm đến kết quả, cô âm thầm động viên mình, ngẩng đầu nghiêm túc mà nhìn Tần Tử Tấn. Cho dù mọi chuyện đều là thật thì cũng không thay đổi được điều gì cả. Anh và em vốn là không quen biết, đêm đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không ngờ lại phát sinh chuyện này. Mà đứa con này là do em quyết định sinh hạ, là chuyện riêng của em. Thật ra thì Diệp Vân vẫn giấu anh một chuyện. Cô không dám nói ra rằng bản thân mình vốn đã quyến luyến anh, mà đêm đó cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Tóm lại là cô sẽ kháng cự lại anh đến cùng. Tần Tử Tấn đã quá quen với sự cố chấp của cô, hai tay vẫn cố định lấy Diệp Vân, nghiêm mặt nói. Sự việc đã xảy ra, đúng là không thể thay đổi, nhưng chúng ta có thể thay đổi cho tương lai. Đêm đó anh cũng là người tham dự, anh rất cảm kích. Còn nữa, em đã không chịu trách nhiệm với anh thì tốt xấu gì cũng phải cho anh có cơ hội lựa chọn. Còn cũng có phần của anh, làm sao có thể không do anh cho ý kiến chứ. Nói đến chuyện cũ thì Tần Tử Tấn không khỏi kích động. Nói thật, khi xác định người đêm đó là em, anh đã vui không kể xiết. Nghĩ đến em có con, anh lại càng vui hơn đến nỗi là không ngủ được. Chỉ cần nghĩ tới em và con là anh đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Diệp Vân chăm chú lắng nghe, không nghĩ tới anh thường ngày trầm ổn lại có lúc là tràn đầy cảm xúc như vậy. Nhất thời ngũ vị tạp trần theo muôn ngàn hướng xông lên đầu của cô. Hóa ra là anh đã biết, vậy thì tại sao anh lại không nói ra? Cả nửa tháng nay anh đều không tới tìm cô. Trong nội tâm Diệp Vân mặc dù không thừa nhận, vẫn thấy có một chút oán giận, không muốn dây dưa với anh, nhưng trong lòng lại luôn nhớ tới phụ nữ lại luôn là mâu thuẫn như thế. Không nói ra chính là vì sợ em sẽ suy nghĩ lung tung, cho rằng anh là bởi vì con cho nên mới như vậy. Cho nên anh đã chờ, chờ em sẽ nói cho anh biết. Nhưng mà đợi tối đợi lui em cũng không chịu mở miệng, vì vậy anh đây phải là người chủ động. Thế nhưng còn chưa có làm gì thì đã xảy ra chuyện không may ngày hôm nay. Tần Tử Tấn đột nhiên ôm sát Diệp Vân vào lòng, vùi mặt mình vào trong hõm vai của cô, giọng nói tràn đầy mệt mỏi. Em có biết không, vừa nhận được điện thoại thì toàn bộ máu ở trong người của anh đều như là chạy ngược lại, hoảng hốt đến cực độ. Ở trên đường đi vượt qua không biết bao nhiêu đèn đỏ, chỉ muốn nhanh chóng tìm đến. Trong lòng không khỏi hối hận, nếu như sớm làm cho mọi chuyện minh bạch Sớm đường hoàng đem em bảo hộ trong lòng của mình, thì làm sao có thể phát sinh ra chuyện như vậy? Chẳng phải là em đã không có chuyện gì rồi hay sao? Diệp Vân vỗ nhẹ trên lưng của anh. Trong lòng của cô có một chút run rẩy, là đang trấn an anh hay là trấn an chính bản thân mình đây? Lúc này, anh đã làm cho mọi chuyện minh bạch, không thể để cho mọi việc theo ý của em được. Em đó, nếu không có người thúc đẩy, thì sẽ còn trốn trong mai rùa tới khi nào nữa chứ? Sau khi ra viện thì theo anh về nhà. Anh nói rất là kiên định, không cho phép phản bác lại. Nhưng anh đã có vị hôn thê. Diệp Vân bất mãn nói, nhỏ giọng lầm bầm. Cô cũng không muốn gây cản trở tới nhân duyên của người khác. Đến tận lúc này rồi, em vẫn không còn hiểu rõ được tâm ý của anh hay sao? Tần Tử Tấn lại nâng Diệp Vân lên, để tầm mắt của hai người giao nhau, khiến cho cô nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình của anh. Cô ấy không phải là người anh yêu. Hiện tại không, tương lai cũng không. Anh đã giải quyết mọi việc. Em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Hãy là giữ gìn sức khỏe của bản thân dùm anh đi. Diệp Vân còn muốn nói điều gì đó nữa, nhưng mà Tần Tử Tấn không cho. Chúc cô nghỉ ngơi tốt, có chuyện gì thì hãy nói sau. Anh cũng đã xin cho cô nghỉ việc ở tiệm sách, bởi vì muốn cô thoải mái, buông lỏng tinh thần. Để Diệp Vân nằm xuống nghỉ ngơi, rồi đắp kín mình cho cô, hôn nhẹ lên đôi môi của cô một cái, Tần Tử Tấn mới bình yên rời đi. Lúc đi không ngừng suy nghĩ, làm món súp nào sẽ tốt cho phụ nữ có thai, chút nữa anh sẽ mang tới cho cô. Tần Tử Tấn vừa ra khỏi phòng, liền bắt gặp một cô gái đứng bên cạnh cửa, vẻ mặt chân chú nhìn anh không hề nói chuyện. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Tần Tử Tấn liền thản nhiên cười nói với cô gái ấy, ngữ khí vô cùng hào hãn. Chị Hàn, là chị của Tiểu Vân đi. Tôi muốn đi ra ngoài chuẩn bị một ít súp bột cho Tiểu Vân. Phiền chị hãy thay tôi chăm sóc cô ấy. Chỉ một câu nói đã tuyên bố chủ quyền của anh. Diệp Tuệ có một chút ngạc nhiên. Mọi người hiếm khi nào mới nhìn qua đã biết cô cùng với Diệp Vân là hai chị em. Bởi vì bề ngoài hai người quá mức khác nhau. Nhưng phản ứng cũng rất là mau, cô buông lời nói. Nói một câu, anh tính như thế nào đây? Tần Tử Tấn không một chút do dự. Ngựa thí càng thêm phần kiên định nói, lấy vợ sinh con, càng nhanh càng tốt. Diệp Tệ thỏa mãn gật đầu, tiểu tử này đúng là không tệ. Dù sao cô cũng làm ở tiệm uốn tóc khá lâu, tiếp xúc với không ít người, kinh nghiệm nhìn người cũng tích lũy được khá nhiều. Người đàn ông này nhìn qua, liền biết là không thể nào so sánh cùng với người thường. Quả thật em gái của cô đi theo anh ta là vô cùng ổn. Vậy còn vị hôn thê của anh thì sao? Cô bất chợt nhớ tới lời Diệp Vân từng nói. Đã giải quyết, sẽ không ảnh hưởng tới Diệp Vân một chút nào cả. Ngữ khí tùy ý, nhưng đầy vẻ khẳng định. Diệp Tệ khẽ chắc lưỡi. Kiểu người đàn ông như thế này, nếu đã thật sự yêu mến ai, thì người phụ nữ đó sẽ thật là may mắn. Em gái à, em thật đúng là may mắn nha. Cũng đã nói như thế này, thì Diệp Tệ cũng sẽ không truy hỏi nữa. Coi như là tiểu tử cậu biết nhìn người đi. Trùng hợp sắp tới, tôi phải xuất ngoại để học tập. Cũng không nhiều lời. Tôi muốn cậu mang em gái tôi về chăm sóc. Đừng có để cho nó phải chịu ủy khuất gì đó. Nói xong thì vỗ vỗ nhẹ vai của Tần Tử Tấn, xem như thừa nhận vừa rồi là nhẹ đề cửa, mọi chuyện đã được giải quyết xong. Tâm tình của Diệp Tuệ rất tốt, chỉ còn chờ phản ứng của em gái cô. Tần Tử Tấn ra khỏi bệnh viện, liền móc điện thoại ra gọi cho Tần phu nhân. Mẹ à, mấy ngày này buổi trưa con sẽ về nhà ăn cơm. Dạ vâng, đúng ạ. Đúng rồi, mẹ có thể nhờ lão Dương hầm một chút súp tốt cho phụ nữ có không thai không ạ? Bắt đầu từ ngày hôm nay. Mẹ à, mẹ đừng có nóng vội, hãy trấn tĩnh chờ con về nói rõ. Diệp Tuệ ngồi ở bên giường, không hề đả động chuyện gì, chỉ chuyên tuyến vào quả táo, vẻ mặt bình tĩnh, giống như đang nắm bắt một điều gì đó chắc chắn vậy. Diệp Vân không khỏi tò mò, có một chút lo lắng bất an. Bình thường chưa bao giờ cô nhìn thấy qua chị mình như vậy. Cuối cùng cô phải e dè để mà mở miệng. Chị à, chị có... Em à, nếu không phải em đang mang thai cháu trai bảo bối của chị rất là choáng đó nha, thật sự là muốn đánh cho em một trận đó. Bởi vì sừng sốt nên muốn đánh người ư? Cũng chỉ có Diệp Tuệ mới có thể bình tĩnh mà nói được như vậy mà thôi. Chị à, chị cũng đã biết rồi sao? Diệp Vân cẩn thận hỏi từng ly từng tí. Biết cái gì chứ? Chị có thể biết cái gì đây? Em đã nói cái gì với chị nào? Đã nói là không có việc gì mà. Diệp Tuệ cuối cùng cũng bộc phát. Em có biết khi cái tên họ Tần kia gọi điện thoại khẩn cho chị, nói em xảy ra chuyện, em có biết cảm giác của chị vào lúc đó ra sao không hả? Chính là choáng váng ngây người, cảm thấy là thiên băng địa liệt, trời đất như là sụp đổ. Em gái duy nhất của chị thế nhưng xảy ra chuyện, Còn mẹ nói chứ, thế giới này như là ngày tận thế vậy. Không phải em đã kiểm tra xong rồi sao? Không phải là mọi chuyện đều tốt hay sao? Lại còn nói là không cần chị tới nữa chứ. Em đang nghĩ cái gì trong đầu của mình vậy hả? Có còn coi chị là chị gái của em nữa không hả? Nhớ tới sự khủng hoảng của mình vào lúc đó, thì Diệp Tệ ở trong lòng lại dấy lên một nỗi sợ hãi, trong mắt cũng là thoáng đỏ. Chị à, em sẽ nói cho chị tất cả mọi chuyện. Chuyện cũng sẽ kể hết mà, thật đó, chị đừng có khó chịu nữa. Diệp Vân nhung người dậy trấn an chị mình, lại bị Diệp Tệ giữ chặt lấy, nhấn cô nằm trở lại giường. Biết, em muốn nói cũng không có cơ hội nữa đâu. Vừa vào đến cửa, chị đã nghe hết toàn bộ sự việc rồi đi. Xốc lại chăn mềm cho Diệp Vân kỹ lưỡng, Diệp Tệ ngồi xuống, ngữ khí cũng đã bị ổn trở lại. Em đó, con mắt cũng coi như là rất tinh tường, nhìn một cái liền nhắm trúng cực phẩm, coi như là ăn ủi cho phiền muộn trước kia. Chị cũng phải học theo em mới được. Em bảo chị cho chị xem là phải nhìn người ra sao hả? Chị à, em còn chưa nghĩ được gì cả. Chị nói xem có phải em đang nằm mơ không? Sau khi tỉnh lại mọi thứ lại trở về nguyên trạng chứ? Diệp Vân bần thần mà cất tiếng nói, cảm thấy mình vốn chỉ là một người quá mức bình thường, thật sự không dám hy vọng điều gì quá mức xa vời. Đúng là đồ ngốc, em đó không có một chút tự tin gì cả. Em nhìn em đi, em cũng là một cô gái tinh tú, lại còn khéo léo hiểu lòng người, là một cô gái tốt. Trong lòng của Diệp Tuệ, em gái của mình luôn là tốt nhất. Cái tên họ Thần kia là tìm được em chính là phúc của hắn ta, là tu 8 đời mới có được đó. Chị à, anh ấy có tên, tên là Tần Tử Tấn. Diệp Vân không thích cách xưng hô của chị mình một chút nào cả. Cũng đúng, thôi được rồi, là em rể. Nhưng mà hình như hắn ta cũng lớn tuổi hơn chị thì phải. Xưng hô có phần hơi lệch lạc một chút, nhưng mà hiện tại em rất tốt. Dễ nuôi, sớm sinh em bé rồi kết hôn, sớm có được một cuộc sống gia đình yên ổn viên mãn. Em được như vậy chị cũng cảm thấy là mãn nguyện phần nào nha. Diệp Vân cất tiếng thở dài. Chị gái của cô cảm xúc thất thường, nhanh chóng thay đổi, lại bắt đầu là nhảy khó mà dứt ra được. Cô đành phải dứt khoát cuộn mình vào trong chăn ngủ. Tần Tử Tấn vừa đi vào trong đại sảnh, Tần Vô Nhân liền vội vàng kéo con trai ngồi xuống ghế sofa, nhìn điệu bộ xem ra là có chuyện tốt thì phải. Tần Tử Tấn cũng không một chút hoang mang, cô lấy ấm trà trên bàn, rót chén trà rồi nhấp một ngụm, sau đó mới không nhanh không chậm mà mở miệng. Mẹ à, ba ở đâu? Đã đi đánh cờ rồi, giữa trưa cũng không trở về. Tần phu nhân nóng vội nói. Hài, nhưng mà con hỏi ông ấy làm gì, mà nói việc chính đi. Con trai à, có chuyện gì sao? Đột nhiên muốn nấu súp tốt cho phụ nữ, việc này vốn rất là kỳ lạ, hiếm thấy, mà người yêu cầu lại chính là Tần Tử Tấn thì lại càng thêm thập phần kỳ lạ rồi đi. Tần Tử Tấn nhìn thấy mẹ mình đôi mắt rất là mong chờ, gấp gáp không dằn nổi biểu cổ của bản thân, vậy nên anh cũng không vòng vèo mà quyết định xem tự tình, nói thẳng một lần. Chỉ có điều đem chuyện tình một đêm đổi thành lâu ngày gặp gỡ nảy sinh tình cảm, lưỡng tình tương duyệt, sau đó kìm lòng không được mà nở hoa, sau mấy tháng liền phát hiện đã kết thành quả ngọt. Biểu tình ở trên mặt của Tần phu nhân sau khi nghe xong thật đúng là đầy đủ ngũ vị, choáng váng, ngây người sừng sốt, như chìm trong mộng rồi cuối cùng là sung sướng như là gặp chuyện đại hỷ vậy. Nói một cách khác, mẹ của con tức là ta đã có con dâu sao? Nói như vậy cũng tức là ta, mẹ của con đã có cháu trai sao? Tần phu nhân mừng rỡ, cảm giác như có một chút không tin tưởng nổi, nhìn lại con trai của mình một lần nữa để mà xác nhận. Tần Tử Tấn cười gật đầu, con đường phía trước có vẻ rất là rộng mở. Ôi trời ơi, vậy thì nên làm gì bây giờ? Con dâu ta thích ăn cái gì? Để mẹ gọi lão Dương làm. Mà không, để mẹ tự làm. Mẹ bây giờ sẽ làm ngay, rồi sau đó sẽ mang tới cho con dâu. Tần phu nhân luống cuống tay chân, không biết nên làm cái gì cả, nhấp nhổm muốn chạy tới phòng bếp. Mà Tần Tử Tấn kéo mẹ lại ngồi xuống. Mẹ à, không nên vội, hãy nghe con nói hết đã. Bây giờ mẹ không thể đi, chờ vài ngày nữa con sẽ đem cô ấy về cho hai người gặp mặt. Diệp Vân vốn là một con rùa đen, gặp chuyện gì cũng sẽ trốn tránh. Nếu như mẹ của anh xuất hiện vào lúc này thì thế nào cũng sợ cho cô ấy lùi vào trong mai rùa để mà trốn tránh tiếp. Mẹ đi gặp vợ của con trai mẹ, cháu trai của mẹ mà cũng không được sao hả? Tần phu nhân buồn bực nói. Không phải, con dâu của mẹ có một chút ngại ngần, con trai mẹ phải triệt để lôi cô ấy trở về bên mình. Mẹ đó cứ yên tâm ở nhà chờ con là được. Sao lại thế, con bé tức giận con sao? Tần phu nhân nghe vậy thì nhăn trán lại. Có phải là do chuyện con đính hôn hay không? Còn đó, cái tên tiểu tử này cũng thật là, nếu đã kết giao với con gái của nhà người ta, cũng không chịu nói với mẹ một tiếng. Mẹ hiểu cảm xúc của phụ nữ là như thế nào, hay là để mẹ đi giải thích cho nó hiểu nhé. Mẹ à, không cần phải phiền tới mẹ đâu, chỉ là có một chút mâu thuẫn nhỏ nhỏ thôi. Tần Tư Tấn lỡ lời nói rõ mọi chuyện ngày hôm nay. Bố mẹ của cô ấy đã sớm qua đời vì tai nạn. So về con thân thế, địa vị đều là cách xa như là cả đại dương. Cô ấy cảm thấy mình không xứng, vậy nên trong nội tâm lúc nào cũng cảm thấy tự ti. Ai, mẹ càng muốn nhận con bé làm con dâu. Mẹ với ba của con cũng không có đòi hỏi gì cả. Nhà chúng ta trước kia cũng đâu có khá khẩm gì chứ. Chỉ cần là một cô gái tốt, hiếu thuận là được rồi. Tần Vô Nhân vỗ vỗ tay của con trai. Con hãy nói với con bé, mọi người trong nhà đều là hoan nghênh nó cả. Tần Tư Tấn gật đầu. Đã có mẹ ủng hộ mình thì coi như đã thành công được một nửa. Kế tiếp chính là tiếp cận nhà đầu kia, đem trái tim vốn đã lung lay của cô trên đề mà đánh tan lớp phòng ngự, không để lại rào cản nào cả. Ăn qua cơm trưa, Tần Tư Tấn liền mang theo một hộp đồ ăn trở lại phòng viện. Chỉ là khi rời đi có một chút giằng co, bởi vì Tần Phu Nhân sau khi chuẩn bị giúp bồ câu gà nấu mơ lại còn cảm thấy không đủ, nên bắt Tần Tư Tấn đang nóng lòng rời đi mang thêm các loại thức ăn khác mới để cho anh yên ổn bước ra khỏi nhà. Tần Phu Nhân nhìn con trai rời đi, trong lòng cũng khó giấu được sự kích động. Không tin được con trai của mình lại có thể vui cười bước đi như thế, hoàn toàn mất đi phong độ ưu nhã thường ngày. Bảo cũng vui mừng khôn xiết. Thẳng cho đến khi Tần lão gia trở về, niềm vui vẫn chưa giảm xuống một chút nào cả. Này Tổ Phân, làm sao bà lại ngồi đó mà một mình cười ngây ngô như thế chứ? Ông xã à, ông mau ngồi xuống đây. Tôi nói cho biết một việc vui, là một chuyện rất rất vui đó. Tần Phu Nhân không ngừng liên tục kéo Tần lão gia. Trong bụng có bao nhiêu chuyện vui, đều là tìm hết lời để mà tuôn ra khỏi miệng. Quả nhiên là vợ chồng nhiều năm, biểu lộ cũng là tương tự nhau. Tần lão gia không ngớt phát ra âm thanh vui mừng phấn khích. Nói một cách khác, là tôi. Ông chỉ về chính mình. Tôi đã có con dâu rồi sao? Tần Phu Nhân gật đầu. Thế là âm thanh lại càng lúc càng rung động. Nói vậy thì tôi. Ai đó lại chỉ vào chính mình. Có phải là đã có cháu rồi không hả? Tần Phu Nhân lại dùng sức gật đầu. Ôi trời ạ, bà sẽ không phải là đang nói đùa với tôi đó chứ? Chính miệng con trai nói cho tôi thì làm sao có thể là giả được chứ? Tần lão gia hoan hỉ mà cười vui. Vậy thì người ở đâu? Bệnh viện nào? Cháu trai của tôi có ngoan hay không hả? Tần Phu Nhân có ý bảo chồng ngừng lại, trấn định, đem sự tình nha gái nói qua một lần. Tần lão gia gật đầu thấu hiểu. Con dâu đúng là không tệ, không có tính nịnh nọt, cũng rất là có cốt khí, cũng biết lo lắng cho người khác. Bà nói với con trai yên tâm đi, bà của nó sẽ hoàn toàn để mà ủng hộ nó. Nhưng chuyện bên nhà họ Quan cũng cần phải đi nói rõ ràng đi, tránh cho con dâu của chúng ta nội tâm phiền phức lại thêm phần khó chịu. Tần Phu Nhân tuy rằng hoan hỉ, nhưng tâm tư cũng rất là bình tĩnh, một lòng muốn giúp con trai dọn dẹp mọi cản trở. Ngay lập tức Tần lão gia gật đầu. Để hôm nào, mà không, ngày sáng sớm ngày mai tôi phải tới nhà quan lão để mà nói rõ mọi chuyện, giải trừ hôn ước. Tần lão gia cũng không sợ mất mặt mũi. So với cháu trai mập mạp đem khoe khắp ở mọi nơi, thì những thứ khác so với ông chỉ là phù vân mà thôi. Hơn nữa lão quan là một người có văn hóa, nhưng cũng thường bị nói là không đến nơi đến chốn đó thôi, cháu trai vẫn là quan trọng nhất đi. Tại bệnh viện, mỗi ngày đều dùng súp bồ mà Tần Tư Tấn đưa tới. Diệp Vân có một chút ngần ngại. Dù sao chính mình cũng không phải là người phú quý, mà cảm giác hưởng thụ đãi ngộ này thật đúng là khó có thể quen thuộc được. Cô liền muốn sớm ra viện, đã mấy lần đề cập với Tần Tư Tấn, nhưng anh lúc nào cũng kiên trì rằng cô phải khỏe trở lại mới được, thế nên cô cũng chẳng buồn nói nữa. Cuối cùng khi bác sĩ đồng ý tuyên bố tình trạng sức khỏe của Diệp Vân đã hoàn toàn hồi phục, thì Tần Tư Tấn mới cho phép cô gói ghém đồ đạc để trở về nhà. Thế nhưng trở về nhà lúc này lại khiến cho Diệp Vân không khỏi lo âu. Diệp Tuệ trước khi đi Pháp đã dặn đi dặn lại Tần Tư Tấn phải cực kỳ chiếu cố cho em gái của cô, mà anh cũng rất là nghiêm túc để mà đáp ứng. Cuối cùng Diệp Tuệ còn kéo em gái ra một chỗ cẩn thận dặn dò. Ra viện thì phải đi theo em rể, không nên lại để xảy ra chuyện, chị sẽ không chịu nổi một lần nữa đâu. Em cũng đừng cảm thấy là không tự nhiên. Người đàn ông này là người tốt, là phúc của em, ráng mà hưởng thụ lấy. Đừng có khiến cho bản thân không thoải mái. Ủy khuất tới cháu trai của chị trở về nhất định sẽ tính sổ với em đó. Cuối cùng thì Diệp Vân đành phải bất đắc dĩ, thuận theo Tần đại nhân cường thế mà theo anh trở về nhà trọ. Đến cô cư xá, từ tổng cưới cửa ra vào nhà trọ đều được tự động hóa phục vụ. Chỉ cần sử dụng một cái điều khiển từ xa nhỏ nhỏ ở trong tay là mọi vấn đề liền sẽ được giải quyết. Diệp Vân không khỏi cảm khái, thật đúng là con người tân tiến, có tiền thì liền có thể hưởng thụ được sự xa hoa. Vào cửa, Tần Tư Tấn liền kéo rương hầm vào nhà sửa sang lại, để lại Diệp Vân một mình ngồi ở trong đại sảnh quan sát sàn phòng. Lại không khỏi một lần nữa cảm thán, phòng ốc rộng rãi thoáng đáng, bố cục đơn giản, nhưng lại không thiếu phần sắc thái. Đồ trang trí tí ít, nhưng đều là hàng cao cấp. Trong phòng này còn bố trí một hệ thống rạp chiếu phim gia đình rất là hiện đại. Phía bên ngoài cửa sổ là ban công hình vòng cung xinh xắn. Trên thành của ban công được chất đầy những bồn cây cảnh. Có thể thấy chủ nhân là một người rất yêu thích những công việc sinh hoạt trong ngày. Nhìn một lúc, Diệp Vân lại nhớ tới lời dặn dò của chị. Phải áp chế sự tự ti của bản thân. Nhưng cô không khỏi cảm thấy mình và hoàn cảnh hiện tại sâu sắc không tương xứng. Đang nghĩ gì thế? Cô nghiêng đầu liền thấy Tần Tư Tấn đang nhìn mình, vẻ mặt nhu tình. À, không có gì. Chỉ là nghĩ tới chị, cũng không biết chị ấy như thế nào rồi. Diệp Vân nhận thấy trong lòng của nhì chỉ có hai người thì không khỏi có một chút khẩn trương. Trước kia hai người gặp mặt đều là ở chỗ đông người. Ngay cả khi nằm viện cũng có chị cô cùng với y tá. Lúc đó không hề có cảm giác lúng túng này. Nhưng mà lúc này đây, thật sự chỉ có hai người ở chung một chỗ. Khó tránh khỏi cô không biết phải làm thế nào cả. Từ Tư Tấn nhìn về mặt mờ mịt không biết làm gì của cô. Sợ là cô còn chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh mới. Lên thích thú săn sóc nói. Mệt mỏi rồi có phải không? Vậy thì nên về phòng nghỉ ngơi để anh đỡ em. Rồi mặc kệ Diệp Vân có nguyện ý hay không. Vừa dứt lời, anh liền bắt đầu động tác. Diệp Vân đành phải mặc kệ anh. Đi lại nhiều cả buổi sáng thì quả thực là có một chút mệt mỏi. Bước vào trong phòng ngủ cô lại sửng sốt. Gian phòng rộng rãi, phong cách hào nhoáng nhưng không hề xa xỉ. Chỉ trang trí vật phẩm đơn giản, giường lớn trắng tinh không một nếp nhăn, biểu hiện được sự tươm tất của chủ nhân, rất là có phong cách của Tần thị. Diệp Vân khó khăn mở miệng, hình như giống như là đi nhầm phòng nha. Phong cách ở đâu, để tự mình em tới. Tần Tư Tấn kéo vai của Diệp Vân, nắm khuôn mặt, hai gò má đã sớm ửng hồng. Ngữ khí của anh nhu hòa mà kiên quyết nói. Em là phụ nữ có thai, bụng càng ngày càng lớn, lúc nào cũng cần phải có người để ý tới. Phòng khách của nhà anh khá xa, lại cách âm tốt. Nếu như có chuyện gì, cũng khó có thể phát hiện kịp. Nếu anh không kịp thời tới, sợ là hậu quả sẽ khiến cho cả hai chúng ta, cũng là không muốn thừa nhận. Bởi vì bản thân em, cũng là bởi vì con, em phải ở chung một chỗ với anh, ở trong phạm vi tầm mắt của anh, để lúc nào anh cũng có thể trông nom em. Diệp Vân nghe xong thì không khỏi cảm động. Người này quả thực là luôn suy nghĩ cho cô, nhưng trong vô thức cô luôn kháng cự lại anh. Ở trong nhà vốn đã rất là xấu hổ, lại còn chung giường chung gối nên không tránh khỏi khiến cho cô bối rối. Mà ở trong đầu Diệp Vân lại bất giác nhớ đến đêm đó. Người nào đó ở trên người cô truyền đến hơi nóng, khiến cho cô có cảm giác như là nóng phòng cả người. Dư vị ấy phảng phất như chỉ mới ngày hôm qua, thoáng chốc khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được lại đỏ lên. Tần Tư Tấn vốn rất là tinh ý, tất nhiên hiểu được ý nghĩ của Diệp Vân, tỏ vẻ chạm tự ai nói. Chẳng lẽ là em cảm thấy anh chính là loại mặt người nạn dạ thú, ngay cả phụ nữ có thai cũng là không buông tha sao? Ngữ khí của anh quá một chút sầu não. Mới là không phải. Diệp Vân cuống quýt phủ nhận. Chỉ là cô cảm thấy sự việc này tiến triển quá nhanh, có cảm giác không chân thật mà thôi. Vậy thì hãy an tâm ở lại đi. Anh chuẩn bị nước tắm cho em. Áo ngủ mới mua đã được giặt sạch sẽ. Đầu cũng đã sắp xếp ở trong tủ rồi. Một câu đã định, gọn gàng mà linh hoạt, không cho Diệp Vân phản ứng, anh liền hướng về phòng tắm mà đi đến. Diệp Vân bất đắc dĩ. Ở trước mặt của anh, cô chẳng khi nào tỏ ra cường thế được. Đành phải vui vẻ quay đi mà tìm y phục. Đẩy cánh cửa ra, tủ quần áo này nhìn như là một tiểu phòng, sắp xếp như quầy trưng bày ở cửa hàng. Ở trên kệ còn treo các loại quần áo chỉnh tề. Cô đưa mắt nhìn lướt qua, ánh mắt chạm tới một gian treo đồ, toàn là đồ ngủ của phụ nữ. Bên cạnh còn có vài bộ đồ ngủ dành cho nam. Trong nội tâm của cô lại không khỏi cảm thấy xấu hổ. Người này cũng không biết là có thể tính toán được những việc gì nữa đây. Diệp Vân xấu hổ đi tới chỗ hành lý của mình. Anh cái gì cũng có, nhưng những đồ dùng cá nhân như quần áo lót thì vẫn nên dùng của chính mình thì hơn. Nhưng khi mở vali ra, cô lại ngạc nhiên sững sờ. Tại sao lại không thấy chứ? À, là đã dọn đi cho em rồi. Ở trong này này, chỉ là anh thấy mặc loại nội y đó không tốt cho phụ nữ có thai, có một chút vướng víu. Diệp Vân nghe xong thì trên mặt lại hiện ra vẻ quyến quáng, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tần Tư Tấn đang dựa lưng vào tủ, tay chỉ vào trong một ngăn tủ với vẻ mặt thích ý, lại có vài phần chế nhạo nhưng thập phần là hứng thú. Ngày này thật đúng là không còn gì để mà nói nữa mà. Diệp Vân không thèm để ý đến anh, lấy quần áo lướt qua anh mà đi tới phòng tắm. Không ngờ chưa đi được mấy bước liền đã bị anh từ phía sau nhấc chặt vào trong lòng. Diệp Vân nhất thời luống cuống, không dám tùy ý nhúc nhích, chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Cả hai người rúc vào nhau. Vị trí của cả hai vào lúc này, ánh sáng mặt trời đầu đông theo cửa sổ nhẹ nhàng như là nước tràn vào, chiếu lên hình dáng của anh ôm cô, cảm thấy thật là ôn nhu ấm áp. Diệp Vân cảm thấy tim mình đập bình bịch trong lồng ngực, không thể điều khiển được nhịp tim của bản thân, dường như càng lúc càng tăng tần suất. Sau nửa ngày, từ đỉnh đầu của Diệp Vân truyền đến tiếng thở dài. Chỉ nghe người nọ trầm thấp cất tiếng nói ở bên tai cô. Em đó, nhà đầu này, tại sao lại không thể thành thật với trái tim của mình cơ chứ? Còn muốn chạy đi đâu? Không thể chính bản thân mình thản nhiên đối mặt với anh hay sao? Ngữ khí của Tần Tư Tấn thật là bất đắc dĩ. Diệp Vân đau lòng. Bởi vì quá mức đau lòng cho nên không dám tới gần, sợ chính bản thân mình quá bình thường không xứng với anh, không thể nào làm cho anh hạnh phúc, một mực bỏ qua sự rung động đã sớm hình thành ở trong lòng của mình. Lúc nào cũng là không do dự, không tiến, luôn bồi hồi đối với bản thân mình. Thế nhưng chuyện của chúng ta như thế này là như thế nào đây? Diệp Vân nhớ lại từng giây phút quen biết với anh. Vốn là không hề cùng xuất thân, hai con người xa lạ gặp nhau bởi vì một cơn say rượu, rồi sau đó lại không ngờ mà tạo ra một sinh linh nhỏ bé, rồi gặp lại quen biết, thậm chí hôm nay ôm nhau, trong lòng chỉ cảm thấy giật mình như ở trong mộng phiền muộn không thôi. Tần Tư Tấn xoay Diệp Vân lại thầm tình nhìn cô, rồi chậm rãi mở miệng. Không có con. Em nói chúng ta không có quan hệ, anh không phủ nhận. Anh sẽ cố gắng tạo dựng mối quan hệ với em. Đã có con. Em nói không có tình cảm, anh không thừa nhận. Tấm lòng của anh bày ra trước mặt của em, rõ ràng như là ban ngày. Chỉ cần em kẽ vân tay là có thể đạt được, nhưng em lại không muốn đụng vào. Những lời tâm huyết tất cả đều đã nói thẳng ra, thật là làm cho người ta động lòng người. Nếu như lòng của em vẫn là chao đảo không vững vàng, vậy thì hãy để cho anh tới cố định đó, làm cho nó vững chắc. Anh chưa từng theo đuổi ai, không biết phải làm thế nào để cho em vui, nhưng như vậy thì có làm sao cơ chứ. Tần Tư Tấn chật hạ mình xuống, đặt một đầu gối xuống đất, giống như tôn sùng một vị thần, nhu hòa hôn lên phần bụng nhô lên của Diệp Vân, dùng bàn tay của mình nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô. Anh nhẹ nhàng hôn lên lưng bàn tay của cô, rồi lại khẽ dương mắt thâm tình mà chân thành nói. Nữ vương, xin hãy tiếp nhận tấm chân thành của tôi. Diệp Vân như là say. Có lẽ từ giờ khắc này cô nên tin tưởng. Tin tưởng tình yêu, tin tưởng vào câu chuyện cổ tích về cô bé Lọ Lem. Chỉ là một lần nữa cho cô chút thời gian, để cho cô có thể xác định rõ ràng, có thể thêm niềm tin vững chắc, để cho cô nắm bắt lấy sự ôn hòa này, không bao giờ còn muốn buông ra. Cô đã có đáp án cho đáy lòng của mình. Nhìn ở trong phòng khách trưng bày đủ các loại hoa tươi, Diệp Vân nghĩ đến nhức cả đầu. Thật không thể ngờ, người lúc nào cũng theo quân sáo cũ, mỗi ngày không sớm thì muộn đều thay đổi những loại hoa trong lọ, không hề gián đoạn. Tuy rằng cô cảm động nhưng cũng có điểm đau lòng. Thật là, cho dù có nhiều tiền thì cũng không cần phải phung phí như vậy đi. Thế nhưng ngẩng đầu cúi đầu nhìn thấy những cây hoa kia thì đều không thể chê bai được điểm nào cả. Nghĩ tới mỗi đêm hai người ở chung phòng thì trong lòng của Diệp Vân lại cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tuy rằng anh rất an phận quy củ, nhưng cũng có khi tâm huyết sang trào, không nhịn được mà vui vẻ cúi đầu trên bụng của cô cất tiếng thì thào. Anh nói là muốn cổ cưng trao đổi tình cảm. Có khi bảo bối trong bụng của Diệp Vân khẽ cửa, khiến cho anh không khỏi kinh hỉ, nắm chặt lấy tay của cô. Bộ dạng của anh lúc đó thật là đáng yêu mà lại ngọt ngào. Cô thầm nghĩ sau này anh chắc hẳn sẽ là một người cha tốt. Thưa phu nhân, giữa trưa nên ăn gì? Tôi sẽ đi mua đồ ăn ạ. Người vừa hỏi là chị Trương, bảo mẫu mới mà Tần Tư Tấn mời về, là một người rất là chất phác. Sao cũng được. Chị à, em cũng không có kiêng ăn cái gì cả. Lúc đầu được gọi là phu nhân, Diệp Vân cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Nhưng Tần Tư Tấn thì ngược lại, kiên quyết muốn gọi như vậy. Bỏ đi, thời gian lâu rồi cũng sẽ trở thành quen. Chỉ là cái thói quen này cũng không phải là thói quen tốt đi. Chị Trương đi ra ngoài. Diệp Vân chỉ còn một mình ở trong nhà. Không có việc gì thì quả thực là nhàn rỗi. Bụng của Diệp Vân càng lúc càng lớn, chân bắt đầu sưng phù, người cũng là càng lúc càng lười biếng. Không biết phải làm gì, Diệp Vân thích thú tìm một cuốn tiểu thuyết. Mới đọc qua vài chữ thì đã ngủ thật là say. Giữa trưa Tần Tử Tấn về đến nhà, nhìn phòng khắp không thấy một bóng dáng ai đó thì không khỏi cau mày lại. Chị Trương vừa vặn từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy anh thì nhân tiện nói: "Tiên sinh à, đồ ăn đã được chuẩn bị xong rồi, phu nhân vẫn đang còn ngủ ở trong phòng, tôi đi về trước đây ạ." Anh gật đầu tiễn người ra về, sau đó nhấc chân đi về hướng phòng ngủ, liền thấy Diệp Vân đang ngủ say sưa, khóe miệng hơi vểnh lên. "Mơ thấy cái gì mà vui vẻ như vậy chứ? Tiểu Trường Lợi, mau rời giường thôi." Anh nhẹ vé mũi cùng cô. Sau vài tiếng gọi khẽ thì Diệp Vân từ từ mở mắt ra, liền trợn mắt nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, tràn ngập nét vui vẻ phóng đại trước mặt của mình. Khuôn mặt của cô lại nhóm vẻ thẹn thùng. "Em dạo này lúc nào cũng là có thể ngủ." Tần Tư Tấn trêu ghẹo cô, vui cười mà nhìn bộ dáng xấu hổ, đỏ hồng khuôn mặt của Diệp Vân. Tất cả đều là bởi vì anh, khiến cho trong lòng của Tần Tư Tấn có cảm giác rất tốt. Diệp Vân giống như cũng đã quen với sự xấu hổ này, không để ý tới nữa, khó nhọc mà đứng dậy. Dạo này cô cảm thấy mình là khá nặng nề, cả thân thể đều là mệt mỏi. Tần Tử Tấn thuận thế bước qua mà kéo tay cô đứng dậy, thong thả đi đến phòng ăn rồi giúp cô ngồi xuống để mà ăn cơm. "Chị của em tối ngày hôm qua có gọi điện thoại nói rằng muốn ở Paris thêm một thời gian. Anh làm như là không quan tâm, cấp thêm đồ ăn cho cô. Sao lại không nói với em một lời nào chứ? Cô có một chút oán trách chị mình. Có em rể rồi thì liền bỏ em gái qua một bên như vậy. Em vẫn còn ngủ, là sợ ồn ào tới em. Để một chút nữa, cơm nước xong xuôi. Hãy nghỉ ngơi một chút, rồi buổi chiều anh sẽ đưa em đi đến một nơi." Bề bộn công việc cho tới trưa, sau khi bàn giao mọi việc qua tin nhắn với thư ký, thì Tần Tử Tấn thực hiện lời hứa ban nãy. Xe vững vàng mà đi ở trên đường, ngôi nhà hai bên đường không ngừng bị bỏ lại ở phía sau. Thời gian dần dần trôi qua, nhà cửa hai bên đường càng ngày càng thưa thớt. Ngược lại tầm mắt như được khai mở bởi một khung cảnh viễn sơn rộng lớn. Núi đồi tọa vững ở trên rừng cây trải dài ra tầm mắt, khung cảnh hoang sơ mà lại hữu tình. "Anh muốn dẫn cô đi tới nơi nào vậy chứ?" Diệp Vân cảm thấy có một chút không được an tâm lắm. Không biết trôi qua bao lâu, Diệp Vân tưởng chừng sắp ngủ thiếp đi thì xe ngừng lại. Tần Tử Tấn mở cửa xe, đem áo bông khoác ngoài trùng kín trên người cho cô. Tần Tử Tấn mở cửa xe, khi xác định cổ của Diệp Vân không hề bị hở thì mới ôm cô để mà xuống xe. Hai người thong thả bước dọc theo con đường hẹp quanh thơ, nhàn nhã để mà ngắm nhìn. Đi được một lúc thì liền đi qua một cây cầu bắc qua một dòng suối nhỏ. Trên mặt nước còn sót lại một khối băng rồi lững lờ. Bên trong dòng suối, những chú cá con thoát ẩn thoát hiện. Vài chú chim lạ thỉnh thoảng lại bay xuyên qua những ngọn cây ở trong rừng. Có một chút không khí tiêu điều của mùa đông, nhưng không phải vì vậy mà là mất đi toàn bộ sinh khí của thiên nhiên nơi này. Xa xa có một ngôi nhà nhỏ theo kiểu hoang sơ với non xanh nước biếc, tạo nên một cảnh trí khác biệt, rất là gần gũi với thiên nhiên. Diệp Vân nhất thời dường như là ngây dại. Dường như đã rất lâu rồi cô chưa từng được chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ như là thế này. Tần Tử Tấn cùng cô ngắm nhìn phong cảnh, cảm xúc lại vô cùng là ra sao. Chỗ này khi anh về nước không lâu thì đã phát hiện ra, lúc đó có một chút mâu thuẫn với ba của anh. Lại thêm vào đó là lần đầu tiên tiếp nhận công ty, gặp rất nhiều khó khăn, khiến cho anh không tránh khỏi được bực mình. Anh lại ưa thích lái xe đi khắp mọi nơi mà chẳng hề có mục đích nào cả. Cứ thế đi mãi tìm mãi thì liền phát hiện ra nơi này. Càng đi vào bên trong thì lại càng thích nơi này. Em xem đi, thật ra nơi này cũng không có điểm gì quá mức là đặc biệt cả, chỉ là cảnh trí sân thủy bình thường. Con đường nhỏ trong núi nhìn cũng rất là quen mắt, nhưng có lẽ là bởi vì khi ở đây anh cảm giác rất là thoải mái, coi như đây là nơi an toàn, tự tại của bản thân mình vậy. Diệp Vân chỉ ở bên cạnh anh, lặng lặng ngồi nghe anh thổ lộ tất cả mọi thứ. Nhìn anh vào lúc này cô cảm thấy thật là thân thiết, không hề quá mức cao so với tầm tay của mình, mà cái loại cảm giác này thật lúng là quá tốt. Tần Tử Tấn nói một lúc, lại chân chú quay sang nhìn Diệp Vân. Nếu đã là yêu thích, thì không thể tìm được lý do. Không phải là bởi vì bề ngoài, cũng không phải là do danh lợi, không nói về gia thế, tiền tài, yêu thích chính là yêu thích. Bỏ đi những thứ quan sao đó, thì chúng ta đều là giống nhau cả. Anh nhẹ nhàng ôm cô rồi tiếp tục nói nhỏ. Anh không biết nói những lời êm tai. Qua thì cũng đã qua rồi cái thời, có thể nói những lời yêu đương lãng mạn. Trong phương diện tình cảm, chúng ta đều là những người học nghề. Sợ bị tổn thương, sợ bị vứt bỏ. Không biết lối nào là đúng cả. Luôn luôn là bàng hoàng, luôn luôn là hoảng sợ. Hiện tại, anh không thể cam đoan bất cứ điều gì. Bởi vì tình cảm là chuyện của hai người. Vẫn cần phải tin nhiệm lẫn nhau. Cần phải che chở để mà bao bọc cho nhau. Cho nên Tiểu Văn à, anh chính là hy vọng em có thể cũng giống như anh. Thản nhiên mà vẫn kiên định. Sau khi nói xong, thì anh nâng mặt của cô lên, bốn mắt nhìn nhau, tràn đầy sự thâm tình, chậm rãi mà nói. Bởi vì những lời yêu của anh, chỉ nói cùng với em. Diệp Vân im lặng mà nghẹn lời, cũng chỉ biết rơi lệ. Thật sự là đã đủ rồi, đủ êm tai rồi. Tại sao người đàn ông này luôn đột nhiên làm cho người ta cảm thấy cảm động, khiến cho nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi như thế này cơ chứ? Cái cô gái ngốc này, đừng có chỉ khóc như vậy. Gật đầu hay là lắc đầu, dù sao thì em cũng cần phải cho anh biết một cái đáp án chứ. Tần Tử Tần ôn nhu hôn lên trên nước mắt ở khoai mi của cô. Diệp Vân vẫn không thể nào nói một lời nào cả. Cô chỉ là khẽ gật đầu, sau đó nước mắt lại tuôn ra. Tần Tử Tần cảm giác thật là bất đắc dĩ, nâng gương mặt của cô lên, cái môi ôn nhận chậm rãi hạ xuống. Từng một nụ hôn một ra đi ở trên khóe mắt của Diệp Vân, rồi sau đó nụ hôn lại một đường hạ xuống dưới chóp mũi, rơi xuống đôi môi của cô. Ban đầu chỉ lại nhẹ nhàng lướt qua, nhưng mà trong nháy mắt thì đã trở thành xâm nhập cán bó giữa môi cùng với răng. Hai môi giao quấn nhất thời dịu dàng, thắm thiết, tràn ngập xuân ý, đậm đặc. Diệp Vân cảm nhận được đôi môi mềm mại và cái lưỡi mạnh mẽ nhẹ nhàng của anh. Cảm nhận được sự nóng bỏng toát ra toàn bộ trên cơ thể ấm áp của anh, khiến cho cả tinh thần và thể xác của cô phút chốc nóng lên, lần lần không biết đâu là điểm tựa. Trong đầu chỉ còn lưu lại một ý nghĩ duy nhất. Lời yêu của em cũng chỉ muốn nói cùng anh. Diệp Vân đẩy cửa tiệm sách, nhìn thấy Hoắc Tương đang sửa sang lại sách ở trên kệ thì mở miệng cất tiếng chào. Hoắc Tương vừa nhìn thấy người tới thì vui mừng để mà kéo cô qua nói chuyện luôn. Tại sao ngày hôm nay lại đột nhiên đến đây? Bụng cũng đã càng ngày càng lớn lên rồi đó. Tại sao lại không tìm ai đi cùng? Cái cậu Tần đẹp trai kia đâu rồi hả? Tại sao lại không ở cùng với em? Hay lại là có chuyện gì rồi? Ôi thật là, chị đang nói toàn chuyện không đâu không cả. Thôi thôi thôi, em cứ ngồi xuống trước đã, để xem có mệt hay không nào. Hoặc Tường kéo cái ghế ngồi ở bên cạnh cho Diệp Vân ngồi xuống, rồi sau đó cũng nhấc ghế mà ngồi xuống ở bên cạnh cô. Em đó, anh ấy đã lái xe đưa em đến đây, bởi vì công ty có việc cho nên đã đi trước rồi ạ. Chị Hoắc Tường vĩnh viễn là một người phụ nữ nhiệt tình như vậy, quả thực là một người tốt. Thật là, đã tới cửa rồi lại cũng không vào để mà chào hỏi một tiếng. Cho dù gì cũng là khách hàng lớn số một của cửa tiệm chúng ta cơ mà. Oán trách một vài câu, ánh mắt của Hoắc Tường có phần vui vẻ trêu ghẹo. Chị đã nói rồi mà, cái cậu Tần đẹp trai đó đối với em rất là thành thực, vậy mà em cứ để người ta đi. Lúc này thì tốt rồi, xem ra là đã nảy sinh tình cảm. Cậu ta là người đứng đắn, nói không chừng hai em cùng với cậu ta kết giao đi, đừng có cả ngày nghĩ ngợi lung tung nữa. Diệp Vân hiểu ý mà cười cười. Anh thật đúng là rất tốt, trong mắt của mọi người luôn là như vậy. Nên nếu như cô cứ không thể tự nhiên mà chấp nhận thì không khỏi khiến cho người khác nghĩ rằng cô quá mức làm kiêu đi. Mà đúng rồi, chuyện của hai người, cha mẹ của cậu ấy có biết không? Còn đứa nhỏ trong bụng của em thì sao? Hoắc Tương dù sao cũng đã từng trải qua những chuyện như thế này, nên cũng không quên suy nghĩ theo góc độ khách quan của sự thật. Cha mẹ anh ấy có gọi điện qua mấy lần, là muốn em qua đó gặp mặt một chút ạ. Ừ, không chủ động tìm em, xem ra là muốn em suy nghĩ kỹ, chờ em điều chỉnh cảm xúc tốt, thật đúng là không tệ. Hoắc Tương thỏa mãn gật đầu, vỗ nhẹ lên tay của Diệp Vân rồi thấm thía nói. Hiện tại, có thể như vậy là chuyện tốt. Người ta thường nói, con buồn thì bản chất không tốt đẹp gì. Nhưng Tần gia nổi tiếng trong giới kinh doanh như vậy, ngược lại đối đãi với em như vậy cũng không phải là chuyện dễ gặp. Xem như đó chính là phúc phần của em, nhất định phải biết quý trọng đó nha. Chị Hoắc Tường à, cái đó kỳ thật đứa nhỏ này là của anh ấy đó ạ. Diệp Vân thấy Hoắc Tường luôn vì mình mà nhiệt tình quan tâm, cảm thấy cũng không nên giấu giếm nữa, chỉ là cũng không quá đi sâu vào chi tiết, Dù sao sự tự tình có một chút ám muội cũng khiến cho cô hơi ái ngại. Hoắc Tường nghe xong, đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng ngay lập tức là hoan hỉ. Thì ra, thảo nào, chị nhìn thế nào cũng là không thích hợp. Hóa ra chuyện hai người chính là như vậy. Nhân duyên quả thật là ngàn năm vạn dặm, khó quanh co tìm mà. Vậy lúc trước em có lẩn tránh cậu ta là do cảm thấy tự ti sao? Diệp Vân cười gật đầu. Cứ như vậy đi. Nói ra mọi chuyện như vậy cũng là đã đủ rồi. Hai người cứ thế, mỗi người một câu, nói về đủ thứ chuyện ở trên đời này. Một hồi sau Diệp Vân cũng cảm thấy đến lúc cần phải ra về, nên liền muốn đứng dậy mà chào mọi người. Hay là gọi điện thoại cho cậu Tần đẹp trai đi, để cho cậu ấy tới đón em. Ừ, lát nữa em sẽ gọi. Ngồi lâu tê chân, hơi mỏi, cho nên em cũng muốn đi lại một chút. Nếu vậy thì để chị đi theo em một chút nhé. Hoắc Tường tỏ vẻ lo lắng. Không sao đâu ạ, em chỉ là đi quanh đây thôi. Tiểu Ngụy lại không có ở đây, nên chị ở lại trong tiệm để mà trông nom đi. Đóng cửa tiệm vào lúc này cũng là không tiện. Diệp Vân không muốn làm ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của tiệm sách, mà Hoắc Tường thấy Diệp Vân nói vậy nên đành phải thôi. Chúc cô đi dạo được thoải mái, sớm trở về nhà. Diệp Vân dọc theo con đường từ tiệm sách về nhà của mình, một tay chống lấy eo của mình. Bụng của cô càng lúc càng lớn hơn, có một chút là không thuận tiện đi lại. Nhìn phong cảnh quen thuộc xung quanh, trong lòng của Diệp Vân lại có một chút cảm xúc dâng trào. Từ khi Tần Tử Tấn đưa cô về nhà của anh ở chung, thì quản lý rất là nghiêm. Bình thường đi ra ngoài, lúc nào cũng kè kè ở bên cạnh cô. Nên những phút toàn bộ một mình như thế này cũng rất là hiếm gặp. Bất chợt, tiếng còi xe vang lên, cắt đứt rằng ngang dòng suy nghĩ của Diệp Vân. Cô quay đầu nhìn lại, thì thấy bên cạnh mình có một chiếc xe hơi màu trắng, đổ sát lại. Cánh cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, một cô gái nghiêng đầu nhìn ra. Tôi là vị hôn thê trước của Tần Tử Tấn, mời cô lên xe. Không chờ cho Diệp Vân nhìn rõ mặt người, thì cửa sổ xe lại nâng lên, đồng thời cửa xe cũng bật mở. Cái gì đến, rồi cũng sẽ phải đến, tốt nhất là nên đối mặt. Diệp Vân âm thầm động viên mình rồi bước lên xe. Cho tôi một ly cà phê, còn cô thì sao? Một ly sữa bò. Phụ nữ có thai cần phải chú ý tới ăn uống. Sau đó chọn thêm một vài loại bánh ngọt. Tiếp đến cả hai người cùng rơi vào một màn trầm mặc. Vốn là hai người xa lạ, nếu không vì một người đàn ông thì sợ rằng sẽ chẳng bao giờ ngồi chung một chỗ như thế này. Diệp Vân không quên gọi điện thoại cho Tần Tử Tấn, nói cho anh biết cô gặp một người bạn nên cùng nhau hàn huyên chuyện cũ, sau đó sẽ tự mình đi xe về. Anh liền phàn nàn hỏi han một hơi dài, nếu không phải cô tự mình cúp máy thì sợ rằng sẽ còn phải nghe anh nói mãi. Ngẫm lại điều này thì Diệp Vân cười khẽ một tiếng. Cái người đàn ông này càng ngày là càng không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Giám cúp máy với anh ấy, cô là người đầu tiên đó. Nhìn Diệp Vân hạnh phúc như vậy, Quan Dĩnh không phải là không ghen tị, nhưng mà cô ấy cũng biết cô gái trước mặt mình cũng đã cố tình không có cho cô có cơ hội tỏ thái độ chán ghét, bởi vì cô ấy rất là bình tĩnh và có chừng mực. Đúng, tôi biết. Diệp Vân đáp nhẹ, uống một ngụm sữa bò. Dù mạo khí chất của cô quả là không sánh bằng người ta, nên biểu hiện bình thản lúc này của cô đã rất là cố gắng rồi. Ngược lại Quan Dĩnh lại sững sờ trước phản ứng của Diệp Vân. Vài ngày trước, cha mẹ của anh ấy đã tới nhà của tôi, nói rằng muốn giải trừ hôn ước. Tôi cảm thấy rất là kỳ quái. Lẽ ra là phải sớm đoán ra, chỉ là mọi chuyện quá đột ngột nên không hề nghĩ tới. Quan Dĩnh nhìn phần bụng nhô cao của Diệp Vân trào phúng mà cười cười. Hai người động tác cũng thật là nhanh. Đứa nhỏ này là kế tôi và anh ấy đính hôn, bà Thành thì phải. Nụ cười trên mặt của Quan Dĩnh trở nên đáng chát. Cô ấy vô thức quấy quấy ly cà phê ở trên bàn. Nếu là chỉ vì muốn vứt bỏ tôi thì cần gì phải làm như thế chứ? Tốt xấu gì thì hai người cũng là thanh mai trúc mã, có cần phải khiến cho cô khó chịu như thế hay không chứ? Không phải là như vậy. Lời này vừa mới nói ra khiến cho cả hai người đều phải giật mình. Diệp Vân không còn quan tâm mình có thất lễ hay không, cô không muốn để cho người khác phải hiểu lầm bất cứ điều gì cả. Đứa bé này chỉ là ngẫu nhiên, có lẽ là thứ ràng buộc kết nối giữa tôi và anh ấy. Nhưng anh ấy cũng đã nói, dù không có đứa nhỏ, anh ấy cũng sẽ tìm biện pháp tạo dựng mối quan hệ của chúng tôi. Tôi vốn là sợ mình không đủ ưu tú, không xứng với anh ấy, liên lụy tới anh ấy, cho nên mới cự tuyệt trốn tránh. Nhưng là Tần Tử Tấn vẫn kiên nhẫn nắm lấy tay của tôi, bày tỏ tâm ý của anh ấy và cho tôi dũng khí, muốn tôi phải kiên định. Vì vậy tôi đã bắt đầu tin tưởng giữa chúng tôi sẽ có tương lai, không quan tâm khoảng cách cùng với thân phận ra sao, Cô không để ý tới sự khác biệt về địa vị xã hội. Tình yêu chỉ là chuyện giữa tôi và anh ấy, không có quan hệ tới người thứ ba. Ngữ khí của Diệp Vân càng ngày càng kiên định. Đúng vậy, tình yêu cần song phương đồng lòng giữ gìn, mà cô chỉ đang làm việc mình sớm đã nên làm rồi mà thôi. Đối với cô gái trước mắt mình, cô không phải là không có cảm giác áy náy, dù sao thì mình cũng là kẻ đến sau. Thế nhưng trong vấn đề tình cảm, không có quan niệm thời gian bao lâu, không có quan niệm sớm hay muộn quen biết, chỉ là vào đúng thời gian gặp được đúng người mà thôi. Quan Dĩnh mỉm cười, cô quay trở về dáng vẻ bình thường. Có lẽ là do cô đã quá mức tham lam, quá mức cố chấp, muốn níu kéo một người không có tình cảm với mình, tự mua dây buộc mình đi, nên triệt để từ bỏ hy vọng, tự mình tìm lấy lối ra. Đối với việc cô tự biên tự diễn, đem tình yêu ra đùa dẫn này, đến cuối cùng chỉ có thể ảm đạm để mà chào tạm biệt, miễn cưỡng để mà cảm ơn. Tôi đi trước, cô cứ ngồi lại đi. Tự mình ra về, hay gọi anh ấy tới đón, tôi không thể tiễn. Quan Dĩnh nói xong thì quay người rời đi, gọn gàng mà linh hoạt. Tâm đã chết, còn có gì để mà lưu luyến nữa chứ? Diệp Vân vẫn ngồi lại, chậm rãi uống hết cốc sữa bò, tâm tình nhõm nhẽo một cách lạ thường. Buổi tối sau khi xong xuôi mọi công việc, Tần Tư Tấn lôi kéo Diệp Vân đi nằm sớm. Bởi vì theo lời của Tần đại nhân, phụ nữ có thai, ngủ nhiều và sâu, đứa trẻ sau này sẽ càng phát triển tốt, rất là có tài năng. Nhìn anh co người, xoa nắn hai chân xương phù của mình, rất là thuần thục, lực đạo vừa phải, thì hốc mắt của Diệp Vân nóng lên. Tay của anh mỗi lần vung bút là có được hợp đồng cả trăm ngàn vạn, thậm chí là cả tỷ đồng. Nhưng bây giờ đôi tay ấy lại đang làm công việc hẹn bọn này chỉ vì cô. Trong vô thức, Diệp Vân kéo góc áo của anh, ý bảo anh nằm xuống. Tại sao lại khóc chứ? Phụ nữ có thai thật đúng là nhạy cảm mà. Giọng nói có một chút sùng nịnh, anh cẩn thận đưa tay lau đi nước mắt của cô. Diệp Vân kéo tay áo của anh xuống, lần đầu tiên chủ động mà ôm lấy anh, nghiêng đầu gối lên lồng ngực vững vàng của anh khẽ cọ sát. Cô thầm nghĩ, dựa vào anh cảm giác kia thật là ấm áp. Em đây là đang dụ dỗ anh sao? Ôm ở trong lòng cả cơ thể Nguyễn Ngọc ôn hương, lại là người con gái ở trong lòng của mình, thế nhưng lại không thể làm gì, thật đúng là không dễ dàng nha. Cảm giác cơ thể bên dưới khuôn mặt của mình đang dần dần nóng lên, thì Diệp Vân cũng bất giác xấu hổ, thấp giọng mà khẽ nói. Thật ra thì hiện tại cũng có thể. Lời nói còn chưa dứt, Diệp Vân liền bị Tần Tử Tấn kéo xuống phía dưới thân mình, tung tấm chăn qua một bên, trằn trọc mà hôn trộm cô một hồi. Cuối cùng anh dừng lại thì thầm ở bên tai cô, thanh âm cực kỳ mị hoặc. Anh sẽ nhận sự chủ động lần này, còn cần phải chờ cái gọi là thời cơ chín muồi gì đó. Được rồi, chúng ta ôn lại ngọn nguồn của sự tình, tìm lại cảm giác đêm ấy, được chứ? Vì vậy, Diệp Vân chỉ có thể ngượng ngùng đến tủng quẫn, mà nhắm mắt lại, nói không nên lời. Tần Tư Tấn lái xe tới trước cổng ra vào, sau đó rời đi tìm điểm đỗ xe. Diệp Vân đứng lại một mình, ngước mắt nhìn tòa cao ốc xa hoa cao ngất ở bên cạnh. Vừa vào cửa, nhân viên lễ tân đã tìm tới, hỏi thăm quý danh của Diệp Vân, rồi sau đó dẫn cô đi thẳng lên lầu. Đẩy cánh cửa to đẹp như là Đông Cung Đình, không ngờ lại lọc vào một màng không gian đen kịt, cổ tay trước mắt cũng không thấy rõ năm ngón tay đâu cả. Diệp Vân thoáng nghi ngờ, nghi hoặc khó hiểu. Anh ấy lại nghĩ ra cái trò gì nữa đây? Vẻ mặt của nhân viên phục vụ tràn đầy ý cười khi tiếp đón Diệp Vân, rồi sau đó lên rời ra khỏi cửa. Diệp Vân cũng không dám nhúc nhích. Ở giữa không gian tối đen, không có lấy một tia sáng nào, cô không biết phải làm sao cả. Đột nhiên một khúc nhạc du dương trầm lắng vang lên, đặc biệt là nhạy cảm. Giai điệu rất là quen thuộc khiến cho Diệp Vân lấy lại được một chút tinh thần. Trong bóng tối dường như là đặc biệt nhạy cảm, Diệp Vân lặng lặng thưởng thức khúc nhạc này, thể xác và tinh thần dần dần thả lỏng. Cảm giác bất an cũng từ từ đó mà thối lui. Làn điệu trong trào tê mắt, tựa như là ảo mộng, trầm bổng giữa không gian. Cho dù cô không phải là một người tinh thông âm nhạc, nhưng cũng có thể lại nhận ra được vẻ đẹp của bản nhạc này. Dù sao cô cũng biết rõ, tất cả là do người đánh đàn, chỉ cần có tâm, đủ để đàn lên một khúc nhạc hay. Khúc nhạc kết thúc, chớp ánh sáng bỗng nhiên tràn ngập khắp nơi. Diệp Vân vô thức nhíu mắt lại trước ánh sáng bất thình lình khi xuất hiện kia. Khúc nhạc này xin tặng cho Tiểu Vân của tôi. Diệp Vân ngạc nhiên nhìn qua, nhìn thấy người nọ đang dựa vào bên cạnh giường cầm, mặc một bộ lễ phục màu trắng, phong độ cao ngất, khí chất tao nhã, ánh mắt sáng ngời mang theo ý cười. Tuy Diệp Vân lúc này lòng dạ đã có phần nào đó là vững vàng hơn xưa, nhưng không tránh khỏi tâm trạng có một chút kinh hỉ, có thể cảm thán với người đàn ông lắm chiều này. Tần Tử Tấn dắt cô đi đến một chiếc bàn vuông. Trong đại sảnh lớn nhất khách sạn này, bên cạnh có một chiếc đàn dương cầm. Cái bàn này không lớn lắm, hai người ngồi đối diện vẫn có thể chạm tay đến. Chỉ là học vội trong vòng vài ngày, anh đàn cũng không được tốt lắm. Em chỉ cần nghe rõ tâm ý của anh là được rồi. Diệp Vân gật đầu. Tâm ý của anh cho tới bây giờ cô đều có thể hiểu rõ. Được rồi, ăn cơm thôi. Xem món nào hợp khẩu vị của em đây. Tần Tử Tấn đổi chủ đề, chỉ tay về phía ba món ăn đã được đậy kín cẩn thận ở trên bàn. Là chọn đồ ăn ư? Diệp Vân hiếu kỳ mở ra một món ăn, nhưng trong nháy mắt lên trán mắt ngạc nhiên đến há hốc mồm. Người nào đó nhìn cô, vẻ mặt cực kỳ vui vẻ, không nói một lời nào cả. Giống như là không cam lòng, Diệp Vân lại nhanh chóng mở hai món ăn còn lại, rồi sau đó lại càng trợn to mắt. Ba đĩa thức ăn trên bàn cũng chỉ bày biện một loại đồ vật, chỉ là khác nhau về vẻ bề ngoài mà thôi. Tần đại nhân nhìn vẻ mặt của cô cười một tiếng, rồi nắm tay trái của Diệp Vân kéo qua mà khẽ vuốt ve. Anh đã nghĩ tới rất là nhiều cách, nhưng xem ra cứ theo thực tế mà làm. Em nhìn xem thích cái nào thì chọn. Việc này có phải là hơi quá nhanh không? Diệp Vân tính tình vốn trầm lặng. Cô cảm thấy họ chỉ vừa xác lập quan hệ yêu đương không lâu, mọi chuyện nên từ từ phát triển. Chúng ta cũng đã hiểu tâm ý của nhau. Kết hôn sinh con là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hơn chi chúng ta cũng đã có con rồi còn gì. Chuyện tình của chúng ta vốn là không giống với người thường. Không thể nghĩ như bọn họ được. Mọi việc đều đã nước chảy thành sông. Không có người phản đối, cũng không có người cản trở. Bây giờ chính là thời điểm thích hợp. Chẳng lẽ em không muốn con mình có ba hay sao? Anh không muốn ủy khuất em đến đón con của chúng ta. Thấy anh thực lòng chân tình như vậy, làm sao cô có thể cự tuyệt được đây? Cô mỉm cười gật đầu, ánh mắt cũng sáng ngời theo. Tần Tử Tấn cầm lấy chiếc nhẫn nạm hồng ngọc bảo thạch mà nhìn về phía Diệp Vân thăm dò ý kiến. Người nào đó lắc đầu. Thế là anh lại tiếp tục cầm lên chiếc nhẫn kim cương bên cạnh, ngước mắt mà nhìn Diệp Vân. Người nào đó lại vẫn tiếp tục lắc đầu. Anh cười cười, quả nhiên là đúng phong cách của cô. Nâng bàn tay trái của Diệp Vân, nhìn chiếc nhẫn bạch kim chạm trổ hoa văn sang trọng, lồng vào ngón tay áp út mảnh khảnh của cô. Anh khẽ hôn nhẹ lên nó, mười ngón tay nhất thời đan xen vào nhau. Giọng nói gợi cảm mà trầm thấp truyền đến ở bên tai. Anh không thể cùng em chia sẻ hoạn nạn, chỉ nguyện cùng em hưởng phúc lâu dài. Họa thì xin để anh gánh, em chỉ cần theo anh, yêu anh là được. Diệp Vân à, em có bằng lòng ở cùng với anh một chỗ, cùng anh trải qua xuân hạ thu đông về sau hay không? Trước vẻ chân thành như thế, khẩn cầu như thế, Diệp Vân chỉ có thể gật đầu. Trong đôi mắt khẽ chớp, tràn ngập nước mắt vui mừng. Nguyện ý, có thể nào lại không nguyện ý? Có một người chồng như vậy, người vợ còn có thể mong muốn gì hơn đây? Tần Tử Tấn làm việc quả nhiên là lôi hệ phong hành. Ngày hôm sau đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, lôi kéo Diệp Vân đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Vì vậy một đôi vợ chồng mới đã được kết hợp. Cuối cùng con dâu xấu cũng phải gặp mặt cha mẹ chồng. Nó vốn đã là một phần không thể thiếu của sự việc. Tần Tử Tấn nhìn cô vợ mới ngồi ở trong xe, lo lắng không muốn rời khỏi, mà bất đắc dĩ lắc đầu. Ba mẹ của anh không có ba đầu sáu tay, cũng không phải là người ngang ngược lỗ mãng. Hơn nữa suốt ngày còn đòi được gặp em, rất là hòa khí. Em rốt cuộc là đang sợ cái gì chứ? Em biết là họ rất tốt, nhưng có thể là do tinh thần bất an, cho nên là có một chút sợ. Hai người không hề có cản trở gì mà. Ba mẹ của anh rất tốt, thấy con dâu mới nhu thuận hiểu chuyện, hai ông bà còn cười tới nỗi là không dứt được nữa. Mà cho dù hai người quả thật không ưa em, thì còn có chồng của em đây cơ mà. Em là vợ của anh, chỉ cần anh thích em là được rồi. Tần Tử Tấn mở miệng an ủi vợ là nhài cả một hồi. Diệp Vân giận dỗi liếc mắt nhìn anh. Làm sao lại có thể nói như vậy chứ? Nhưng cũng đã hóa giải được không ít sự cẩn trương trong lòng của cô, cũng khiến cho cô phải ngẫm lại. Phải, dù sao thì cũng nên phải đối mặt. Chấn chỉnh lại tâm tình, cả hai liền xuống xe. Vào cửa vừa nhìn thấy người, thì tâm của Diệp Vân mới chính thức trầm tĩnh trở lại. Quả nhiên giống như Tần Tử Tấn nói, cha mẹ của anh rất là hòa khí, đặc biệt là Tần phu nhân, vừa thấy đã lôi kéo cô đi đến ngồi bên cạnh, hỏi han cô nhiều thứ đến mức khiến cho cô ngược lại là có điểm ngượng ngùng. Kỳ thật cô không hề biết vợ chồng Tần lão gia đã sớm vụng trộm đi tới để tìm cô, lại còn biết mình đã có cháu rồi. chả là một tiểu tử mập mạp. Hai lão nhân gia vui vẻ tới mức là cười không khép lại miệng nổi. Dù sao Tần gia ba đời đều chỉ có một con, cũng không phải là dễ mà có cháu nội nhan. Tần phu nhân ngồi bên cạnh con dâu, chỉ trong chốc lát liền thổ lộ hết. Trước khi còn đến nhà của Tử Tấn, mẹ đã hối thúc nó đưa con trở về Tấn gia. Thế nhưng cái tên tiểu tử kia lại sợ làm cho con sợ, cho nên mới trì hoãn lại. Cuối cùng cũng là được gặp con, trong lòng mẹ cũng là thoải mái rồi. Con đó nha, cứ thoải mái mà buông lòng tinh thần, ngoan ngoãn ở đây cho mẹ nuôi. Muốn ăn cái gì, muốn làm cái gì cứ nói cho mẹ, mẹ sẽ làm cho con. Cũng đừng có mà khách khí, bây giờ đã là người nhà cả rồi. Ông nói có phải hay không hả ông xã? Ông xã à? Tần phu nhân quay đầu lại, nhìn thấy chồng mình đang ngồi bên kia, chỉ nhìn chăm chăm vào cái bụng lớn của Diệp Vân, vẻ mặt vui cười hớn hở, dường như không quan tâm tới bất cứ điều gì khác cả. Tần phu nhân cảm thấy thật là mất mặt, không thèm để ý tới chồng của mình nữa, bề bộn đứng dậy dìu con dâu về phía nhà bếp, vừa đi vừa nói chuyện. Mẹ làm rất nhiều thức ăn, con xem thích ăn cái nào, về sau mỗi ngày mẹ đều sẽ làm cho con ăn. Mẹ à, không cần phải phiền toái như vậy đâu ạ, cái gì con cũng có thể ăn, đừng tự làm cho mình mệt mỏi. Diệp Vân lại vì Tần phu nhân mà suy nghĩ, xem ra một mối quan hệ mới đã sớm được chấp nối từ trước. Không những vậy, một tình cảm mới cũng vừa được hé mở. Tần phu nhân đã có con dâu ngoan, sắp tới lại còn có cháu nội, mà Diệp Vân lại có được một ba mẹ chồng thật là tốt bụng. Ở trong phòng khách chỉ còn lại hai chồng con Tần gia, trong đó có một người vẫn còn đang ngồi cười đến mức ngây ngô. Vì vậy con trai vẫy vẫy tay trước mặt ba mình, khó nhịn được mà cất lời trêu chọc. Bà, cháu của ba đi rồi kìa, còn không mau cất bước đuổi theo đi. Hai, đến rồi, đến rồi. Nghe được tiếng chuông cửa, Diệp Vân bề bộn đứng dậy thong thả bước đến. Chỉ là bước chân có phần hơi tập tễnh bất tiện. Cô đoán chắc rằng là người quen, nếu không thì tại sao bảo vệ có thể cho qua được chứ. Thế nhưng khi vừa mở cửa thì Diệp Vân không khỏi là trợn tròn mắt, vô cùng kinh hỉ. Làm sao thế? Tròn vàng đến mức thấy chị mà không lên tiếng sao? Diệp Tuệ trên tay kéo một chiếc vali lớn, vẻ mặt phong trần, tràn đầy vẻ tươi cười nói. Này em gái có vui không? Cuối cùng chị cũng trở về, mau đến đây để ôm một cái nào. Xem kìa, cái bụng của em to quá rồi đó, thật đúng là không ngờ. Cháu trai của chị cũng là lớn mau quá đi. Diệp Vân kéo chị vào trong phòng, bưng trà rót nước mà mời Diệp Tuệ. Mà Diệp Tuệ cũng không khách khí, tròn mắt nhìn xung quanh, tinh tế dò xét khắp nơi rồi liên tục nói. Có thể nói em thực là phát đạt nha, cuối cùng cũng có thể hòa hợp với em rể rồi. Hay nói với chú ấy một tiếng là giúp chị em mai mối đi. Chị cần gì phải mai mối chứ, ai cũng biết chị rất là xinh đẹp mà. Diệp Vân lúc nào cũng cho rằng chị gái của mình rất là có mị lực. Chuyện gì vậy? Cũng không có báo trước một tiếng, Tử Tấn cũng đến sân bay đón người, cũng là thuận đường, nhưng chị không gặp anh ấy sao? Sân bay nhiều người như thế, không phải muốn gặp là gặp được nha. Diệp Tuệ uống cạn một ly nước. Mà chị cũng không phải là ngu ngốc. Em xem, em rể vừa nói ra được địa chỉ, chị liền có thể tìm được đến đây ngay, lại còn phải rầm rà đi đưa đón làm cái gì nữa chứ. Mà em này, lần này xuất ngoại chị học được không ít nha. Tài nghề của người ngoại quốc thật sự rất tốt, không hề chỉ ra để trưng với thiên hạ đâu. Vừa mới xuống khỏi máy bay đã có thể đi thẳng tới đây, quả nhiên là Diệp Tuệ không biết mệt mỏi là gì. Diệp Vân chỉ là tinh tế lắng nghe, thấy chị mình có sức sống như vậy, cô cũng thật là vui mừng. Người nào cũng nhiệt tình, không có giấu nghề, kỹ thuật tốt khiến cho chị rất muốn nghiên cứu, lại không có phản đối ý tưởng. Diệp Tuệ dừng một chút rồi thở dài. Vốn là tính trở về sớm, nhưng ai ngờ lại đụng phải một tên lưu manh. Diệp Vân vừa nghe đến đây thì có một chút giật mình. Đã xảy ra chuyện gì vậy à? Chị không sao. Diệp Vân vỗ vỗ em gái của mình trấn an. Chỉ là gặp phải một tên, bề ngoài chẳng có gì tốt đẹp cả, lại còn thô mồm, trộm túi tiền của người ta mà không thừa nhận. May mắn là chị lanh tay lẹ mắt bắt được hắn ta. Cái gì chứ? Chị có bị thương không? Diệp Vân chỉ muốn nhanh lôi chị mình ra khỏi lắc rối của chị ấy. Không nghĩ như thế nào lại dính vào những chuyện hãi hùng như thế chứ. Không có gì đâu. Diệp Tuệ vội vàng xua tay nói tiếp. Tóm được hắn cho cảnh sát, cuối cùng tra ra, nào ngờ hắn ta quả thật không phải là ăn trộm, cũng chỉ là người muốn bắt trộm thôi, làm cho chị sợ bóng sợ gió một hồi. Diệp Vân nghe xong thì cũng bất lo lắng. Người ta không trách chị là may rồi, chị lại không có lý do gì đem người ta tống vào sở cảnh sát, lại còn nói gì nữa chứ. Cũng chỉ là nhầm lẫn thôi mà, chị cũng chỉ là muốn xử lý chuyện sai thôi. Thật ra thì Diệp Tuệ còn chưa nói hết, kỳ thật cô đã thừa dịp người nọ được người mất của quý cảm tạ. Né tránh ánh mắt tự như muốn giết người của hắn ta rồi lén bỏ đi. Ừ, vậy thì chị có muốn đến phòng khách nghỉ ngơi không? Vừa mới trở về mà. Diệp Tuệ gật đầu, chuẩn bị mang hành lý vào trong phòng. Đúng lúc này cánh cửa mở ra, Tần Tư Tấn đi vào. Theo sau là một bóng người, nhìn không rõ, nhưng mà âm thanh cằn nhằn kia thì nhớ rất rõ. Thật sự đúng là không có thiên lý mà. Anh đây cả cuộc đời mới được một lần hăng hái bởi vì việc nghĩa mà ra tay quên mình. Thế mà bị cái người phụ nữ chanh chua đánh đá kia làm hỏng mất, thật đúng là đáng giận. Nghe tiếng nói này thật là quen nha. Đợi tới khi người xuất hiện thì Diệp Tuệ nổi giận, đến trước mắt người đó mà nắm chặt tay. Anh đó nha, tôi nói anh có cần phải để bụng như vậy hay không hả? Tôi chỉ là nhầm lẫn, mới khiến anh phải vào sở cảnh sát thôi. Dù gì mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi, anh có cần thiết phải nhỏ mọn như vậy hay không? Đàn ông gì mà lại... Vừa vào tới cửa, đã lãnh trọn một tràng lải nhải. Lý Triết ngạc nhiên đến mức sững sờ, cả buổi mới có thể phản ứng lại được, rồi sau đó đùng đùng nổi giận. Cái đầu heo của nhà cô, sao có thể không nói rõ ràng trắng đen đã lôi tôi đến sở chứ? Đã vậy tiếng Pháp thì hoàn toàn không biết, tiếng Anh thì lại lắp bắp. Nói cả buổi người ta mới hiểu ra mọi chuyện. Cô không thấy mình là kém thông minh hay sao? Chỉ biết ném sự việc vào trước mặt. Nếu như không có tôi ở bên giải thích, thì không khéo đã bị tống giam rồi. Khiến cho tôi vốn là thanh niên tốt, lại còn bị cảnh sát coi như là tâm thần. Làm gì có ai nhận chính mình là người ăn trộm cơ chứ? Tất cả đều là do cái đầu ngu ngốc của cô đó. Hai người cứ người một câu ta một câu, không hề quan tâm tới ai cả, chỉ nhằm vào đối phương mà thỏa mãn. Diệp Vân nhìn thấy tình cảnh này thì sốt ruột kéo ông xã ở bên cạnh. Anh mau tìm biện pháp gì đi, cứ để cho hai người bọn họ như vậy sao? Tần Tư Tấn chỉ ôm lấy cô, cười mà không nói gì cả, ý nói cô cứ bình tĩnh, hai người này xem ra rất là có hy vọng đi. Một xuân năm sau, khi hoa nở khoe sắc cũng chính là thời điểm vui sướng. Diệp Vân cũng thuận lợi sinh hạ một đứa nhỏ, mọi người đều vui mừng. Tần Tư Tấn tràn ngập bộ dáng vui mừng của một người cha, ôm đứa bé trong tay hoan hỉ mà cất tiếng thì thào. Này Tần Diệp, con tên là Tần Diệp. Đúng vậy, Tần Diệp chính là ngụ ý sâu xa, là kết tinh của cả hai người. Ở trên đầu của bọn họ có cha và mẹ không tệ một chút nào cả. Mọi người ai cũng gật đầu đồng ý với cái tên này. Một tháng sau, hai người vui mừng cử hành hôn lễ long trọng. Các giới chính khách nhân vật nổi tiếng đều là tới để mà ăn mừng. Buổi lễ rất là sang trọng. Diệp Vân nhìn những khuôn mặt chỉ xuất hiện ở trên TV hay trên trang bìa tạp chí lần lượt hiện ra trước mắt, khiến cho cô hoa hết cả mắt. Ngược lại còn khiến cho cô sợ mình có phần sơ ý. Sau này giáp mặt với bọn họ cũng là thật khó nói chuyện với nhau. Tần Tử Tấn có thể nhìn ra được sự bất an của cô, ôm cô vào trong lòng ngực thấp giọng trấn an nói: bọn họ chỉ là đến vì thể diện thôi. Hôn lễ chỉ có một lần ở trong đời. Anh chỉ muốn nghĩ cho em, chỉ có thể rất tốt, chứ không được tốt nhất. Về sau, chỉ cần để ý tới anh là được rồi. Đêm đó, Diệp Vân tê liệt mà ngã xuống sàn, phủ đỏ thẫm, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cả ngày phải đứng rồi lại cười, lại còn phải mời rượu mọi người, nên cơ bắp toàn thân của cô đều đau nhức nhối. Tần Tư Tấn cảm thấy thật là đau lòng. Người phụ nữ này trời sinh thể lực không tốt, chỉ có thể cùng cô nằm ở trên giường. Bắt đầu là massage cho bà xã. Một lúc sau Diệp Vân mới mở miệng: này Tử Tấn, chị em với Lý Triết đến cùng là phải làm sao bây giờ? Vừa mới gặp mặt nhau thì đã loạn hết cả lên. Bây giờ biết nhau lâu như vậy rồi, cũng không thấy là có vẻ hòa hoãn gì cả. Lần trước hai người vừa đụng mặt cứ lo cãi cọ với nhau, lại còn giành nhau tiểu bảo bối, khiến cho thằng bé suýt chút nữa thì bị ngã. May mắn là Tử Tấn nhanh tay lẹ mắt, tìm thời cuống lại được, còn nghiêm mặt cấm hai người một tháng, cách xa tiểu bảo bối 10 mét không được phép tới gần. Hai người bọn họ vốn là oan gia ngõ hẹp, không cần phải quan tâm đâu. Tần Tư Tấn nhìn xuống Diệp Vân, người ở trong lòng, đôi mắt có một chút buồn bã, nhưng lại rất là say lòng người. Ngược lại em tự ngẫm chính mình đi, lúc nào cũng lo lắng cho thằng nhóc Tần Diệp, không có cảm giác là một bà xã ngoan ngoãn nha. Những chuyện kia cũng không phải đã nói qua rồi sao? Đừng có quên, anh vẫn tâm tâm niệm niệm ở bên cạnh em chứ. Vậy trước hết phải tắm rửa đã. Này này, anh làm gì vậy? Nhột đó. Tần Tư Tấn không rành để mà trả lời câu hỏi. Anh kẽ liếm vành tay của vợ yêu, khi cắn hở, khi lại mút nhẹ. Cảm giác tê dại tức thì truyền đến, lan khắp cả tứ chi, khiến cho Diệp Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình mềm nhũn, không có cách nào nhúc nhích, đành để mặc anh muốn làm gì thì làm. Tần Tư Tấn, theo cái cổ ưu mỹ, một đường đi lướt qua bờ môi, lên làn da trắng nõn nà, xuống đến trước ngực của cô, lên mút hôn cô. Trong khoảng thời gian ngắn, sóng tình trào động, muốn ngừng cũng được không ngừng được. Hai thân hình chặt chẽ giao quấn, thân thể của người đàn ông nóng rực mạnh mẽ, chống đỡ phía trên cơ thể mềm mại yêu kiều bên dưới, thẳng chân đi khi cảm giác thăng hoa, dẫn đến cả hai cảm thụ khoái cảm cực hạn, khiến hai người như đang lâng lâng giữa thiên đường và dục vọng. Sau khi tân hôn, một hôn Diệp Vân đột nhiên nhớ tới người sinh viên học y đã giúp mình, thì không khỏi là bắt đầu cảm thán. Bây giờ, thật không phải là dễ gặp những người như vậy, làm chuyện tốt cũng không cần báo đáp. Em biết anh ta sao? Tần Tử Tấn là xem tạp chí kinh tế tài chính ở trên tay lơ đãng hỏi. Anh ta đến tiệm mua sách một lần là sinh viên, nghe nói rất là ưu tú. Nhớ tới lời của Tiểu Ngụy, cô cảm thấy anh ta không thể một chút nào cả. Là trường Massachusetts sao? Diệp Vân lắc đầu. Sao cái gì cũng lôi nước Mỹ ra thế chứ? Cô không thích người Mỹ, chỉ toàn là những người báo quyền mà thôi. Là Harvard sao? Diệp Vân lại lắc đầu, tức giận. Cô chính là thống hận nước Mỹ nha. Là trường đại học y tổng hợp. À. Tần Tử Tấn gật đầu rồi xoa xoa cằm nói. Quả nhiên rất là ưu tú. Diệp Vân nghe xong thì lặng người. Người này là đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ? Chị à, em còn tưởng là mình đang nằm mơ đó. Không nghĩ tới hai người oan gia mà lại thành đôi. Diệp Vân nhìn chị mình trang điểm, mặc vài áo lộng lẫy, nhất thời trong lòng cảm xúc ngổn ngang trăm mối. Ừ, chị cũng có thể hiểu được. Không ngờ đây lại là sự thật. Nếu không em nói xem, hôm lễ làm sao có thể tổ chức được đây? Diệp Tuệ cũng có cảm giác như là em gái của mình. Diệp Vân vừa định trả lời, thì cửa phòng liền bị đẩy ra, một người đàn ông hồn hển chạy vào. Bà xã, không để ý tới em liền đã biến mất rồi. Mọi người ở bên ngoài đang chờ đó. Tuy ra mặt của em dày, không để ý, nhưng anh về sau vẫn cần quẹt mặt mọi người đó. Nhìn về mặt vừa mệt, lại vừa giận của Lý Triết, Diệp Tuệ ngược lại tỏ ra rất là vui vẻ. Sao cậy thầy nói ra mặt của em dày hơn anh được chứ? Lúc trước là ai cơ bám xin lấy em? Chỉ cần em bằng lòng cưới là được. Mọi chuyện để cho anh lo. Bây giờ anh hãy tự lo lấy mọi việc đi. Lý Triết phát hỏa, nhưng chỉ im lặng. Bất ngờ lao tới ôm lấy Diệp Tuệ kiêng ở trên vai. Mặc kệ bộ dáng cao thét của người bị phát lên, anh vỗ vỗ vào mông của Diệp Tuệ. Để rồi, đi gặp khách thôi. Chỉ còn lại Diệp Vân ngây ngô mà cười, cùng với Tần Tử Tấn đang bế con trai. Vừa rồi anh cũng đi theo sau Lý Triết vào phòng. Bé con hướng tới mẹ duỗi tay, qua mặt phấn nộn tỏ ra vẻ cẩn trương, nhìn hai người vừa mới rời khỏi, miệng không ngừng bi bô. Nghe âm thanh ngắn ngủi của con, thì Diệp Vân mỉm cười, đưa tay tiếp nhận con trai mới hơn một tuổi, nhẹ nhàng mà trêu chọc con. Tần Tử Tấn nhìn hai bảo bối của mình, một lớn một nhỏ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Ông xã à? Diệp Vân ngước mắt nhìn ông xã anh Tuấn mỉm cười vui vẻ. Ừ, em đã từng nói với anh là em yêu anh chưa? Tần Tử Tấn sững sờ, sau đó nhìn sâu vào đôi mắt của cô, ánh mắt mừng rỡ thâm tình. Bây giờ đã được nghe đến rồi. Sau đó anh chậm rãi cúi xuống, đang muốn hôn bà xã thân yêu, thì một cánh tay non nớt đột nhiên chặn anh lại, bàn tay nhỏ nhắn đặt ở trên mặt của anh. Tiêu Tần Diệp vẻ mặt tức giận mà nhìn ba của mình, dường như không hài lòng với việc mình bị bỏ quên. Tần Tử Tấn bất đắc dĩ nhìn con trai, ánh mắt tràn đầy dùng định. Còn nhỏ mà tính tình lại không hề nhỏ một chút nào cả. Anh thích thú hôn mạnh lên mặt của con trai một cái. Một nhà ba người, trong khoảnh khắc ấy khiến cho ôn ngô tràn ngập khắp cả căn phòng. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.